hắn đã chạy đến. Bất quá ta sẽ ngăn trở hắn. Dứt lời, Thánh Thác Pháp Sư trực tiếp bước ra đại điện, bay về phía giữa không trung, trên người của hắn hắc ám phép tắc, nhanh chóng hóa hẹ ra đen kịt như mực vậy hắc, hầu như đem toàn bộ diễm thành bầu trời đều che lại. Mai Lâm nhìn một chút, cũng không có lưu ý Thánh Thác Pháp Sư cách làm, chính là mấy cái sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, còn đối với Thánh Thác Pháp Sư không tạo thành uy hiếp gì. Mai Lâm nhìn trước mắt quốc vương, đầu tiên hỏi đến, diễm quốc trong, có còn hay không so với ngươi càng cường đại hơn tồn tại? Quốc vương đã bị khống chế được tâm linh, tự nhiên là có hỏi nhất định đáp, lập tức phải trả lời nói, diễm quốc trong, ta đã là cường đại nhất tồn tại một trong, ngoài ra còn có ba gã ta không sai biệt lắm cường đại trưởng lão, hắn đều là ta diễm quốc căn cơ, đơn giản sẽ không ra động. Mai Lâm gật đầu, hắn sớm liền phát hiện diễm thành bên trong ẩn nút ba gã cường giả, bất quá bây giờ xem ra, toàn bộ diễm quốc cũng liền bốn người sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, cũng không có thoát ly hắn suy đoán. Bởi vậy, Mai Lâm khinh khinh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không có so với phong hào truyền kỳ mạnh hơn, cái văn minh này cũng đích thật là quỷ dị, ngoại trừ thế giới hơi lớn một điểm, nhân khẩu cũng không coi là nhiều, lại có thể ra đời nhiều như vậy sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại. Tiếp theo, Mai Lâm tiếp tục hỏi, ngươi là hay không rời đi thế giới này? Mai Lâm hiện tại muốn biết nhất, liền là thế nào ly khai thế giới này, một lần nữa trở lại hư vô giới, dù sao hắn còn muốn đến cự nhân trong tộc đi, bằng không, tha thời gian dài, đối với thi pháp giả văn minh bất lợi. Thế giới này, ta từng từ vương thất rất cổ lão trong điển tịch thấy qua, ta thế giới này, trước đây vẫn luôn bị ta diễm quốc chỗ thống trị, thế giới này xương chi diễm vực thế giới. Diễm vực thế giới một vị vĩ đại vô thượng tồn tại chỗ sáng lập, ta thời đại đều sinh hoạt tại diễm vực trên thế giới, đã từng có cường giả muốn rời khỏi ở đây, lại nhất vô sở hạch. Bất quá, đang ở ta diễm quốc cùng diễm quốc trên, nhưng vẫn đều truyền lưu có một chỗ thánh địa, hắn cao cao tại thượng, thậm chí có so với ta càng cường đại hơn tồn tại. Hắn không gì làm không được, có thể, hắn có thể ly khai diễm vực thế giới đi. So với người đều cường đại hơn. Mai Lâm trong lòng cả kinh, đối với quốc vương trong miệng thánh địa, có một tia cảnh giác, dù sao, quốc vương đã là sánh ngang phong hào truyền kỳ, so với quốc vương đều cường đại hơn, chẳng phải là sánh ngang quân vương. Như vậy một cái thế giới, lại còn có quân vương tồn tại. Mai Lâm rất hoài nghi, bất quá cũng rất cảnh giác, hắn cảm giác được có chút phiền phức, nếu như cũng chỉ có diễm quốc nói. Đối phó chính là phong hào truyền kỳ, căn bản cũng không diễn cái gì. Nhưng nếu là thật có quân vương tồn tại, đối với bây giờ Mai Lâm cùng Thánh Thác, cũng thật là đại phiền toái. Nhưng có thể ly khai diễm vực thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm tới thánh địa. Ngươi có biết thánh địa ở nơi nào? Mai Lâm tiếp tục hỏi. Thánh địa rất thần bí, hắn chỉ có đang ở diễm vực thế giới ra đại sự lúc gặp phải, đã nhiều năm như vậy, ngay cả ta đều chưa từng thấy qua thánh địa người. Tiếp theo, Mai Lâm lại hỏi thăm quốc vương rất nhiều chuyện. Bất quá tựa hồ cũng cái kia thần bí thánh địa có quan hệ. Toàn bộ diễm vực thế giới, chính là bị thánh địa âm thầm nắm trong tay, trước đây diễm quốc năm thứ nhất đại học thống, cùng với về sau diễm quốc phân liệt diễm quốc cùng diễm quốc, các loại đại sự phía sau, tựa hồ cũng có thánh địa cái bóng. Cho tới bây giờ không có ai biết thánh địa có bao nhiêu người, cũng chưa bao giờ hiểu rõ thánh địa đến tột cùng là đang làm gì, bởi vì cái gì mà tồn tại, bất quá có một chút có thể xác nhận, đó chính là trong thánh địa cường giả, phi thường kinh khủng. Xa so với diễm quốc cùng diễm quốc cường đại. Ầm. Đông nhiên, toàn bộ diễm thành đều đang chấn động, đại điện không ngừng kịch liệt hoạt động, Mai Lâm tinh thần lực đảo qua, liền thấy rõ ràng, có ba gã trên trán có ngọn lửa màu vàng ấn ký, quanh thân tỏa ra kinh khủng khí tức, ngọn lửa trên người đều ngưng tụ thành một pho tượng tôn hỏa diễm thần ma. Đây là ba gã sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, bất quá đối mặt Thánh Thác Pháp Sư lúc, vẫn như cũng một biện pháp gì, bị Thánh Thác Pháp Sư cực mạnh phép tắc gắt gao ngăn chặn, vô cùng chật vật. Đây là bởi vì Thánh Thác cũng ở đây giải lực lượng của hắn, bằng không, để Thánh Thác Pháp Sư làm trí cường áo nghĩa Pháp Sư một đạo hóa thân lực lượng, đã sớm giải quyết rồi ba người này. Mai Lâm bỗng nhiên nhìn về bầu trời, lẩm bẩm nói, không biết cái này có tính không đại động tĩnh. Hắn nhớ lại mới vừa quốc vương theo như lời, chỉ có đang ở diễm vực thế giới xảy ra đại sự, thánh địa người gặp phải, như vậy hiện tại, toàn bộ diễm thành trên thực tế đã bị đóng cửa tỏa, bốn gã sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, đều bị đánh bại, động tĩnh lớn như vậy. Sợ rằng thánh địa cũng sẽ bị kinh động. Mọi người uy vũ khí phách, tên thứ 10, đây là pháp sư đã đến vị trí tốt nhất. Bất quá, cùng phía sau chênh lệch thật rất nhỏ, không nghĩ qua là cũng sẽ bị đuổi theo, lão nguyệt lực mạnh, cầu vẽ thắng. Đây là canh thứ nhất, ngày hôm nay còn có canh 3, canh 4 đại bạo phát, tuyệt không nuốt lời. Chương 772, thánh địa. Khống chế. Mai Lâm trực tiếp dùng tinh thần lực, khống chế được ba gã sánh ngang phong hào truyền kỳ cường giả, Thánh Thác Pháp Sư cái này ngừng lại. Hắn tựa hồ đang nhíu, nhìn bầu trời nói, ở đây mặc dù có quy tắc ảnh hưởng, nhưng quy tắc lực thật sự là quá yếu quá yếu. Ta hoài nghi, thế giới này cũng không đơn giản, nơi trốn đều tràn đầy nhân lực sáng lập vết tích, khả năng này một vị vĩ đại trí cường tồn tại sáng lập vị diện. Thấy Mai Lâm dùng tinh thần lực khống chế được cái này ba gã diễm vực cường giả sau, Thánh Thác Pháp Sư trầm giọng nói, đây là hắn nhiều ngày như vậy phân tích lấy được kết quả. Bài này từ thủ phát, trí cường tồn tại có thể sáng lập ra như thế một cái kỳ lạ vị diện. Mai Lâm có chút nghi hoặc, hắn hiện tại chỗ thấy được trí cường tồn tại đã không ít, tỉ như Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, Nham Tộc hai vị Thủy Tổ, cùng với Quang Minh Chủ Thần Vân. Vân, hắn đích xác phi thường cường đại, có thể vận dụng một ít quy tắc lực lượng. Nhưng những thứ này trí cường tồn tại, lại cũng không có lớn như vậy năng lực, sáng lập ra như vậy một cái đặc thù vị diện, có thể cắt đứt quy tắc lực, tuy rằng không có thể hoàn toàn cắt đứt, nhưng ít ra trở chặn phần lớn quy tắc lực, nhưng lại để vị diện này đản sinh ra nhiều như vậy cường đại tồn tại. Vậy trí cường tồn tại đều làm không được. Thánh Thác Pháp Sư nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, trí cường tồn tại ngươi thấy quá ít, ta Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, cũng liền áo cổ tư hơi chút mạnh hơn một điểm, nhưng cũng không có thoát ly tầng thứ nhất lần nữa. Bao quát Quang Minh Chủ Thần, Nham Tộc hai vị Thủy Tổ, thậm chí là cự nhân tộc Thái Thản cự nhân, cũng đều là tầng thứ nhất lần trí cường tồn tại. Dừng một chút, Thánh Thác Pháp Sư tựa hồ rơi vào đến xa xôi hồi ức trong, tiếp tục nói, nhưng rộng lớn mênh mông hư vô giới. Trí cường tồn tại tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít. Ta từng cũng đi du lịch qua một phen, tìm được rồi một ít di tích, hiểu rõ, trí cường tồn tại tuyệt đối không ngừng là tầng thứ nhất lần nữa, mà là phân ra rất nhiều trình tự. Tỷ như, ta bây giờ đối với nọa thú căn bản là không làm gì được, nhưng ở xa xôi thời đại, thậm chí có tồn tại. Xanh xanh chém giết nọa thú, đó chính là trí cường tồn tại trong cường giả chân chính. Bất quá, cũng không biết làm sao vậy. Tựa hồ ngoại trừ ta đây chút trí cường tồn tại trong tầng thứ nhất lần nữa, cái khác càng mạnh người, đã rất ít xuất hiện, ta đều chưa bao giờ gặp, bất quá. Ta hoài nghi, cái này diễm vực thế giới, chính là một pho tượng viễn siêu trí cường tầng thứ nhất lần cường giả sáng chế vị diện. Thánh Thác Pháp Sư nói, để Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến tử đế, đó là vô số năm trước. Toàn bộ hư vô giới tam thập lục đế một trong, có thể, đó là đứng ở trí cường tồn tại đỉnh phong đi. Mai Lâm không có tiếp tục dây dưa diễm vực thế giới kỳ lạ, mà là hướng Thánh Thác Pháp Sư giới thiệu hắn lấy được tin tức liên quan tới Thánh Địa. Thánh Thác Pháp Sư, ta muốn rời khỏi, ở đây sợ rằng phải cùng Thánh Địa giao tiếp. Cái này trong Thánh Địa, rất có thể sẽ vượt qua phong hào truyền kỳ, sánh ngang quân vương tồn tại, bởi vậy, ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mai Lâm trầm giọng nói, siêu việt phong hào truyền kỳ, sánh ngang quân vương tồn tại, xác thực có chút phiền phức, bất quá muốn trở về, vô luận như thế nào cũng muốn cùng Thánh Địa tiếp xúc, hiện tại động tĩnh này không sai biệt lắm đi. Hoặc là, ta đợi cùng. Mai Lâm cũng gật đầu, hiện tại toàn bộ Diễm Thành, hầu như đã bị Thánh Thác Pháp Sư cho phong tỏa ở. Như vậy động tĩnh đã rất lớn, hầu như cùng Diễm Thành tương cận một vài chỗ, đã nhận ra. Về phần Thánh Địa có thể hay không phái người tới, Mai Lâm cùng Thánh Thác cũng không biết, hiện tại chỉ có thể cùng. Nam. Màu vàng trong sa mạc rộng lớn, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh nặng nề rơi xuống trên sa mạc. Phanh. Thân ảnh hung hăng với quần cuộn cắt vàng tới một thân mật tiếp xúc. Xem chừng rất là chật vật. Chết tiệt, đây là cái gì quái vật? Đạo thân ảnh này trong miệng hùng hùng hổ hổ, hắn tựa hồ cũng không có bị thương gì, rất nhanh liền đứng lên, hai tay nắm chặt. Ầm. Nhất thời, khắp sa mạc đều phảng phất rung động một loại, một vòng tựa như trên bầu trời thái dương một loại, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm thần ma, đang ở ngoài phía sau xuất hiện. Ta cũng không tin, đều chạy tới địa bàn của ta trên, ta còn không làm gì được ngươi đầu này quái vật. Cự đại hỏa diễm thần ma hét lớn một tiếng. Lại đột nhiên bay lên bầu trời, rất nhanh, hắn liền đang ở quần cuộn cắt vàng một đầu khác tìm được rồi đầu kia kinh khủng quái vật. Đầu này quái vật, cả người lớn vô pháp tưởng tượng, hầu như có một quốc gia khổng lồ như vậy, may là nơi này sa mạc cũng đủ quảng đại. Ít nhất, có thể so sánh với 2-3 cái quốc gia, bởi vậy có thể chứa nạp hạ đầu này quái vật. Cự đại hỏa diễm thần ma thấy đầu này quái vật sau, tựa hồ rất hưng phấn, từ từ ngưng tụ ra một đoàn tỏa ra nhiệt độ cao hỏa diễm, ngay cả không gian tựa hồ cũng bị cháy. Quái vật đáng chết, từ đâu qua lại chưa đi. Hỏa diễm thần ma hét lớn một tiếng, hỏa diễm phún ra ngoài, nhanh chóng bao phủ ở khắp bầu trời, trực tiếp chiêu đầu này quái vật thiêu đốt đi, kinh khủng như vậy hỏa diễm. Hỏa diễm thần ma phi thường tự tin, đang ở toàn bộ diễm vực trên thế giới, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, thậm chí cường đại đến có chút cô độc, hắn không tin, còn có cái gì có thể ngăn cản công kích của hắn. Xuy xuy xuy. Khi hừng hực hỏa diễm thiêu đốt tại nơi đầu quái vật trên thân lúc, làm người ta chuyện bất khả tư nghị xảy ra, chỉ thấy đầu kia quái vật, căn bản giống như liền không có cảm giác gì, như trước chậm rãi hành tẩu, mặc cho hỏa diễm đang ở trên người của nó cháy, cũng là ngay cả da của nó đều không phá được. Chết tiệt, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hỏa diễm thần ma một lần gào lên, đột nhiên vọt tới đầu này quái vật trước người của, hắn thân thể cao lớn, tại đây đầu quái vật trước mắt, lại phảng phất một con nhỏ bé phi trùng một loại, có thể ngay cả phi trùng cũng không bằng, quái vật thật sự là quá to lớn. Hô! Quái vật nhẹ nhàng thổi ra khẩu khí, liền đem hỏa diễm thần ma cho thổi bay, cũng không biết rơi xuống cỡ nào địa phương xa xôi, thậm chí đều ly khai sa mạc. Trời ơi, vĩ đại diễm đế đại nhân, lần này đến tột cùng đem quái vật gì đưa tới. Cự đại hỏa diễm thần ma có chút khóc không ra nước mắt, đang ở mấy ngày trước, hắn liền phát hiện diễm vực thế giới từ ngoại giới, tựa hồ lại tịch quyển mà vào một vài thứ. Hắn trước tiên liền chú ý tới đầu này quái vật, vì vậy, vẫn là như thường ngày, chuẩn bị đem đầu này quái vật bắt được, ném vào diễm vực thế giới lao lung trong. Nhưng vừa tiếp xúc, vị này diễm vực thế giới đệ nhất cường giả diễm quang, lại phát hiện, lại có thể đối với đầu này quái vật không thể tránh được, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đầu này quái vật thậm chí cũng không phản ứng hắn, vô luận hắn thế nào công kích, đều không làm gì được đầu này quái vật. Cũng may đầu này quái vật, liền đứng ở trong sa mạc, chưa cũng không đi, giống như cũng không có gì công kích tính, mặc cho diễm quang công kích, nó cũng không tức giận. Siêu. Giữa lúc diễm quang chuẩn bị một lần chuẩn bị đuổi theo quái vật lúc, từ đằng xa bay tới một đạo thân ảnh, tựa hồ nhận thức diễm quang, vội vàng la lớn, diễm quang đại nhân, diễm vực thế giới có đại sự xảy ra. Đại sự? Đại sự gì? Diễm quang bây giờ đối với đầu kia vô luận như thế nào đánh đều không thể thương tổn được nó quái vật nổi lên hứng thú, căn bản không nghĩ để ý tới những chuyện khác, huống chi, kỳ thực toàn bộ diễm vực thế giới, hắn chưa từng thế nào quản lý. Diễm quang đại nhân, ngươi để ta chú ý diễm vực thế giới biến hóa sao? Những năm trước đây, diễm quốc chia ra diễm quốc, ta cũng một thế nào lưu ý, nhưng bây giờ, diễm quốc đống nhiên xuất hiện hai cái thần bí nhân, vừa ra tay liền đánh bại diễm quốc bốn vị người mạnh nhất, sau đó tựa hồ lại hướng diễm quốc xuất phát. Ta hoài nghi hai người kia cũng không phải là ta diễm vực thế giới nhân, mà là lần trước bị diễm vực thế giới phong bạo cho tịch cuốn vào. Ánh mắt nhãn thần sáng ngời, nói, ngươi là nói, hai người kia cùng đầu này quái vật cùng nhau vào. Có ý tứ, có thể hắn biết nói sao đối phó đầu này quái vật. Cũng tốt, hiện tại trước hết để đầu này quái vật đắc ý vài ngày, ta trước sẽ đi gặp hai cái ngoại vực nhân. Diễm Quang nhìn một chút đầu kia quái vật, hắn đối với đầu này quái vật không có biện pháp, bây giờ nghe nói có cùng đầu này quái vật cùng nhau bị diễm vực thế giới tịch quyển người tiến vào, dĩ nhiên là thấy hứng thú. Vì vậy, liền dẫn tên nam tử này, trực tiếp hướng diễm quốc bay đi. Phần 2, còn có 2 canh, Lão Nguyệt một mực hợp lại, kém hơn 10 phiếu là có thể vượt quá trước một gã, thích pháp sư bằng hữu, mời đầu ra trong tay người một phiếu. Chưa xong còn tiếp mời phiêu thiên văn học, rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 773, Thánh địa chi chủ. Ngoài dự đoán tồn tại, hắn trước đây phong tỏa ở Diễm Thành, đồng thời đánh tan cái này 4 gã sánh ngang phong hào truyền kỳ cường giả, liền liên tiếp đợi vài ngày, phát hiện ngoại trừ Diễm Quốc cái khác thành trì cao thủ tới dò xét qua, về phần vị thánh địa người, lại một cái chưa từng cùng tới. Bởi vậy, hai người bọn họ một thương nghị, có đúng hay không động tĩnh này huyền còn chưa đủ đại, thẳng thắn liền dẫn Diễm Quốc 4 gã cường giả, đi thẳng tới Diễm Quốc, ở chỗ này làm ra đại động tĩnh, không tin thánh địa người không hiện ra. Thánh địa người, 89 phần 10 biết nói sao ly khai diễm vực thế giới. Mai Lâm cùng Thánh Thắc cũng dần dần lý thanh thế giới này cơ sở, toàn bộ thế giới, tuy rằng thánh địa người không thế nào xuất hiện, cũng rất ít có người ở hai nước trên còn có một thánh địa. Nhưng rất rõ ràng, thánh địa là nắm giữ diễm vực thế giới lực lượng, chỉ có đi qua thánh địa, có thể lượng giải đến diễm vực thế giới tất cả, hoặc là, bởi vậy, Mai Lâm cùng Thánh Thắc muốn rời khỏi diễm vực thế giới, cũng chỉ có thể dựa vào thánh địa. Siêu. Khi Mai Lâm cùng Thánh Thắc đến Diễm Quốc lúc, lại thấy được so với Diễm Thành còn muốn thành thị phồn hoa, hơn nữa mỗi người trên thân tựa hồ cũng tràn đầy sức sống. Nhân khẩu càng nhiều, cường giả cũng nhiều hơn, về phần sánh ngang phong hào truyền kỳ cường giả, Mai Lâm trực tiếp dùng tinh thần lực hạo hạo đãng đãng đảo qua, lập tức liền phát hiện 6 cổ cùng Diễm Quốc quốc vương tương xứng khí tức. 6 gã sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại. Chẳng trách quốc vương bệ hạ lo lắng như vậy. Mai Lâm sắc mặt của rất bình tĩnh, mặc dù nhiều phong hào truyền kỳ đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp gì, bất quá con mắt của nó cũng không phải hủy diệt Diễm Quốc, mà là dẫn thánh địa, tự nhiên gây động tĩnh càng lớn càng tốt. Trước phong tỏa ở Diễm Thành đi. Đây là Diễm Quốc Vương Đô. Lực ảnh hưởng thật lớn. Thánh Thác Pháp Sư gật đầu. Sau đó trên người hắc ám phép tắc bắt đầu từ từ ngưng tụ. Khắp bầu trời cũng dần dần đen xuống, phảng phất là một mảnh cự đại mây đen một loại, nhanh chóng bao phủ ở tại Diễm Thành phía trên. Diễm Quốc. Ngươi dám tại Diễm Thành làm càn. Đột nhiên, giống to một tiếng truyền khắp toàn bộ Diễm Thành. Tiếp theo, sáu đạo thân ảnh nhanh chóng hướng Mai Lâm bay tới. Thánh Thác Pháp Sư cũng vô ích phép tắc ngăn trở, mà là mặc cho hắn bay đến giữa không trung, cùng Mai Lâm đám người giằng co đứng lên. Sáu người này hiển lại chính là Diễm Quốc người mạnh nhất. Sau lưng của hắn đều có kinh khủng hỏa Diễm Thần Ma, ánh mắt ngắm Mai Lâm cùng Thánh Thác đều có một tia kiên kỵ. Dù sao, trên đỉnh đầu mây đen, trong lúc mơ hồ có nhất cổ uy áp, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Người rốt cuộc là ai? Bị Diễm Quốc mời cường giả. Thủ một gã thân mặc lam bào nam tử, ánh mắt như điện, nhìn Mai Lâm nói. Mai Lâm lắc đầu, ánh mắt đống nhiên sắc bén lên, tinh thần lực vô thanh vô tức bao phủ ở sáu người này. Tâm linh khống chế. Nhất thời, sáu người này ánh mắt dần dần tan rã. Từ từ thay đổi ngốc trệ đứng lên, đây là bị Mai Lâm khống chế được. Mặc dù trước khi, Diễm Quốc người đã biết Mai Lâm khả năng cụ bị nào đó thần kỳ năng lực, có thể đem nhân khống chế được, nhưng bây giờ, thấy sáu người này ánh mắt đờ đẫn, hắn cảm giác được hai người trước mắt kinh khủng. Cái này là cả Diễm vực thế giới thai. Ngươi nói một chút biết, về thánh địa chuyện. Mai Lâm khống chế Diễm Quốc sáu người này, bắt đầu hỏi hắn về thánh địa chuyện, dù sao, thánh địa chuyện cũng không có thể nghe thấy Diễm Quốc lời nói của một bên. Mà sáu người này bị khống chế được tâm linh, tự nhiên là chi vô bất ngôn, lập tức liền đưa hắn biết về thánh địa chuyện cặn kẽ nói một lần, mà Mai Lâm cùng Thánh Thác tỉ mỉ nghe, phát hiện cùng Diễm Quốc nói đều không sai biệt lắm. Vô luận là Diễm Quốc vẫn là Diễm Quốc, đối với thánh địa lý giải đều phi thường hữu hạn, cũng không biết thánh địa ở nơi nào. Làm sao bây giờ? Nếu là thánh địa người vẫn không hiện ra, ta đây chỉ có thể làm ra chút lớn động tác, tỉ như, phá hủy Diễm Thành. Mai Lâm trong ánh mắt tiết lộ một tia lanh ý, mặc dù hắn không muốn như vậy, dù sao đây là đang một thế giới lạ lẫm, mà thánh địa lực lượng còn chưa biết, rất khả năng có sánh ngang quân vương tồn tại. Nếu là hủy diệt thành trì, vậy liền cùng thánh địa địch, nhất định sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết, bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn chỉ là muốn mượn thánh địa lực lượng. Hy vọng có thể trở lại hư vô giới mà thôi. Dù sao, thi pháp giả văn minh còn đang khổ cực chống đỡ, cần hắn đi cự nhân tộc, toàn bộ thi pháp giả văn minh mang về hy vọng, không thể tại thế giới này đa đỉnh lại thời gian. Vân. Vân. Thánh Thác Pháp Sư lời còn chưa nói hết, nhất thời, toàn bộ bầu trời đều tự xuất hiện nhất cổ làm người ta hít thở không thông vậy uy áp, một pho tượng cự đại hỏa diễm ma thần, từ từ ở trên trời ngưng tụ ra tới. Tản. Theo một tiếng này thanh âm như sấm. Nguyên bản bao phủ tại Diễm Thành phía trên mây đen, lại có thể trực tiếp bị đánh tan, Diễm Thành người đều có chút kinh nghi bất định. Mà Mai Lâm cùng Thánh Thác Pháp Sư thì càng hoảng sợ, người khác không rõ ràng lắm Thánh Thác Pháp Sư phong tỏa lực lượng, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, làm Thánh Thác áo nghĩa Pháp Sư một đạo hóa thân, là có thể sánh ngang vĩ đại quân vương. Nhưng bây giờ, sánh ngang vĩ đại quân vương lực lượng, lại có thể bị phá hết, cái này chẳng phải là nói, cái này cỗ hỏa Diễm Thần Ma lực lượng so với vĩ đại quân vương mạnh hơn. Rất muốn như, tại như vậy một cái đặc biệt cổ quái trong thế giới, lại có thể có so với Thánh Thác áo nghĩa Pháp Sư hóa thân mạnh hơn tồn tại. Thánh địa người. Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến, trên cái thế giới này so với phong hào truyền kỳ mạnh hơn người, liền chỉ có thần bí kia Thánh địa, cũng là Mai Lâm cùng Thánh Thác vẫn luôn đang tìm nhân. Ha ha ha, quả nhiên là ngoại vực lực lượng. Một trận tiếng cười to vang lên, tiếp theo, cỗ hỏa Diễm Thần Ma dần dần tiêu thất, lộ ra một cái gầy gò trung niên nam tử. Ngoài phía sau còn một gã khí tức so với Diễm Quốc quốc vương mạnh hơn người. Người là thánh địa người. Mai Lâm tiến lên một bước, trầm giọng nói. Không sai, ta là thánh địa chi chủ, ngươi có thể xưng hô ta Diễm Quang. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua Diễm Quốc cùng Diễm Quốc đám người, trong ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên, trầm rãi nói, ngươi ngoại vực nhân, lực lượng thực sự là kỳ lạ, lại có thể khống chế những người này. Tuy rằng hắn đích sắc kém một chút, nhưng coi như là ta Diễm tộc trong cường giả. Cái này tự xưng thánh địa chi chủ Diễm Quang, Mai Lâm cùng Thánh Thác đều phi thường kiên kỵ, cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng, tựa hồ ngay cả Thánh Thác đều vô cùng kiên kỵ. Tại nhìn Diễm Quang thời gian rất lâu sau, Thánh Thác Pháp Sư trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, thì thào thanh âm nói, ngươi đã đạt đến trí cường tồn tại điểm tới hạn, có thể thử dung nhập quy tắc. Một khi dung nhập thành công, đó chính là vĩ đại trí cường tồn tại. Thánh Thác Pháp Sư phi thường khiếp sợ, tại dài dòng trong thời gian, hắn thấy qua vô số dị tộc văn minh. Nhưng nếu là nói có thể thử dung nhập quy tắc, hầu như đạt tới chuẩn trí cường tồn tại nhân, trước mắt cái này Diễm Quang, vẫn là Thánh Thác Pháp Sư thấy qua thứ nhất. Làm sao có thể? Thánh Thác Pháp Sư, ngươi không nhìn lầm. Mai Lâm tự nhiên rõ ràng, đạt tới dung nhập quy tắc điểm tới hạn ý tứ hàm xúc cái gì, hầu như sánh ngang thi pháp giả văn minh trong năm đạo cực mạnh phép tắc tồn tại. Ngay cả áo cổ tư cường đại nhất quân vương, phất uy nhị quân vương, chưa từng có thể ngưng tụ ra năm đạo cực mạnh phép tắc, nếu không liền có thể thử dung nhập quy tắc. Như vậy tồn tại, là phi thường kinh khủng, tuy rằng còn không có đạt được cực mạnh quân vương trình độ, nhưng là phi thường đến gần, hơn nữa một khi thành công dung nhập quy tắc, đó chính là một pho tượng vĩ đại trí cường tồn tại. Về phần cực mạnh quân vương, bây giờ Mai Lâm đã xưa đâu bằng này, hiểu rõ so với trước đây càng thêm cặn kẽ. Nếu như để thi pháp giả văn minh hệ thống đến xem, như vậy cực mạnh quân vương, chính là trong truyền thuyết ngưng tụ 6 đạo phép tắc trở lên tồn tại, đó là sớm đã có tư cách sáp nhập vào quy tắc, nhưng chậm chạp không có dung nhập quy tắc, ngay cả trí cường tồn tại đều không làm gì được, thậm chí có thể tả hữu một hồi văn minh chi chiến thắng bại. Như vậy tồn tại, bị xưng cực mạnh quân vương. Hiện nay, thi pháp giả văn minh cũng không có cực mạnh quân vương, thậm chí cái khác dị tộc văn minh, cực mạnh quân vương cũng hầu như không có thấy qua, vô cùng hiếm thấy. Diễm Quang thì có tiềm lực đạt được cực mạnh quân vương nông nỗi, người như vậy, tiện tay đều có thể giết chết thánh thác áo nghĩa pháp sư hóa thân, về phần Mai Lâm tâm linh khống chế, tựa hồ cũng đúng Diễm Quang cường giả như vậy không được tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, đối với đột nhiên xuất hiện Diễm Quang, hoàn toàn vượt qua Mai Lâm cùng thánh thác dự đánh giá thực lực, để Mai Lâm cùng thánh thác đều có chút trầm mặc lại. Còn có canh thứ tư, lực mạnh cầu vẽ tháng. Chương 774, Diễm Đế. Người từ ngoại vực tiến đến, có biết một con không gì sánh được khổng lồ cự thú, thế nào đều đánh không chết. Một lúc lâu, vẫn là Diễm Quang tỷ số mở miệng trước nói, hắn quan tâm nhất vẫn là đầu kia cự thú, là hắn thấy qua kinh khủng nhất cự thú, hiện tại Mai Lâm cùng Thánh Thác, đều là từ ngoại vực tiến đến, hẳn là đúng cự thú có hiểu biết. Cự thú. Mai Lâm cùng Thánh Thác nhìn nhau liếc mắt, hầu như bật thốt lên, nói đầu kia nọa thú. Trước đây hắn tại hư vô giới, chính là gặp nọa thú cùng kỳ quái hỏa hải, kết quả lửa kia hải đem nọa thú hấp trở ra, lại đem Mai Lâm cùng Thánh Thác cùng nhau cho hút vào. Ngươi có thật không nhận thức đầu kia cự thú? Diễm Quang nhãn thần sáng ngời, hiện tại hắn nhức đầu nhất đó là đầu kia cự thú, tuy rằng bây giờ nhìn lại rất dịu ngoan, nhưng ai biết sau này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nếu như tại trong sa mạc, mà là đến Diễm Quốc cùng Diễm Quốc, sợ rằng hai cái này quốc gia sớm đã bị cự thú cho phá hủy. Bởi vậy, Diễm Quang tự nhiên nghĩ phải giải quyết cự thú uy hiếp. Mai Lâm trầm ngâm một hồi nói, rốt cuộc là có phải hay không loại thú, ta cũng không rõ ràng lắm, cần tận mắt đến sau có thể chân tránh quả thực định. Mặc dù Mai Lâm cùng Thánh Thác, hiện tại đều cho rằng đầu kia cự thú chính là loại thú, nhưng vẫn là được chính mắt thấy được có thể xác định. Đương nhiên muốn chính mắt thấy được xác định. Như vậy đi, ngươi chắc là muốn rời đi Diễm vực thế giới đi. Chỉ cần ngươi trước đi xem đầu kia cự thú, có phải là hay không trong miệng ngươi loại thú, ta liền nói với ngươi nói, thế nào có thể ly khai Diễm vực thế giới, thế nào? Diễm Quang bình tĩnh nói, hắn rõ ràng không giống như là Diễm Quốc cùng Diễm Quốc những người này vậy, hắn đối với hư vô giới, chắc cũng là có nhất định giải. Ta hiện đang không có lựa chọn. Bất quá sẽ đối cái này Diễm Quang cẩn thận chút. Mai Lâm cùng Thánh Thác nhìn nhau liếc mắt. Đều đúng cái này Diễm Quang vô cùng cảnh giác, tại đây dạng một cái đặc biệt cổ quái trong thế giới, lại còn có thể gặp được mạnh mẽ như vậy tồn tại, thật sự là có chút làm người ta giật mình. Tốt, ta mau chóng chạy đi. Vì vậy, Diễm Quang mang Mai Lâm cùng Thánh Thác, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Nam, cắt vàng cuộn cuộn, tại mênh mông trong sa mạc. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, đứng ở giữa không trung, Mai Lâm cùng Thánh Thác đều có thể thấy ở phía xa, một con không có gì sánh kịp khổng lồ cự thú, đang nhàn nhã ba trên mặt đất, tựa hồ căn bản cũng không lưu ý kinh khủng này nhiệt độ cao. Loạt thú, quả nhiên là loạt thú. Mai Lâm cùng Thánh Thác thấy được đầu này cự thú đầu tiên mắt, liền hiểu rõ, đây là hư vô giới trong, ít vô cùng gặp. Nhưng cũng phi thường kỳ lạ quái vật, loạt thú. Trước đây phiến hỏa hải, quả nhiên đem loạt thú cũng hút vào đến diễm vực trên thế giới, thấy đầu này loạt thú, Mai Lâm cùng Thánh Thác lại có thể mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, có đầu này loạt thú tại, tin tưởng cái này Diễm Quang sẽ không tùy tiện động thủ với hắn, bằng không, sẽ không có nhân so với hắn hiểu rõ hơn loạt thú. Hắn là phi thường rõ ràng loại thú cường hãn, nói vậy Diễm Quang đã linh giáo rồi, bằng không sẽ không như thế thúc thủ vô sách. Hai vị, đây thật là lời ngươi nói loại thú. Diễm Quang lần nữa hỏi. Không sai, đây chính là ta biết loại thú, nó tính tình tương đối ôn hòa, một loại thế nào công kích, nó cũng sẽ không tức giận, đương nhiên, cũng hầu như không có gì lực lượng có thể xúc phạm tới nó. Thánh Thác bình tĩnh nói, hắn hiểu rõ, Diễm Quang khẳng định đúng đầu này loại thú đã vô kế khả thi, kỳ thực không chỉ là Diễm Quang. Cho dù là hắn tam đại áo nghĩa pháp sư, cũng đúng nọa thú một biện pháp gì. Diễm Quang nghe xong, trên mặt biểu tình hơi buông lòng xuống, nhưng vẫn là khổ khuôn mặt nói, muốn làm sao có thể giết chết đầu này nọa thú. Mặc dù Mai Lâm cùng Thánh Thác đều nói đầu này nọa thú tính tình rất ôn hòa, nhưng ôn hòa tính tình, nọa thú khổng lồ như vậy, đó cũng là một cái uy hiếp, chỉ là ngoài nếu là ly khai sa mạc, tùy ý ở địa phương nào đi lại, sợ rằng đều sẽ tử thương vô số, bởi vậy, Nọa thú đứng ở diễm vực trong thế giới, chính là một cái không an định nhân tố. Mai Lâm nhưng trong lòng khẽ động, cười nói, muốn giết chết nọa thú, ít khả năng, bởi vậy, chỉ có thể đem nó khu trục ra diễm vực thế giới, tin tưởng, thánh địa chi chủ, sẽ không rõ ràng lắm, diễm vực thế giới chỉ là một vị diện đi. Nói xong, Mai Lâm cùng Thánh Thác đều thật chặt nhìn Diễm Quang, cái này thánh địa chi chủ Diễm Quang, khẳng định hiểu rõ diễm vực thế giới chỉ là một vị diện, mà ở bên ngoài còn lại là rộng lớn hư vô giới. Vị diện. Diễm Quang lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ, ngươi không biết diễm vực thế giới tình huống thật à, tuy rằng ta hiểu rõ tại diễm vực thế giới ngoại, có rộng lớn thế giới, là hư vô giới, nhưng ta nhưng thủy chung vô pháp ly khai cái này diễm vực thế giới. Cái gì? Vô pháp ly khai diễm vực thế giới, điều này sao có thể? Mai Lâm cùng Thánh Thác thế nhưng chính mắt thấy phiến kinh khủng hỏa hải, trực tiếp ngay cả nọa thú đều có thể thôn phệ, hắn cũng là bị cuốn tới, phát hiện không gian không gì sánh được vững chắc, hơn nữa một mình dựa vào hắn, cũng không biết nên thế nào ly khai diễm vực thế giới, bởi vậy có tìm kiếm thánh địa ý niệm trong đầu. Lại không nghĩ rằng, ngay cả thánh địa chi chủ đều không thể ly khai diễm vực thế giới, vậy vị diện, chỉ cần là truyền kỳ, đều có thể đủ dễ dàng ly khai vị diện. Hai vị, ta đến thánh địa trong đi, ta chậm hướng hai vị giảng giải. Nói đến, ngươi cũng là lần đầu tiên hàng lâm đến diễm vực thế giới, rất nhiều tình huống cũng không biết. Đi thôi, đến thánh địa trong, ngươi tất cả liền đều biết. Đối mặt diễm quang mời, Mai Lâm cùng Thánh Thác Pháp Sư trầm ngâm một hồi, hiện tại hắn cũng một biện pháp khác, chỉ có thể gật đầu, ở tại diễm quang phía sau, hướng thánh địa bay đi. Rất nhanh, mấy người liền thấy được một mảnh kéo sơn mạch, bất quá này sơn mạch, thoạt nhìn thật giống như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm một loại, ở chỗ này, phảng phất nhiệt độ càng thêm cao. Mà sơn mạch trung gian mơ hồ có một chỗ đền, tỏa ra khí tức kỳ lạ, phải là Diễm Quang nói thánh địa. Hai vị, xin mời, cái này thánh địa lại là lần đầu tiên tiếp đãi ngoại vực người. Diễm Quang cười nói, mà Mai Lâm sớm đã dùng tinh thần lực, đem toàn bộ thánh địa tình huống đều dò xét một lần, phát hiện cái này thánh địa, lại có thể chỉ có chính là ba người mà thôi, ngoại trừ trước mắt hai người, còn có một danh nữ nhân. Hai người Diễm Quang, tiến nhập thánh địa bên trong, bên ngoài vô cùng nóng rực, nhưng ở thánh địa bên trong cũng là tương đối thanh lương, bất quá mới vừa gia nhập trong đại điện, Mai Lâm cùng Thánh Thác liền bị trong đại điện tôn điêu tượng cho hấp dẫn. Pho tượng này, cả người đều cuốn hỏa diễm, phảng phất từ trong hỏa diễm đản sinh một loại, mặc dù chỉ là điêu tượng, lại tràn đầy một cổ khí thế cường đại. Đây là sáng lập diễm vực thế giới vĩ đại tồn tại, Diễm Đế đại nhân. Diễm Quang xem pho tượng này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Diễm Đế, hư vô giới có như vậy một vị trí cường tồn tại. Thánh Thác Pháp Sư tự nhiên rõ ràng, như vậy một cái vị diện, thông thường trí cường tồn tại thì không cách nào đế tạo nên, chí ít hắn, cùng với cái khác hai đại áo nghĩa Pháp Sư, thì không cách nào sáng lập như vậy một cái ngay cả quy tắc lực đều có thể cắt đứt hơn phân nửa vị diện. Hơn nữa, Thánh Thác Pháp Sư cũng không rõ ràng lắm hư vô giới trong lúc nào có diễm đế như vậy trí cường tồn tại. Thánh Thác không rõ ràng lắm, nhưng Mai Lâm nhưng trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn từ khi tiến nhập tử sắc vị diện, hiểu được vô số năm trước. Toàn bộ hư vô giới bí ẩn sau, liền hiểu rõ, tại hư vô giới trong, đã từng có tam thập lục đế tồn tại, đó là chân chánh đứng ở đỉnh phong, vô tận hư vô giới trong, không có mạnh hơn hắn lớn tồn tại. Có thể để đế xưng hô, chỉ có thể là tam thập lục đế một trong. Diễm đế, nói tam thập lục đế một trong. Mặc dù Mai Lâm trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi. Ừ, ngươi cũng biết tam thập lục đế. Không sai, ta thánh địa người sáng lập. Toàn bộ diễm vực thế giới người sáng tạo đó là tam thập lục đế một trong diễm đế đại nhân. Nghe được Mai Lâm lại có thể cũng biết tam thập lục đế, diễm quang cảnh giác tựa hồ cũng thoáng cái phai nhạt rất nhiều. Thánh Thác Pháp Sư nhíu mày một cái, hắn làm trí cường tồn tại, đều chưa từng có nghe nói qua cái gì tam thập lục đế, vì vậy, hướng Mai Lâm hỏi, Mai Lâm Pháp Sư, cái này tam thập lục đế ngươi chưa từng có đề cập tới. Mai Lâm trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định đem tam thập lục đế cùng với di tộc chuyện nói cho Thánh Thác áo nghĩa Pháp Sư. Đây là hư vô giới bí mật lớn nhất, cự ly thời gian quá mức xa vời, xa xôi đến ngay cả trí cường tồn tại, cũng không có nghe nói qua tam thập lục đế truyền thuyết. Canh thứ tư, Lão Nguyệt thật đến cực hạn, cầu vẽ tháng. Chương 775, Lao Ngục. Thánh Thác Pháp Sư, từng ta đã đến vô ngần khu vực, ở nơi nào gặp Kim Quang tộc Ma Gia, lúc đó ta còn không có thành phong hào truyền kỳ, chỉ là một gã Pháp Sư. Thánh Thác gật đầu một cái nói, Kim Quang tộc Ma Gia. Ta cũng thoáng hiểu rõ một ít. Kim Quang tộc chỉ là một yếu nhược tiểu nhân văn minh, bất quá chính thị bởi vì có ma gia như vậy một vị có thể so với phong hào truyền kỳ tồn tại, có thể miễn cưỡng tại hư vô giới trong. Lúc đó ngươi tuy rằng phong hào truyền kỳ, nhưng cũng đã tiếp cận phong hào truyền kỳ. Thánh Thác tự nhiên là hiểu rõ Mai Lâm thực lực, mặc dù không có thành phong hào truyền kỳ, đã tiếp cận phong hào truyền kỳ, bất quá Thánh Thác cũng không biết, lúc đó Mai Lâm còn có Á Đặc Lan Văn Minh Đế quốc cấp chiến hạm, bởi vậy cũng không sợ Ma Gia. Ta cùng với Ma Gia bởi vì một việc mà tranh đấu, vừa mới gặp một cái khổng lồ tử sắc vị diện. Ta song song tiến nhập tử sắc vị diện, về sau phát hiện, đó là hư vô giới một vị không gì sánh được cổ lão, sợ rằng đã là không biết nhiều ít ức năm tồn tại, tử đế lưu lại truyền thừa. Cũng chính là tại tử sắc vị diện trong, ta đã biết trước đây hư vô giới bí ẩn, thì ra, trước đây hư vô giới, vô cùng phồn thịnh, vô tận hư vô giới có đủ tam thập lục đế, cơ hồ là toàn bộ hư vô giới mạnh nhất tồn tại. Hắn đã không phải là một loại trí cường tồn tại có khả năng so sánh. Bất quá, cái này tam thập lục đế lại đều tử thương hơn phân nửa, mặc dù hắn cường đại như vậy, nhưng muốn ứng phó một hồi tịch quyển toàn bộ hư vô giới hạo kiếp, di tộc cùng toàn bộ văn minh khác cũng không cùng, hắn có thể mượn ngoại lực, có lực lượng kinh khủng, hắn có chiến hạm, khôi lỗi, thậm chí tự thân đều có thể mượn ngoại lực, sánh ngang quân vương thậm chí trí cường người. Hơn nữa, di tộc còn nắm giữ, có thể đánh giết trí cường tồn tại lực lượng. Hắn cũng không ý kỵ quy tắc lực lượng, bởi vì, lực lượng của hắn hệ thống, căn bản không cần dung nhập quy tắc. Trường hạo kiếp này tịch quyển toàn bộ hư vô giới, không biết chiến đấu bao nhiêu năm, tam thập lục đế thậm chí đều xem không hy vọng chiến thắng, bởi vậy đều tự để lại các loại các dạng truyền thừa. Mai Lâm cẩn thận giới thiệu hắn biết tất cả, di tộc cùng tam thập lục đế. Những thứ này đều là ngay cả thi pháp giả văn minh tam đại áo nghĩa pháp sư cũng không biết bí văn, thậm chí ngay cả rất nhiều trí cường tồn tại cũng không biết. Dù sao, đã thật sự là lâu lắm xa chuyện, cửu viễn đến ngay cả trí cường tồn tại thậm chí đều để tưởng tượng. Không sai, vị này Mai Lâm pháp sư đúng không? Ngươi nói đều cùng Diễm Đế đại nhân lưu lại một ít ghi chép không sai biệt lắm, tam thập lục đế xuất lĩnh hư vô giới toàn bộ văn minh, cùng di tộc chống lại, tử thương vô số. Thật sự là quá mức tàn khốc, cũng may cuối cùng ta thắng lợi, bất quá Diễm Đế đại nhân rồi lại mất tích. Không biết đi nơi nào, chỉ để lại chỗ ngồi này lao ngục. Lao ngục? Ngươi nói nơi này là lao ngục? Mai Lâm biểu tình có vẻ có chút cổ quái. Toàn bộ diễm vực thế giới thoạt nhìn thật có chút cổ quái, không gian kiên cố đến ngay cả vĩ đại quân vương đều không phá nổi, thậm chí chính là một cái thế giới, lại có thể sẽ sinh ra nhiều như vậy phong hào truyền kỳ. Hơn nữa, tại đây trong thánh địa, còn có thể có diễm quang như vậy hầu như tiếp cận năm đạo cực mạnh phép tắc quân vương, là có thể thử dung nhập quy tắc cường đại tồn tại, người như vậy, vô số cường đại văn minh cũng không dễ dàng sinh ra. Huống hồ, ngoại trừ diễm quang mà ngoại, Mai Lâm tinh thần lực còn tra xét đến, trong thánh địa còn có hai người, cũng đều là sánh ngang quân vương cấp cường đại tồn tại. Như thế một cái nho nhỏ thế giới, lại tụ tập nhiều như vậy cường giả, đích thật là có chút cổ quái. Kia lao ngục chỉ dùng để tới giam giữ người nào? Đương nhiên là giam giữ di tộc. Diễm Quang nhún vai nói. Di tộc? Người còn có di tộc? Mai Lâm thoáng cái liền đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, phải biết rằng, hắn tử đến nơi nào từ khi nghe được về di tộc chuyện. Cũng đã phi thường rung động, hắn rất muốn như, có cái gì văn minh có thể tịch quyển toàn bộ hư vô giới. Hiện tại thi pháp giả văn minh, nham tộc văn minh, liền bao quát thần linh liên minh, nhiều nhất chỉ là chiếm cứ toàn bộ hư vô giới nhỏ vô cùng một khối khu vực mà thôi, ngay cả toàn bộ hư vô giới giới hạn cũng không có tra xét đến, huống chi là tịch quyển toàn bộ hư vô giới. Bởi vậy, di tộc, tại Mai Lâm trong lòng, đã để tưởng tượng hắn trước đây có cường đại dường nào, bất quá hắn nhưng vẫn đều chưa từng thấy qua di tộc. Bây giờ nghe nói nơi này là giam giữ di tộc lao ngục, làm sao không khiếp sợ. Diễm Quang lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, bản tới nơi này Diễm Đế Đại Nhân thiết kế dùng để giam giữ di tộc, nhưng về sau, ngay cả Diễm Đế Đại Nhân đều không thấy, tự nhiên là một cái di tộc cũng không có. Ta đoán, có phải là hay không chiến tranh kết thúc, được rồi, ngươi từ bên ngoài tiến đến, nghe lời ngươi giọng nói, ngay cả di tộc cũng không biết, nói chiến tranh thực sự kết thúc. Mai Lâm có chút giật mình xem Diễm Quang, nói hắn sống thời gian dài như vậy. Vẫn luôn đứng ở diễm vực trong thế giới. Phải biết rằng, mặc dù rất nhiều người, tỉ như thần linh, được xưng thần tính bất diệt, thần linh bất tử, tại trên lý thuyết, có thể sống trên vô tận năm tháng. Nhưng chân chính sống rất dài, cũng là một cái đều không, dù sao, tại hư vô giới, vẫn có rất nhiều ngoài ý muốn, cùng người tranh đấu, không nghĩ qua là, cũng đã bỏ mình. Đừng nhìn ta như vậy, ta chính là sống thời gian dài chút thôi. Diễm Quang Vân Đạm Phong Kinh nói. Lúc này, Thánh Thác cũng mơ hồ đã biết trước mắt cái này Diễm Quang có kinh khủng bực nào, sống thời gian, so với hứa rất cường đại văn minh đản sinh thời gian cũng còn dài. Bất quá, nội tâm của hắn từ Mai Lâm miêu tả di tộc lúc, vẫn đều có một nghi vấn, nhất là bây giờ thi pháp giả văn minh tình cảnh còn cũng không hay dưới tình huống, hắn càng là có chút lo lắng. Mai Lâm, ngươi mới vừa đề cập tới di tộc, có phải hay không là Á Đặc Lan văn minh? Thánh Thác Pháp Sư rốt cục nhịn không được hỏi lên, dù sao, Mai Lâm miêu tả di tộc, tựa hồ cùng Á Đặc Lan văn minh rất tương tự, chỉ là Á Đặc Lan vị diện, như vậy đặc biệt vị diện, hoàn toàn cắt đứt quy tắc, vậy thì tuyệt đối vậy vị diện, khẳng định có ẩn nút bí mật. Còn có trước đây Quang Minh chủ thần lấy được Á Đặc Lan văn minh đưa tặng trí cường cấp thần tính, có thể để cho Quang Minh chủ thần nhanh như vậy liền khôi phục, điều này cũng làm cho ba vị trí cường áo nghĩa Pháp Sư có hoài nghi, nhưng bởi vì không biết di tộc như vậy bí ẩn, bởi vậy, cũng không có đã qua những phương hướng khác suy nghĩ. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, cái này điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm, Á Đặc Lan văn minh không có khả năng đột nhiên nhô ra lợi hại như vậy. Á Đặc Lan văn minh. Mai Lâm nhíu mày một cái, hiện tại Thánh Thác Pháp Sư đã nói ra, hắn cũng chỉ có thể hồi đáp, ta vừa mới bắt đầu cũng có chút hoài nghi, Á Đặc Lan văn minh cùng di tộc thực sự rất tương tự, bất quá Á Đặc Lan văn minh lại cùng trước đây di tộc kém xa, hắn ngay cả trí cường tồn tại cũng không có, cho dù là hư vô cấp chiến hạm, đều chỉ vẫn là trong truyền thuyết, cũng không có chế tạo ra. Bất quá, ta bây giờ hoài nghi, Á Đặc Lan văn minh có hay không cùng di tộc có quan hệ, tỉ như, hậu duệ các loại cũng nói không chính xác. Không chỉ có là Mai Lâm, Thánh Thác Pháp Sư cũng đã nghĩ như vậy, nếu như Á Đặc Lan văn minh di tộc hậu duệ, vậy làm phiền liền lớn. Ngươi mới vừa nhắc tới cái gì Á Đặc Lan văn minh, hắn là di tộc hậu duệ, hoặc là cùng di tộc có quan hệ. Diễm Quang ở một bên, thần sắc lúc nào ngưng trọng. Đây chỉ là suy đoán của ta, ngươi khả năng tại diễm vực trong thế giới ngây ngô thời gian quá dài, cũng không biết, di tộc cũng sớm đã mất tung ảnh, hiện tại nhưng thật ra xuất hiện một cái kỳ quái văn minh, là Á Đặc Lan văn minh, hiện tại đang cùng ta thi pháp giả văn minh bạo phát chiến tranh, mà ta cũng đang muốn đi trước cự nhân tộc tìm kiếm trợ giúp. Mai Lâm đơn giản đem tình thế bây giờ nói một lần, mà Diễm Quang cũng rất nhanh liền hiểu. Bởi vậy, ta hiện tại cần thánh địa chi chủ trợ giúp, để ta ly khai diễm vực thế giới. Mai Lâm thành khẩn nói, hắn hiện tại phải mau sớm ly khai diễm vực thế giới, trở lại hư vô giới, bằng không, ai cũng không biết thi pháp giả văn minh tình thế sẽ như thế nào. Trước đây Diễm Đế đại nhân cho sứ mạng của ta, đó là giam giữ di tộc, mà di tộc, cũng là địch nhân của ta. Đáng tiếc, ta đây ba gã bị Diễm Đế đại nhân chỉ định người trông chừng, lại cũng không có năng lực ly khai diễm vực thế giới, bởi vì lao ngục, sở dĩ, ngay cả ta đều chỉ có thể vào, không thể ra. Diễm Quang bất đắc dĩ nói, mà hắn trong lời nói ý tứ, để Mai Lâm cùng Thánh Thác đều sắc mặt đại biến, cái này ý tứ hàm xúc, hắn cũng vô pháp ly khai diễm vực thế giới. Chương 776, sinh tử ngục. Chỉ có thể vào, không thể ra, có ý tứ. Mai Lâm cùng Thánh Thác đều sắc mặt đại biến, hắn cũng không muốn vẫn bị nhốt tại diễm vực thế giới không mấy năm thời gian. Như vậy, hắn liền vô pháp đi cự nhân tộc, trợ giúp thi pháp giả văn minh, hậu quả để tưởng tượng. Diễm Quang nhìn một chút đỉnh đầu, cười khổ nói, ngươi mới vừa đều nghe được, toàn bộ diễm vực thế giới, kỳ thực chính là một giam giữ di tộc lao ngục. Cái này lao ngục, vô cùng kiên cố, bất luận từ bên ngoài hay là từ bên trong, muốn đi ra ngoài, đều cơ hồ không có khả năng, một cái lao ngục, nếu là có thể đơn giản đi ra ngoài, còn tên gì lao ngục. Trước đây Diễm Đế Đại Nhân càng nói qua, trừ phi là này trí cường tồn tại, còn có thể cảm ứng tới đây một chút quy tắc lực lượng, như vậy có thể còn có thể phá vỡ lao ngục ly khai, nhưng ta xem ngươi, đều không phải là trí cường tồn tại đi. Diễm vực thế giới một cái chuẩn bị giam giữ di tộc lao ngục, ngoại trừ trí cường tồn tại, ai đều không thể phá vỡ cái này lao ngục. Nghĩ tới đây, Thánh Thác đột nhiên ngẩng đầu, trên người hắc ám phép tắc nhanh chóng ngưng tụ. Mai Lâm xem Thánh Thác Pháp Sư cử động, cũng không có ngăn cản, để Thánh Thác Pháp Sư thử một lần, cũng đẹp mắt xem có phải là thật hay không như Diễm Quang theo như lời, vô pháp ly khai diễm vực thế giới. Khai. Thánh Thác vung tay lên, kinh khủng hắc ám phép tắc hầu như hóa một pho tượng hắc ám cự nhân, hai tay nắm chặt, thật giống như bắt được cái gì, hung hăng một tê. Nếu như là một cái phổ thông vị diện, thậm chí chính là như thế một tê, vị diện cũng sẽ bị dễ dàng xé rách, nhưng diễm vực thế giới, lại chỉ là hơi rung động, vân đạm phong khinh, một có bất kỳ biến hóa nào. Tại sao có thể như vậy? Mai Lâm sắc mặt lạnh lẽo, hắn thấy Thánh Thác Pháp Sư biểu tình cũng rất xem, hắn thực sự cũng bị vây ở diễm vực thế giới. Thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Kỳ thực ta cũng nghĩ rời đi nơi này. Đã nhiều năm như vậy. Mặc dù có Diễm Đế mệnh lệnh của đại nhân, nhưng lại có ai sẽ sống ở chỗ này. Nhiều năm như vậy thời gian, vốn là hoang vu thế giới, lại có thể đều từ từ ra đời sinh linh, thậm chí sau cùng phát triển trở thành văn minh. Ta chứng kiến nhiều lắm đế quốc huy hoàng, tan vỡ, cũng chứng kiến thế giới này huy hoàng, nhưng, vô luận như thế nào, cũng không sửa đổi được nơi này là một cái lao ngục chuyện thực. Ta đều ra không được. Diễm Quang giọng của cũng rất thấp rơi, hắn cũng không phải là không muốn rời đi, tương phản. Không có ai sẽ tại ngây ngô thời gian lâu như vậy hạ, còn muốn vẫn sống ở chỗ này, hắn cũng muốn rời đi. Nhưng, tam thập lục đế một trong diễm đế chỗ thiết trí lao ngục, liền nhau dễ dàng như vậy ly khai. Hắn trước đây ba cái bị chọn lựa ra, không có ý định đi ra ngoài, chỉ là theo thời gian rất dài trôi qua. Kiên định tín niệm cũng đã dao động. Nhất định sẽ có biện pháp. Diễm Quang, thân ngươi cả tòa lao ngục người trông chừng. Cái này cụ thể lao ngục ở nơi nào? Mai Lâm ngẩng đầu, nhìn Diễm Quang cẩn thận hỏi. Cụ thể lao ngục. Toàn bộ vị diện chính là một cái lao ngục, tựa như ngươi, chính là bị giam vào được, liền cũng vô pháp đi ra, đây cũng là lao ngục. Diễm Quang nói, để Mai Lâm hiểu, thì ra toàn bộ diễm vực thế giới, kỳ thực chính là một thiên nhiên lao ngục, hắn bị tịch cuốn vào diễm vực trên thế giới, liền vô pháp đi ra. Vậy là ngươi thế nào không chế châu ngồi này lao ngục? Thân ngươi người trông chừng, không có khả năng không có một chút đặc thù thủ đoạn, khống chế toàn bộ lao ngục, bằng không cái này diễm vực thế giới, tại sao đem ta đều tịch cuốn vào? Mai Lâm cũng không tin Diễm Quang lý do thoái thác, có thể đại bộ phận Diễm Quang nói đều là thật, nhưng có một bộ phận, Diễm Quang nhất định sẽ co giữ lại, tỉ như hắn bị tịch quyển tiến vào diễm vực thế giới, cái này tựa hồ cũng không phải một tòa lao ngục phải làm. Diễm Quang biểu tình có chút xấu hổ, thấp giọng giải thích, được rồi, hiện tại nói cho ngươi nghe cũng không có gì. Quay về với chính nghĩa chỗ ngồi này, lao ngục căn vốn là không có gì di tộc, hơn nữa di tộc cũng bị tiêu diệt. Kỳ thực, ngươi sở dĩ sẽ bị diễm vực thế giới cho hít vào tới, là bởi vì diễm vực thế giới đã nhiều năm như vậy, xuất hiện một ít nho nhỏ biến cố, ngay cả ta cũng vô pháp nắm trong tay. Biến cố? Không sai, chính là biến cố. Vốn là, diễm vực thế giới sẽ không xuất hiện tùy ngươi tình huống như vậy, nhưng theo thời gian rời, ta mỗi ngày đéo gọt có thể không ly khai diễm vực thế giới, bởi vậy đưa đến một ít nho nhỏ biến cố, toàn bộ diễm vực thế giới sẽ bất định lúc buộc phát ra lực lượng cường đại, đó là khắp cả lao ngục lực lượng, trí cường dưới đều không thể thoát khỏi. Trừ phi có quy tắc lực lượng tham gia, bằng không, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị tịch quyển tiến diễm vực trên thế giới. Diễm Quang có chút xấu hổ, hắn là rất muốn rời đi diễm vực thế giới, kết quả không nghĩ tới làm xảy ra vấn đề, không chỉ có không có thể ly khai diễm vực thế giới, ngược lại chân chính phát huy ra lao ngục tác dụng, không ngừng hướng bên trong bắt tiến một số người. Mai Lâm cùng Thánh Thác, liền lại như vậy vật hy sinh. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn nhớ lại loài thú, đây chính là ngay cả Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư đều không thể thế nhưng tồn tại, lại có thể cũng bị hít vào diễm vực trên thế giới. Loài thú tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể vận dụng quy tắc lực, nó chỉ là bằng vào bản năng hành động. Được rồi, Mai Lâm Pháp Sư, ta có thể sử dụng loài thú. Thánh Thác tựa hồ nghĩ được biện pháp gì, nhãn thần sáng ngời. Đúng vậy, loài thú cường đại như vậy, có thể không phá vỡ cái này lao ngục. Mai Lâm cũng nhãn thần sáng ngời, hắn đều nghĩ tới nọa thú, bất quá muốn lợi dụng nọa thú, vẫn là vô cùng khó khăn, bởi vì nọa thú ít sẽ tức giận, tầm thường thủ đoạn, nọa thú căn bản cũng không sẽ để ý tới. Tựa như trước đây Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, công kích nọa thú, kết quả nọa thú cũng không để ý tới, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư cũng căn bản là không có biện pháp. Lần này Diễm Quang cũng thử qua, dùng các loại các dạng biện pháp công kích nọa thú, nhưng nọa thú vẫn không có để ý tới. Mai Lâm trầm ngâm một hồi. Vẫn là nói với Diễm Quang, mang ta đi nhìn một cái, ngươi người trông chừng khu khống chế đi, ngươi nếu là người trông chừng, khẳng định có thể khống chế toàn bộ diễm vực thế giới. Nói vậy ngươi cũng là sử dụng điểm ấy, muốn thử ly khai diễm vực thế giới. Không sai, ta chính là sử dụng điểm ấy, muốn rời khỏi, nhưng thật sự là cực lớn. Ta đây liền dẫn ngươi đi xem. Diễm Quang cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền đứng dậy, hướng bên người tên nam tử kia nhẹ giọng dặn dò một vài câu, sau đó tên nam tử kia liền tỉ số rời đi trước. Chắc là đi làm chút chuẩn bị. Hai vị, xin mời tới. Vì vậy, Mai Lâm cùng Thánh Thác Pháp Sư, liền ở tại Diễm Quang phía sau, hướng ra phía ngoài bay đi. Một qua bao lâu thời gian, tên nam tử kia liền một lần nữa bay đến Diễm Quang bên người, đồng thời còn dẫn theo một nữ tử, khí tức trên người cùng Mai Lâm trước khi dùng tinh thần lực tra xét đến vậy, chắc cũng là trong thánh địa người trong chừng. Đã quên ngươi giới thiệu, hai vị này cũng là người trong chừng, trước đây Diễm Đế Đại Nhân an bài phụ trợ ta xem thủ lao ngục. Hai người này nam gọi Diễm Hạo, nữ tên là Diễm Ngộng, đều là sánh ngang quân vương tồn tại, nhìn Mai Lâm cùng Thánh Thác đều là kinh hại không thôi, chẳng trách có thể trông coi cái này cự đại lao ngục. Diễm Đế thủ bút không nhỏ, phái ba gã quân vương trước đến trông giữ. Được rồi, ở đây đó là Thánh Địa Hạch Tâm. Kỳ thực nó còn có một cái tên, là Sinh Tử Ngục, kỳ thực rất đơn giản, tuy rằng lao ngục liền là cả diễm vực thế giới, nhưng nếu là có một chút nhân tiến vào diễm vực trên thế giới, còn đang gây sóng gió. Vậy ta đây chút người trông chừng nhưng thì không phải là bài thiết. Ta sẽ đưa hắn chụp tới, trực tiếp ném tiến sinh tử ngục trong, danh như ý nghĩa, sinh tử ngục chính là làm cho phảng phất tại sinh tử trong một loại, thống khổ, ngoại trừ trí cường tồn tại, đều có rất ít nhân có thể chịu được. Diễm Quang tại giới thiệu lúc, đều có chút kiêng kỵ cái này sinh tử ngục. Mà Mai Lâm nhìn về phía trước, quả nhiên, tại một chỗ phía trước cự đại trống trải lãnh thổ, tựa hồ không ngừng thiêu đốt đạm lam sắc hỏa diễm, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, chỉ là cổ khí tức kia, để Mai Lâm đều cảm giác được cực độ nguy hiểm. Suy, Mai Lâm ngưng tụ ra một đạo hắc ám phép tắc, trực tiếp bao phủ ở phiến đạm lam sắc hỏa diễm, nhưng rất nhanh, Mai Lâm đạo này hắc ám phép tắc đã bị thiêu thành cho tàn. Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, ngay cả cực mạnh phép tắc đều có thể đốt thành cho bụi, những thứ này đạm lam sắc hỏa diễm, xem ra thực sự là vô cùng kinh khủng. Cầu vẽ tháng, Lão Nguyệt tiếp tục điên cuồng gõ chữ. Chương 777, thành tựu quân vương. Mai Lâm, ngươi muốn làm gì? Thánh Thác Pháp Sư thấy Mai Lâm trực tiếp hướng sinh tử ngục đi đến, vội vàng hỏi. Mai Lâm cũng không trả lời Thánh Thác Pháp Sư, ngược lại thì hướng Diễm Quang hỏi, cái này sinh tử ngục trong hỏa diễm, thế nhưng Diễm Đế lưu lại. Không sai, sinh tử ngục trong hỏa diễm là Diễm Đế đại nhân lưu lại, kỳ thực Diễm Đế đại nhân cùng ta đều không giống với, cũng không có gì nếu nói Diễm tộc, tới thủy tới cuối cùng, Diễm Đế đại nhân đều là duy nhất. Bởi vì, Diễm Đế đại nhân là từ trong hỏa diễm sinh ra, hoặc là nói, Diễm Đế đại nhân vốn là một luồng hỏa diễm. Thánh Thác lông mày dương lên, có chút không tin nói, làm sao có thể? Diễm Đế nếu là hỏa diễm, đó chính là nghịch chuyển quy tắc, điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Đối mặt Thánh Thác Pháp Sư nghi vấn, Diễm Quang lại có vẻ vô cùng bằng phẳng, cười nói, mênh mông hư vô giới trong, dạng gì sinh mệnh không có. Một cái rất truyền thuyết lâu đời, phàm là có nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh sinh ra, nhất định là một vị vĩ đại tồn tại, nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, tiềm lực vô pháp tưởng tượng. Trước đây Diễm Đế đại nhân liền là như vậy một vị nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, từ trong hỏa diễm sinh ra, kết quả thành vĩ đại nhất tam thập lục đế một trong. Diễm Quang lại giải thích đứng lên, Diễm Đế đích thật là duy nhất, bất khả phòng chế, hắn những thứ này người trong chừng, tuy rằng đều họ Diễm, nhưng trên thực tế, cũng không phải một cái tộc quần, mà là Diễm Đế tại hư vô giới đám vị diện trong, chỗ thu lưu một ít dị tộc. Chân chính Diễm tộc, kỳ thực chỉ có một, đó chính là Diễm Đế. Thánh Thác Pháp Sư, ngươi suy nghĩ một chút Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư sẽ biết. Mai Lâm nhưng thật ra trước hết tiếp nhận, dù sao Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, ban đầu ở Mai Lâm bên người thời gian cũng không diễn ngắn. Nói là so với Mai Lâm tiến bộ còn nhanh hơn. Mai Lâm cũng một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Địch Địch Ma Tư. Không sai. Nếu thật là nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Có thể thành tam thập lục đế một trong, cũng không tính là cái gì bất khả tư nghị việc. Bây giờ Thánh Thác đã dần đã biết tam thập lục đế cường đại, là cả hư vô giới, công nhận đứng ở tột cùng tồn tại, tam thập lục đế dưới trướng, mỗi một vị đều có thật nhiều trí cường tồn tại theo. Hắn hiểu rõ, cho dù là áo cổ tư, cùng tam thập lục đế so với, đó cũng là thiên địa khác biệt, căn bản là không có pháp tương đối. Những ngọn lửa này nếu là Diễm Đế lưu lại, chỉ sợ là chân chính hỏa chi tinh túy, mặc dù không có bất kỳ quy tắc nào khác lực lượng, đó cũng là cường đại không ngớt, không kém chút nào với hỏa diễm phép tắc. Nghĩ tới đây, Mai Lâm đúng cái này sinh tử ngục cũng liền càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn tại ngưng tụ hắc ám phép tắc sau. Vẫn luôn đang suy nghĩ ngưng tụ càng nhiều hơn cực mạnh phép tắc. Chỉ cần ngưng tụ ra một đạo cực mạnh phép tắc, như vậy Mai Lâm là có thể thành vĩ đại quân vương. Bất quá, Mai Lâm tại cảm ngộ phép tắc trên thiên phú, thực sự không tính là cường, mặc dù là hiếm thấy 6 hệ pháp sư, nhưng là chỉ là có vô hạn tiềm lực. Bây giờ có thể đủ có hy vọng ngưng tụ ra cực mạnh phép tắc, liền chỉ có hỏa hệ, bởi vậy thấy cùng hỏa có liên quan màu lam nhạt hỏa diễm, lại là đường đường tam thập lục đế một trong Diễm Đế lưu hạ, Mai Lâm tự nhiên không thể bỏ qua. Ngươi là muốn mượn Diễm Đế lưu lại những ngọn lửa này, ngưng tụ hỏa hệ phép tắc. Thánh Thác tựa hồ rốt cục nhìn thấu Mai Lâm dự định, mặt nhăn không hỏi nói. Mai Lâm gật đầu, bất quá Thánh Thác Pháp Sư vẫn còn có chút đã đoán sai, hắn cũng không chỉ có chỉ là muốn ngưng tụ phép tắc, mà là muốn ngưng tụ cực mạnh phép tắc. Mặc dù hy vọng rất nhỏ, nhưng vô luận như thế nào, cũng muốn thử một lần, tận dụng thời cơ. Cơ hội như vậy không có thể như vậy tùy thời đều có thể đủ gặp phải. Thánh địa chi chủ, ta cần lĩnh ngộ hỏa hệ phép tắc, cái này sinh tử ngục, ngươi mới có thể điều khiển đi, có thể không chỉ để lại rất ít một bộ phận hỏa diễm. Mai Lâm cũng không có lô mang đến, trực tiếp liền tiến vào đến hỏa diễm hừng hực thiêu đốt sinh tử ngục trong, đây chính là ngay cả vĩ đại quân vương đều phi thường kiêng kỵ lãnh thổ, chuyên môn dùng để nghiêm phạt này tại lao ngục trong làm mưa làm gió cường đại tồn tại, Mai Lâm tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Ngươi cần những ngọn lửa này. Ngược lại cũng, ngươi hẳn là muốn mượn những ngọn lửa này lĩnh ngộ chút gì, kỳ thực Diễm Đế đại nhân lưu lại hỏa diễm, ta cũng bình thường tìm hiểu, bằng không cũng không có khả năng được cho tới hôm nay như vậy cảnh giới. Diễm Quang cũng là có thể lý giải, tam thập lục đế một trong vĩ đại tồn tại vật lưu lại, lại làm sao có thể không trân quý. Sợ rằng bất luận cái gì có hỏa lực lượng nhân, cũng sẽ chi tâm động. Thanh Thác cùng Mai Lâm cũng đều sớm nhìn ra, toàn bộ diễm vực thế giới đều là đang tu luyện lửa lực lượng, cái này rất có thể cùng diễm đế hữu quan, diễm đế truyền thụ cho những lực lượng này hệ thống, mà diễm quang lại đem chi truyền cho toàn bộ diễm vực thế giới. Mai Lâm trên thân như trước lóe ra hắc ám phép tắc, từng cái phụ trách xiển xích đem Mai Lâm toàn thân đều che ở, mới vừa bước vào sinh tử ngục trong, Mai Lâm liền cảm thấy nhất cổ cực độ khí tức nguy hiểm. Mặc dù những thứ này màu lam nhạt hỏa diễm đã hết thảy đều bị diễm quang khống chế được, nhưng Mai Lâm như trước vô cùng cẩn thận một chút, không dám có một tia thả lỏng cảnh giác. Được rồi, có thể buông ra một ít hỏa diễm, để ta thật tốt thể hội một chút. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, hắn đã chuẩn bị cho tốt thể hội một chút, trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra về đối hỏa diễm lý giải, trước đây đối với hỏa hệ nguyên tố linh nộ, không ngừng trùng kích Mai Lâm tâm linh. Vốn là tại pháp sư lúc, Mai Lâm đối với hỏa hệ linh nộ đều cùng hắc ám hệ lĩnh ngộ không sai biệt lắm, chỉ là về sau Mai Lâm hắc ám hệ giành trước một bước, trước tiên ngưng tụ ra cực mạnh phép tắc mà thôi. Để hiện tại Mai Lâm đối với hỏa hệ lý giải cũng lớn khái miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra vậy phép tắc thành chuyên kỳ, bất quá cái này chỉ là bước đầu tiên, xa xa không đủ. Phải biết rằng hắn muốn ngưng tụ thế nhưng cực mạnh phép tắc, cực mạnh phép tắc cùng một loại phép tắc mặc dù không có bản chất khác nhau, nhưng lực lượng lại kém rất lớn, cũng tỷ như đồng dạng là nhân, một là tiểu hài tử, một cái còn lại là cường tráng người trưởng thành, trên lệch tự nhiên rất lớn. Mai Lâm muốn trực tiếp lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc, thì tương đương với mạnh mẽ lớn lên, rút ngắn tất cả thời gian, như vậy tự nhiên sẽ vô cùng khó khăn, làm từng bước không biết muốn bao nhiêu năm có thể lĩnh ngộ. Chú ý, ta sẽ từ từ thả ra sinh tử ngục trong hỏa diễm. Diễm quang bắt đầu từ từ phóng xuất ra sinh tử ngục trong hỏa diễm, dần dần, sinh tử ngục nhiệt độ bắt đầu lên cao, mà Mai Lâm cũng đem đối mặt ngay cả quân vương đều kinh khủng màu lam nhạt hỏa diễm. Mai Lâm ngọn lửa trên người đã ở cuộn trào mãnh liệt mênh mông thiêu đốt, hắn muốn khác nhau cái này hai loại hỏa diễm bất đồng. Đây cũng là lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc một trong thủ đoạn. Chỉ có khác nhau, có thể càng thêm nhận rõ nguyên tố bản chất. Suy, khi hai loại hỏa diễm va chạm lúc, mặc dù Mai Lâm hỏa diễm số lượng muốn nhiều hơn, mà màu lam nhạt hỏa diễm cũng chỉ có một tia, nhưng ở đông đảo hỏa diễm vây quanh hạ, màu lam nhạt hỏa diễm lại căn bản cũng không có rơi vào hạ phòng, ngược lại thì mượn Mai Lâm hỏa diễm, hừng hực đốt. Uy thế tăng vọt. Màu lam nhạt hỏa diễm lại có thể đang mượn trợ Mai Lâm hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt, Mai Lâm đều có chút ngây ngẩn cả người, hỏa diễm cũng có thể bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt, đây là Mai Lâm cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, vượt quá Mai Lâm tưởng tượng. Cho dù là cực mạnh hỏa hệ phép tắc, cũng không có khả năng để những thứ khác hỏa diễm cơ sở đang thiêu đốt. Mặc dù Mai Lâm không biết đây tột cùng là cái gì, nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn lĩnh ngộ, hắn xem hầu như không có gì lực lượng có thể ngăn trở hỏa diễm. Hắn ngược lại có một loại khác lĩnh ngộ. Đó chính là hỏa diễm bản chất, thiêu đốt. Hỏa diễm chính là thiêu đốt. Bất luận là cái gì khác lực lượng, hoặc là tác dụng gì, đều là thiêu đốt sau có thể sinh ra. Mai Lâm trước đây đối với hỏa diễm lĩnh ngộ, chỉ là lĩnh ngộ được cái gì phá hư, cái gì cường đại, đích thật là có một chút chạm tới bản chất, nhưng này chỉ là một loại phép tắc mà thôi. Mà hỏa diễm cực mạnh phép tắc, trên thực tế chính là thiêu đốt, hắn từ màu lam nhạt để hắn một loại hỏa diễm cơ sở. Hừng hực bốc cháy lên, trong đầu lập tức liền lóe lên một đạo linh quang, thiêu đốt, vô luận vật gì vậy, tại hỏa diễm dưới đều có thể đủ thiêu đốt. Có thể diễm đế hỏa diễm, cùng Mai Lâm lĩnh ngộ hỏa diễm phép tắc có bất đồng rất lớn, bản thân lực lượng hệ thống liền không giống với, nhưng Mai Lâm quả thực bị nhiễm, có lĩnh ngộ. Ầm ầm. Trong sát na, Mai Lâm ngọn lửa trên người tăng vọt, bắt đầu ở giữa không trung hình thành một mảnh kinh khủng hỏa hải, hầu như bao phủ ở toàn bộ thánh địa. Đây là Diễm Quang hơi có chút giật mình. Như vậy động tĩnh thật sự là quá, có thể ảnh hưởng đến hắn đối với diễm vực thế giới nắm trong tay, dù sao thánh địa chính là lao ngục khu hạch tâm. Ngưng tụ hỏa hệ cực mạnh phép tắc, lại có thể thực sự tại ngưng tụ. Kinh ngạc nhất chớ quá Vu Thánh lấy, hắn biết rõ, một bước liền ngưng tụ cực mạnh phép tắc ý tứ hàm xúc cái gì, người bình thường, mặc dù là ngưng tụ phép tắc, từ ngưng tụ cực mạnh phép tắc, tất cả thuận lợi, cũng cần mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm. Nhưng Mai Lâm, ngưng tụ hắc ám phép tắc bao lâu thời gian? Lại có thể lại bắt đầu ngưng tụ hỏa hệ cực mạnh pháp tắc, một khi ngưng tụ thành công, toàn bộ thi pháp giả văn minh lại nhiều hơn một vị vĩ đại quân vương. Trước đây hắc hỏa quân vương, cũng chỉ là hắc ám hệ cùng hỏa hệ thành tiểu vĩ đại quân vương, nếu như Mai Lâm ngưng tụ thành công cực mạnh hỏa hệ phép tắc, vậy thì không thua gì trước đây hắc hỏa quân vương. Thậm chí bởi vì tinh thần lực của hắn hệ thống, Mai Lâm muốn xa so với hắc hỏa quân vương phát huy ra tác dụng lớn. Có thể, nên gọi hắn vinh quang quân vương. Thánh Thác khẽ miệng đang lúc lộ ra vẻ mỉm cười. Vô luận như thế nào, Mai Lâm thực lực lớn tiến, thi pháp giả văn minh nhiều hơn một vị vĩ đại quân vương, đó cũng là đáng giá ăn mừng. Trên bầu trời động tĩnh càng lúc càng lớn, đây không phải là nguyên tố, chỉ là Mai Lâm ngưng tụ cực mạnh phép tắc, từng đám một hỏa vân hạ xuống, hóa từng đạo phép tắc, cùng Mai Lâm phép tắc xiển xích không giống với, lúc này đây hỏa hệ phép tắc hóa một đoàn đoàn ngưng tụ vật, Mai Lâm có thể rõ ràng cảm thụ được bên trong lực lượng kinh khủng. Phép tắc xiển xích phong tỏa, hỏa hệ phép tắc có đủ cường đại công kích. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, bắt đầu từ từ đem khắp bầu trời hỏa diễm phép tắc, một chút xíu hít vào trong cơ thể. Lúc này, Mai Lâm đã là vĩ đại quân vương. Ầm. Đương nhiên, toàn bộ thánh địa đều hơi chấn động một chút, tiếp theo, một đạo cái khe, phi thường rất nhỏ cái khe, ra hiện ở giữa không trung, tại khắp bầu trời trong hỏa diễm, có vẻ không tầm thường chút nào. Nhưng vô luận là thánh thác vẫn là diễm quang, đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bầu trời, ánh mắt gắt gao nhìn cái khe kia. Diễm quang là có chút hối tiếc không thôi nói, lại có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng đều có chút phá hủy lao ngục hạch tâm, như vậy sẽ đối với toàn bộ diễm vực thế giới cũng sẽ có ảnh hưởng. Bất quá về điểm này lực lượng, căn bản cũng không đủ để khiến cho diễm vực thế giới chấn động, càng thêm không có khả năng sẽ rách ra một đạo cái khe, nói là sinh tử ngục trong hỏa diễm. Diễm quang hiểu rõ thánh địa là toàn bộ diễm vực thế giới hạch tâm, một khi thánh địa có thay đổi gì, như vậy toàn bộ diễm vực thế giới cũng sẽ khởi biến hóa. Mà thánh địa hạch tâm kỳ thực đó là trước đây Diễm Đế tự mình bố trí sinh tử ngục. Chỉ là sinh tử ngục màu lam nhạt hỏa diễm thực sự quá lợi hại, một loại diễm quang cũng sẽ không chủ động tới đến sinh tử ngục. Bất quá Thánh Thác đã có mặt khác cảm thụ, hắn thân chí cường tồn tại nhất cụ hóa thân, mặc dù không có thể điều động quy tắc lực, nhưng đối với quy tắc lực cũng là vô cùng mẫn cảm. Bởi vậy, khi cái khe xuất hiện một sát na kia, quy tắc lực nhanh chóng tràn vào, Thánh Thác trước tiên liền đã nhận ra. Bởi vì toàn bộ diễm vực thế giới đều là đối với quy tắc lực có trở ngại cách tác dụng, sở dĩ cảm xúc đặc biệt sâu. Thì ra, diễm vực thế giới cái này cự đại lao ngục, cũng không phải không gì phá nổi. Thấy cái khe kia, cảm thụ được trong nháy mắt tăng nhiều quy tắc lực, Thánh Thác Pháp Sư nội tâm vô cùng phân chấn, hắn phảng phất thấy được ly khai diễm vực thế giới hy vọng. Chương 778, rời đi hy vọng. Thánh Thác Pháp Sư vô cùng kích động, hắn hiểu rõ, diễm vực thế giới lao cố không gì sánh được, cái này như vậy đủ rồi. Chỉ cần không tốn sức cố, tóm lại có hy vọng rời đi. Mai Lâm lúc này vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ cực mạnh hỏa hệ phép tắc, chút nào cũng không có chú ý thánh địa bầu trời tình huống, thậm chí toàn bộ sinh tử ngục tình huống, hắn cũng không có chú ý. Hắn chỉ chú ý tình huống trong cơ thể, cực mạnh hỏa hệ phép tắc không ngừng bị ngưng tụ ra tới, sau đó cùng hắc ám phép tắc, không ngừng dây dưa, dung hợp, lại có thể dễ dàng xa nhau, ngưng tụ ra lưỡng đạo cực mạnh phép tắc, không có thể như vậy đơn giản một gia tăng một đơn giản như vậy. Mà là tăng lên gấp đôi. Bây giờ Mai Lâm đã là hoàn toàn xứng đáng vinh quang quân vương. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, tại đây diễm vực thế giới, sinh tử ngục trong, lại có thể cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ ra cực mạnh phép tắc, thành quân vương. Mai Lâm có chút mừng rỡ, hắn sâu đậm hiểu do nếu muốn ngưng tụ ra cực mạnh phép tắc, có bao nhiêu sao khó khăn, trước đây ngưng tụ ra hắc ám phép tắc, cũng là trải qua các loại các dạng trùng hợp, cuối cùng gian ngưng tụ thành công. Mà lần này hỏa diễm phép tắc thoạt nhìn thì vô cùng thuận lợi, chỉ là đến nơi này sinh tử ngục trong, đối mặt cái này không biết tên màu lam nhạt hỏa diễm, một chút liền cảm ngộ ngưng tụ thành công, cho dù là Mai Lâm tự mình, cũng hiểu được vô cùng may mắn. Tại hiện tại thi pháp giả văn minh đối mặt nham tộc, quang minh thần hệ cùng với Á Đặc Lan văn minh uy hiếp lúc, có thể thành quân vương, thực lực đại tăng, Mai Lâm cũng là phi thường mừng rỡ, cái này cũng bảo đảm tại đại chiến lúc, đa chia ra sức tự vệ. Phải biết rằng, từ khi hắn hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, có thể khống chế tâm linh lúc, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Xuất hiện ở trên chiến trường cũng sẽ phá lệ dụ cho người chú ý, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Siêu. Mai Lâm bay đến Thánh Thác Pháp Sư cùng Diễm Quang trước mặt của, trên mặt rào rạt vẻ tươi cười. Chúc mừng Mai Lâm Pháp Sư, hiện tại ngươi thế nhưng vinh quang quân vương. Thánh Thác Pháp Sư phát ra từ nội tâm Mai Lâm vui vẻ, mà Diễm Quang cũng cười gật đầu, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Mai Lâm thực lực tăng cường. Bất quá đối với hắn như vậy hầu như sánh ngang năm đạo cực mạnh phép tắc chuẩn trí cường tồn tại mà nói, Mai Lâm gia tăng chút thực lực ấy căn bản cũng không diễn cái gì. Đáng tiếc duy nhất chính là phá hủy thánh địa, nhất là cái này sinh tử ngục, này màu lam nhạt hỏa diễm đều rất có thể sẽ giật tràn tới, hắn còn cần đem ở đây ra cố, phòng ngừa hỏa diễm giật tràn tới. Bất quá không có gì dùng, cũng vô pháp rời đi nơi này. Mai Lâm có chút thổn thức, mặc dù đã may mắn đột phá, thành vĩ đại quân vương, nhưng để lực lượng của hắn như trước vô pháp quanh phá diễm vực thế giới. Trở lại hư vô giới. Ai nói vô pháp rời đi nơi này? Thánh Thác Pháp Sư lại tự tiếu phi tiếu nói, ánh mắt của hắn nhìn về thánh địa bầu trời. Mai Lâm trong lòng khẽ động. Hỏi, Thánh Thác Pháp Sư, nói ngươi có biện pháp. Diễm Quang nhưng có chút không tin hỏi, Thánh Thác, cái này diễm vực thế giới ta rõ ràng nhất, ngay cả ta đều không thể đánh vỡ, nói ngươi có thể ly khai hư vô giới. Cũng lạ Diễm Quang không tin, Thánh Thác cùng Mai Lâm cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, ngay cả hắn đều không thể ly khai diễm vực thế giới, huống hồ Mai Lâm cùng Thánh Thác hai người. Ta đích xác vô pháp đánh vỡ diễm vực thế giới, bất quá cái này lao ngục, nhưng cũng không phải là không gì phá nổi. Mới vừa Mai Lâm tại ngưng tụ phép tắc là lúc, Thánh Địa Chi Chủ, ngươi nhưng phát hiện cái gì? Thánh Thác Pháp Sư trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn hiện ở trong lòng đã có hy vọng, bởi vậy, trong lòng hậm hực tỉnh cũng hễ quét là sạch. Phát hiện cái gì? Mới vừa Mai Lâm tại sinh tử ngục trong, toàn bộ Thánh Địa bầu trời đều xuất hiện biến cố, ta thậm chí đều không thể hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Thánh Địa. Được rồi, phiến cái khe. Diễm Quang cũng lập tức nghĩ tới, phiến cái khe, mặc dù chỉ xuất hiện một hồi, nhưng hắn ấn tượng lại dị thường khắc sâu. Hắn tại diễm vực thế giới đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua diễm vực thế giới có cái khe xuất hiện. Mới vừa chỉ là lo lắng diễm vực thế giới khu vực nòng cốt, có hay không xuất hiện biến cố, không bị hắn nắm trong tay, bởi vậy không có ngẫm nghĩ, mà hiện trải qua Thánh Thác Pháp Sư nhắc nhở, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng lập tức liền kích động. Đây chính là có thể rời đi hy vọng. Không sai, cái kia cái khe chính là ta rời đi hy vọng. Mới vừa, cái kia cái khe vừa xuất hiện, ta liền cảm nhận được mãnh liệt quy tắc lực. Điều này nói rõ, Mai Lâm mới vừa ngưng tụ cực mạnh phép tắc, không biết bởi vì nguyên nhân gì, mà đưa tới toàn bộ Thánh Địa rung động. Mà Thánh Địa, nhất là cái này sinh tử ngục, diễm vực thế giới hạch tâm đi. Chỉ có hạch tâm rung động, sẽ vỡ ra một cái khe. Nếu như ta có thể tiếp tục để nơi này khu vực nòng cốt phát sinh rung động, như vậy ly khai diễm vực thế giới, cũng không phải là không có hy vọng. Thánh Thác trong lòng cũng sớm đã có suy đoán, lần này càng đưa hắn suy đoán đều nhất tịnh nói ra. Diễm Quang ngắm Thánh Địa, cùng với sinh tử ngục, hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, khẳng định gật đầu một cái nói, không sai, nhất định là bởi vì sinh tử ngục. Trước đây Diễm Đế Đại Nhân đã từng nói, diễm vực thế giới vô cùng lao cố, là một cự đại lao ngục, trí cường dưới tồn tại bị giam áp tiến ở đây, cả đời đừng muốn đi ra ngoài. Ta ba người cũng là nghìn chọn vạn chọn, bị lựa thành cái này thật lớn lao ngục người trong chừng, ta cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới muốn từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng đã nhiều năm như vậy, diễm vực thế giới lại chưa từng có giam giữ qua bất kỳ một cái nào di tộc, ngược lại thì biến tướng đem ta cho giam giữ ở tại bên trong. Ta gắt gao thủ hộ nơi này khu vực nòng cốt, lại chưa từng có nghĩ tới, thì ra, khu vực nỏ. NG cốt có khả năng nhất ly khai diễm vực thế giới. Sinh tử ngục chính là trong cốt lõi hạch tâm. Màu lam nhạt hỏa diễm càng vĩ đại diễm đế đại nhân lưu lại, có thể, cũng chỉ có hắn lưu lại lực lượng, có thể chân tránh phá vỡ diễm vực thế giới. Tất cả mọi người ngắm sinh tử ngục, chỉ là, sinh tử ngục bên trong màu lam nhạt hỏa diễm, thật sự là kinh khủng, huống hồ, diễm quang trên thực tế khống chế chỉ là sinh tử ngục, mà cũng không phải là sinh tử ngục bên trong màu lam nhạt hỏa diễm. Ngay cả diễm quang tự mình, đều đúng màu lam nhạt hỏa diễm kiêng kỵ không ngớt. Thì như thế nào sử dụng màu lam nhạt hỏa diễm phá vỡ diễm vực thế giới cái này cự đại lao ngục. Trong lúc nhất thời, vô luận là Mai Lâm vẫn là Thánh Thác, cùng với trong thánh địa ba gã sánh ngang vĩ đại quân vương tồn tại, đều bị cái này để tài cho ở. Mai Lâm thân thể sẽ qua màu lam nhạt hỏa diễm kinh khủng, hắn tin tưởng, mặc dù là hắn hiện tại ngưng tụ ra cực mạnh hỏa hệ phép tắc, nếu như chống lại vô cùng vô bờ màu lam nhạt hỏa diễm, cũng sẽ chết rất thảm. Mai Lâm không có nắm chắc khống chế màu lam nhạt hỏa diễm. Thánh Thác Pháp Sư càng không có nắm chắc. Chư vị, làm sao bây giờ? Không cách nào khống chế màu lam nhạt hỏa diễm, ta làm sao sử dụng màu lam nhạt hỏa diễm ẩm khai diễm vực thế giới? Nói ta chỉ có thể cả đời đều vây ở chỗ này. Mai Lâm sắc mặt có chút trầm thấp, mới vừa thành vĩ đại quân vương vui sướng, cũng bị hòa tan. Diễm Quang không thể tránh được nói, vậy cũng chỉ có thể đợi, có thể chờ thêm mấy vạn năm thời gian, ta có thể nắm giữ ở cái này màu lam nhạt hỏa diễm, bất quá loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ. Diễm Quang cùng trong thánh địa hai người khác, mặc dù cũng muốn rời đi diễm vực thế giới, nhưng hắn đã tại diễm vực trên thế giới ngây người thời gian dài như vậy, cũng không phải quan tâm ngây ngốc hàng tỷ năm. Đợi, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không diễn cái gì. Nhưng Mai Lâm cùng Thánh Thác lại không thể đợi, hắn cũng không có thời gian đợi, nếu là hàng tỷ năm trôi qua, chờ hắn trở lại lúc, sợ rằng toàn bộ thi pháp giả văn minh đều không tồn tại nữa. Bởi vậy, hắn phải nghĩ hết biện pháp, trong thời gian ngắn nhất, có thể ly khai diễm vực thế giới. Không bằng, ta đi thử một chút. Mai Lâm đứng dậy, hắn mới vừa ngưng tụ hỏa diễm phép tắc, muốn đi thử một chút có thể không khống chế được màu lam nhạt hỏa diễm, bất quá xác suất thành công rất thấp. Cái này màu lam nhạt hỏa diễm, ngay cả Mai Lâm cực mạnh phép tắc cũng có thể thiêu đốt, có thể nói kinh khủng, nếu không, cũng sẽ không bị diễm đế lưu lại dùng để giàn vật này bị ra mắt người. Không cần, ngươi không đỡ được những thứ này màu lam nhạt hỏa diễm, nếu có cái gì có thể đủ chống đối những thứ này màu lam nhạt hỏa diễm cháy. Đồng nhiên, Thánh Thác Pháp Sư ngừng lại, cũng không có tiếp tục nói hết, bởi vì trong đầu của hắn, đồng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Thánh Thác có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Chưa xong còn tiếp. Chương 779, Biện Pháp. Mai Lâm thấy Thánh Thác thần sắc biến ảo, chần chờ một chút hỏi, Thánh Thác Pháp Sư, nói ngươi muốn đến biện pháp. Diễm Quang cũng là nhãn thần sáng ngời, đem con mắt chăm chú vào Thánh Thác Pháp Sư trên người của. Thánh Thác Pháp Sư nhìn hai người liếc mắt, sau đó thanh âm trầm thấp nói, mới vừa ta đích xác có một chút tìm cách, muốn rời đi diễm vực thế giới, như vậy thì được mượn diễm đế lưu lại những thứ này màu lam nhạt hỏa diễm, nhưng ta lại có ai có thể đủ chịu đựng ở màu lam nhạt hỏa diễm cháy. Bởi vậy, nếu như ta có thể tìm tới không sợ những thứ này màu lam nhạt hỏa diễm cháy, có thể, là có thể có cơ hội. Không sợ sinh tử ngục. Diễm Quang sắc mặt lập tức liền ảm đạm rồi xuống tới, đây chính là diễm đế chuyên môn lưu lại nghiêm phạt này di tộc, lại làm sao có thể có người không sợ những ngọn lửa này. Ngay cả toàn bộ diễm vực thế giới cường đại nhất Diễm Quang, đều đúng những thứ này màu lam nhạt hỏa diễm kiêng kỵ không ngớt. Không đúng, Thánh Địa Chi Chủ, bây giờ diễm vực thế giới, không có thể như vậy ngươi cường đại nhất ta. Chí ít, còn ngươi nữa cũng không thể tránh được tồn tại. Mai Lâm xem Diễm Quang, hắn rốt cuộc biết Thánh Thác Pháp Sư nói bóng gió. Trải qua Mai Lâm nhắc nhở, Thánh Địa Chi Chủ cũng nghĩ tới, ngươi nói đầu kia cự thú. Diễm Quang cũng rốt cuộc nghĩ tới, đầu kia hắn vô luận như thế nào đều không thể xúc phạm tới kinh khủng cự thú. Nếu là thật có thể đem loại thú dẫn vào ở đây, nói không chừng thật đúng là sẽ thành công. Chỉ là, nếu muốn đem loại thú dẫn đến nơi đây, có chút khó khăn. Mai Lâm nhíu nói, trước đây hắn bị vây ở diễm vực giờ quốc tế, liền từng nghĩ tới sử dụng loại thú tới ẩm khai diễm vực thế giới, một lần nữa trở lại hư vô giới, nhưng về sau nhưng không có dùng biện pháp như thế. Thứ nhất là bởi vì loại thú không có quy tắc lực lượng, rất phá vỡ diễm vực thế giới. Thứ hai cũng là bởi vì một hai có thể đủ dẫn động loại thú. Bất quá bây giờ, có sinh tử ngục, cái này là cả diễm vực thế giới hạch tâm, hoặc là nói, cái này là cả lao ngục chân chính hạch tâm, hơn nữa bên trong màu lam nhạt hỏa diễm, là có thể phá vỡ diễm vực thế giới. Bởi vậy, lúc này đây, không cần nọa thú có quy tắc lực, chỉ cần để nọa thú phá hư sinh tử ngục, để đạt được để màu lam nhạt hỏa diễm phá vỡ diễm vực thế giới mục đích. Đây cũng là thánh thác kế hoạch, Mai Lâm cũng đồng thời nghĩ tới, chỉ là, cũng rất khó khăn. Kế hoạch rất tốt. Chỉ là ngươi có biện pháp nào đem loại thú dẫn tới nơi này? Diễm Quang thế nhưng rất rõ ràng, trước đây vô luận hắn thế nào công kích, loại thú cũng không có phản ứng hắn, bởi vậy. Hắn nhưng không tin, Mai Lâm cùng Thánh Thác có thể có biện pháp nào đem loại thú dẫn tới trong Thánh Địa. Mặc kệ biện pháp gì, đi thử một lần, nhất định phải dẫn nó đến Thánh Địa, ta có cơ hội ly khai diễm vực thế giới. Mấy người thương nghị, cuối cùng vẫn quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đi tìm kiếm loại thú, cũng chỉ có loại thú là hắn ly khai diễm vực thế giới duy nhất hy vọng. Nam. Mênh mông trong sa mạc, khắp nơi đều là cắt vàng phi vũ, bất quá ở giữa không trung Mai Lâm cùng 5 người, lập tức liền thấy đầu kia khổng lồ nọa thú. Lúc này nọa thú đang ghé vào cắt vàng trong, có vẻ một bộ thoải mái răng rấp, trên thực tế nọa thú hầu như có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh, ác liệt hoàn cảnh, nọa thú cũng sẽ không chú ý. Tại hư vô giới trong, hoàn cảnh đã cũng coi là tương đương ác liệt, trống rỗng một mảnh. Mà nọa thú sẽ chỉ ở trong ngủ mê thỉnh thoảng tỉnh lại, thôn phệ một ít vị diện, sau đó đó là lần nữa ngủ say. Bây giờ đầu này nọa thú, rõ ràng cũng bắt đầu chìm ngủ, quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mà nọa thú trầm xuống ngủ, đó là tương đương đáng sợ, ngủ một giấc trên mấy nghìn mấy vạn năm, đều không coi vào đâu. Làm sao bây giờ? Không bằng ngươi công kích trước công kích. Mai Lâm xem Thánh Thác cùng Diễm Quang hai người. Ta cũng không cần, ta không biết công kích bao nhiêu lần. Diễm Quang bất đắc dĩ nói. Bất quá hắn sau lưng Diễm Hạo cùng Diễm Ngộng thì không giống với, hắn cũng không có đã biết nọa thú cường hãn, cũng nguyện ý chủ động công kích. Vì vậy, rất nhanh hai tôn cự đại hỏa diễm thần ma phóng lên cao, càng mang theo lực lượng kinh khủng này, hướng nọa thú hoành khứ, cổ hơi thở nóng bỏng, để Mai Lâm đều cảm giác được một tia uy hiếp cảm giác. Dù sao, cái này lực lượng của hai người cũng là có thể sánh ngang vĩ đại quân vương, tuy rằng không biết Diễm Quang đám người lực lượng nơi phát ra với chỗ nào, nhưng hắn có lực lượng đặc biệt hệ thống. Từ diễm đế chỗ truyền xuống tới, khẳng định không thua gì với thi pháp giả hệ thống. Bang bang. Hai tiếng kêu đau đớn, mặc dù là Diễm Hạo cùng Diễm Manh thi triển ra toàn lực, nhưng hung hăng đánh vào nọa thú trên thân lúc, ngay cả nọa thú ánh mắt của cũng không có mở, hoàn toàn chính là thờ ơ, tựa hồ căn bản là đúng nọa thú không tạo được tổn thương gì. Làm sao có thể? Đây là cái gì quái vật? Tuy rằng trước khi Diễm Quang cùng Mai Lâm đám người, vẫn luôn tại nói nọa thú cường hãn, nhưng chúng quy cũng chưa từng thấy tận mắt, có chút không tin. Bất quá bây giờ, hắn hoàn toàn tin. Trước đây ta còn không có tiến nhập diễm vực giờ quốc tế, cũng đều chưa nghe nói qua loài thú, thật không biết nó lúc nào xuất hiện. Diễm Quang cũng nhỏ giọng nghị luận, hắn cách hiện tại thật sự là quá mức xa vời, thời gian lâu như vậy trong, không biết muốn sinh ra, hủy diệt nhiều ít văn minh. Có thể, loài thú chính là trong khoảng thời gian này đản sinh. Thánh Thác Pháp Sư, ngươi không thử một lần. Mai Lâm đúng Thánh Thác Pháp Sư nói, ta cũng không cần, trước đây đã sớm thử qua loài thú cường đại. Thánh Thác chỉ trước đây Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư cùng nhau công kích đầu kia loài thú, vô luận ba người hắn thế nào công kích, đều không thể xúc phạm tới loài thú, khi đó, hắn thế nhưng ba vị trí cường tồn tại. Ngay cả loài thú đều không thể tỉnh lại, làm sao có thể dẫn nó đến trong thánh địa đi. Diễm Quang lắc đầu, hắn đã sớm nói biện pháp này không thể thực hiện được, mà Thánh Thác Pháp Sư cũng không có gì biện pháp tốt hơn, loài thú hư vô giới cường đại nhất quái vật, chỉ là trí tuệ phi thường thấp, tựa hồ cũng chỉ dựa vào bản năng lành nghề động. Trí tuệ. Đồng nhiên, Thánh Thác nghĩ tới Mai Lâm tâm linh khống chế. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi thử một chút, có hay không có thể khống chế đầu này loài thú. Mai Lâm nghe vậy cũng cảm giác được trước mắt sáng ngời, quả thực, hắn còn có thể tâm linh khống chế à. Thử một chút. Mai Lâm biểu tình dần dần ngưng trọng, sau đó, hắn vô hình kia tinh thần lực, một chút xíu duyên đưa ra ngoài. Nhanh chóng bao phủ ở đầu này loài thú. Tâm linh khống chế. Dĩ vãng Mai Lâm tinh thần lực thẩm thấu đã qua. Là có thể thấy địch nhân các loại tâm tình. Hắn liền có thể khống chế ở, thế nhưng khi tinh thần lực bao phủ ở đầu này nọa thú lúc, Mai Lâm lại cảm giác được vô cùng hỗn loạn. Nọa thú căn bản cũng không có tâm tình gì, hồn hồn ngạc ngạc trống rỗng, như nó như vậy trí tuệ cực thấp quái vật, lại làm sao có thể sản sinh tâm tình. Bởi vậy, Mai Lâm tâm linh khống chế, đối với đầu này nọa thú mà nói, căn vốn là không có gì tác dụng, thậm chí có loại vô tòng hạ thủ cảm giác, cũng tỉ như Á Đặc Lan văn minh những võ đạo khí nhân đó một loại, chỉ là một đạo chính tự. Thì như thế nào khống chế tâm linh? Thế nào? Thánh Thác cùng Diễm Quang đều là vẻ mặt mong đợi xem Mai Lâm. Bất quá Mai Lâm lại bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt biểu tình cũng có thể nhìn ra được nội tâm hắn thất vọng. Không có biện pháp, căn bản không cách nào khống chế ở đầu này loại thú. Mai Lâm dừng một chút, nhưng có chút không cam lòng, hắn mới vừa thẩm thấu vào loại thú thế giới tinh thần, tuy rằng cảm giác một mảnh đần độn, nhưng cũng có một chút ý thức. Mặc dù điểm ấy ý thức vô cùng yếu ớt, nhưng đối với Mai Lâm như vậy cựu cấp tinh thần lực giả, cũng rất dễ phát hiện. Ta tuy rằng không có thể khống chế nọa thú tâm linh, nhưng dùng huyễn thuật, có thể ảnh hưởng đến đầu này nọa thú. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức đem tinh thần lực lần nữa bao phủ ở tại nọa thú trên người của. Lúc này đây, hắn khống chế tâm linh, mà là bệnh ra một cái lại một cái ảo cảnh. Đối phó nọa thú loại ý này thức lực thập phần hơi yếu quái vật, Mai Lâm cũng không cần đặc biệt phức tạp ảo cảnh, tương phản, hắn lần này bệnh ảo cảnh vô cùng giản đơn. Chỉ là một loại mỹ vị, đối phó nọa thú, tự nhiên là ăn tạo nên tác dụng, bởi vì nọa thú ngoại trừ ngủ say đó là ăn, hơn nữa nó ăn cũng là phi thường kinh khủng, có thể trực tiếp thôn phệ vô số vị diện. Bất quá, cũng chính là bởi vì nọa thú ý thức thật sự là quá nhỏ bé, bởi vậy Mai Lâm bệnh ảo cảnh cũng cẩn thận dị thường cẩn thận, hầu như hoàn toàn là tuần hoàn nọa thú bản năng trong biên chế trước ảo cảnh. Cái này một bệnh, đó là 10 ngày trôi qua. Ẩm. Rốt cục, tại Mai Lâm không ngừng nỗ lực hạ, bệnh ảo cảnh rốt cục đưa đến một chút xíu tác dụng, nọa thú lại có thể động, mặc dù chỉ là thân thể thoáng giật, nhưng vẫn là tại trong sa mạc tạo thành cự động tinh lớn, xa xa Thánh Thác Pháp Sư cùng với Diễm Quang đám người, cũng thoáng cái bị thức tỉnh. Thành công. Thánh Thác Pháp Sư vội vàng hỏi, hắn cùng với Diễm Quang đều cấp thiết xem Mai Lâm. Mai Lâm chỉ phải lộ ra một nụ cười khổ nói, chỉ có thể nói thành công một chút, chỉ là có một chút xíu hy vọng, nọa thú ý thức rất yếu, một loại đều dựa vào bản năng hành sự. Bởi vậy, ta bệnh ảo cảnh phải phi thường vô cùng cẩn thận, ta hiện tại phải làm, chính là trước dùng ảo cảnh, đem nọa thú tỉnh lại, khả năng cần thời gian rất dài. Mai Lâm hiện tại cũng không dám nói thành công, bất quá dù sao cũng là có hy vọng, không giống trước khi hết đường xoay sở. Ha ha, có hy vọng là được, ta tại diễm vực trong thế giới ngây người nhiều năm như vậy, chính là thời gian đa. Diễm Quang nhưng thật ra có vẻ vô cùng hưng phấn, hắn tại diễm vực trong thế giới ngây người rất nhiều năm, mặc dù hơn mấy trăm nghìn năm. Đều rốt cuộc ngắn thời gian. Vì vậy, Mai Lâm liền nỗ lực bệnh ảo cảnh, một chút xíu để nọa thú thức tỉnh, biện pháp này cũng xác thực đi được thông, vốn là nọa thú đang ngủ say hơn mấy ngàn vạn năm sẽ thỉnh thoảng thức tỉnh một lần, nhưng Mai Lâm tại ảo cảnh trong, trực tiếp liền lừa dối nọa thú, giống như là ngủ mấy nghìn mấy vạn năm một loại. Bởi vậy, một tháng sau, toàn bộ sa mạc đều chấn động lên. Ùng ùng. Nọa thú đó là khổng lồ cỡ nào? Chỉ là hơi chút khẽ động, đều có thể lệnh sa mạc rung động. Xuống hồ hiện tại, nọa thú đều đã mở mắt. Tốt, rốt cục thức tỉnh, xem ra Mai Lâm biện pháp quả nhiên hữu dụng. Vô luận là Thánh Thác vẫn là Diễm Quang, lúc này đều đúng Mai Lâm ký thác kỳ vọng cao, tuy rằng không có cách nào khác khống chế được nọa thú, sử dụng như vậy bậy nào cảnh biện pháp tới lừa dối nọa thú, hiệu suất có chút thấp, nhưng cuối cùng là có biện pháp. Tại Mai Lâm ảo cảnh dưới ảnh hưởng, nọa thú mở mắt, từ từ đứng lên, bất quá trong ánh mắt nhưng có chút mờ mịt, mà Mai Lâm thì càng gia tăng tinh thần lực, bệnh một cái lại một cái ảo cảnh, dụ dỗ nọa thú hướng thánh địa đi đến. Nọa thú thân thể thật sự là quá mức khổng lồ, mỗi đi một bước, hầu như cả vùng đều đang chấn động, cũng may nọa thú cũng có thể phi hành, Mai Lâm lại dùng huyễn thuật, để nọa thú phi hành đứng lên, hành hương địa bay đi. Khổng lồ như vậy nọa thú, một khi ly khai sa mạc, toàn bộ diễm vực thế giới nhân đều có thể thấy, che đậy đại nửa bầu trời, bất quá cũng may có Diễm Quang, trực tiếp để Diễm Hạo cùng Diễm Ngộng, sử dụng thân phận của thánh địa, ảnh hưởng Diễm Quốc cùng Diễm Quốc, cái này không có thể khiến cho loạn gì. Nọa thú tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại tuyệt không chậm, bị Mai Lâm ảo cảnh ảnh hưởng, Mai Lâm cùng Diễm Quang đám người đi tới thánh địa. Ầm. Nọa thú chậm rãi rơi xuống thánh địa, cũng may mà thánh địa đầy đủ đại, bằng không thật đúng là dung nạp không giới khổng lồ như vậy nọa thú, mặc dù như vậy, Diễm Quang cũng có chút bận tâm, nọa thú vô pháp tiến nhập sinh tử ngục trong. Không có quan hệ gì, không cần nọa thú toàn bộ thân thể đều tiến vào sinh tử ngục trong, chỉ cần nọa thú tại sinh tử ngục trong trắng trợn phá hư là được. Cũng không biết nọa thú có thể hay không kháng trụ màu lam nhạt hỏa diễm cháy. Mặc dù Mai Lâm cùng Thánh Thác đều đúng nọa thú rất tự tin, nhưng này dù sao cũng là đường đường tam thập lục đế một trong diễm đế lưu lại lực lượng, đã không phải là một loại trí cường tồn tại có thể hiểu được. Bởi vậy, mặc dù nọa thú rất cường đại, có thể chút nào đều bất tại hồ tam đại áo nghĩa pháp sư vây công, nhưng đối mặt diễm đế màu lam nhạt hỏa diễm, vẫn còn có chút không xác định. Bất kể như thế nào, đây là ta cơ hội cuối cùng, Mai Lâm. Để nọa thú đến đây đi. Thánh Thác pháp sư cũng biết, hiện tại dựa vào nọa thú là hắn trở lại hư vô giới biện pháp duy nhất, nếu như ngay cả nọa thú đều không thể chịu đựng ở diễm đế lưu lại màu lam nhạt hỏa diễm mà thành khảo thú, vậy hắn cũng liền hết hy vọng, không có biện pháp ly khai diễm vực thế giới cái này cự đại lao ngục. Mai Lâm cũng hít một hơi thật sâu, hắn cũng biết bây giờ là xem có hữu hiệu hay không quá lúc. Vì vậy, tinh thần lực của hắn hầu như lập tức bạo phát ra, sử dụng ảo cảnh, từng bước một dẫn đạo nọa thú cự đại đầu từ từ tới gần sinh tử ngục. Đi thôi. Mai Lâm thanh âm của trầm thấp, ảo cảnh trong, hắn cũng đem sinh tử ngục huyễn hóa thành tràn đầy các loại mỹ vị lãnh thổ. Bởi vậy, nọa thú căn bản cũng không có nhận thấy được cái gì, đưa ra cự đại đầu, đột nhiên đưa vào sinh tử ngục trong. Ầm. Sau một khắc, nắm trong tay sinh tử ngục diễm quang, không áp chế màu lam nhạt hỏa diễm, mà là đột nhiên toàn bộ thả ra ra. Nhất thời, vô số cuộn trào mãnh liệt màu lam nhạt hỏa diễm, trực tiếp đầy dây cự đại sinh tử ngục. Cái này màu lam nhạt hỏa diễm trực tiếp bao phủ ở nọa thú cự đại đầu, vốn là vô luận cái gì công kích cũng không sợ nọa thú, lúc này lại giống như nổi điên một loại, phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, đồng thời, thân thể to lớn bắt đầu kịch liệt dãy rủa ghim, phảng phất màu lam nhạt hỏa diễm gây cho nó vô tận thống khổ một loại. Hữu hiệu, thật sự có hiệu quả. Mai Lâm xem kịch liệt dãy rủa nọa thú, trong lòng lập tức liền khẩn trương lên, sinh tử ngục trong màu lam nhạt hỏa diễm, lại có thể thật có thể xúc phạm tới nọa thú. Chí ít hắn bước đầu tiên đã thành công. Hiện tại Mai Lâm đám người có thể làm, đó là lặng lặng đợi. Bị làm đến tên thứ 12, khẩn xin mọi người có vé tháng trợ giúp. Lão Nguyệt bái tạ. Chương 780, thoát ly lao ngục. Giống. Mai Lâm cùng Thánh Thác pháp sư, xem không ngừng dãy rủa nọa thú, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua, nọa thú cũng đã thống khổ như vậy, ngay cả tam đại áo nghĩa pháp sư vây công nọa thú, cũng sẽ không đối kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng bây giờ nọa thú đích thật là dị thường thống khổ, nó thân thể to lớn bắt đầu lan lộn, nhẹ nhàng nghiền một cái, toàn bộ thánh địa cung điện liền trong nháy mắt sụp đổ, không chỉ có như vậy, thánh địa chỗ ở sơn mạch, cũng một chút giãn nước, hoàn toàn tan vỡ. Bất quá kỳ quái, sinh tử ngục nhưng thật giống như một có bất kỳ biến hóa nào, sinh tử ngục lao cố trình độ, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nguyên để toàn bộ hư vô giới, không có gì lực lượng có thể xúc phạm tới nọa thú, bây giờ nghĩ lại là có chút kiến thức nông cạn, diệm đế lưu lại hỏa diễm. Là có thể xúc phạm tới nọa thú, nếu là thật thân hàng lâm, nọa thú cũng không coi vào đâu. Thánh Thác làm trí cường tồn tại, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đích thật là có chút kiến thức nông cạn, hắn cùng với cái khác hai vị trí cường áo nghĩa pháp sư cùng nhau vây công nọa thú, không được tác dụng gì, đã cảm thấy không có gì lực lượng có thể xúc phạm tới nọa thú, có chút tự đại, lại có chút kiến thức nông cạn. Chí ít, từng hư vô giới tam thập lục đế, là có thể xúc phạm tới nọa thú, thậm chí là giết chết nọa thú. Hắn tuy rằng cũng là trí cường tồn tại, nhưng cùng tam thập lục đế so với, trên lệch còn thập phần cách xa. Hơn nữa, vừa nghĩ tới ngay cả tam thập lục đế như vậy vĩ đại tồn tại, lại có thể cũng sẽ ở cùng di tộc trong chiến đấu bỏ mình, di tộc kinh khủng, thì càng này đây tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, xem nọa thú không ngừng dãy rủa, Thánh Thác cùng Mai Lâm hai người trong đầu đều sơn qua rất nhiều ý niệm trong đầu, mà Diễm Quang đám ba người vẫn luôn thật chặt chú ý nọa thú động tĩnh. Theo thời gian rời, nọa thú dãy rủa cũng càng ngày càng kịch liệt. Màu lam nhạt hỏa diễm tuy rằng có thể xúc phạm tới nọa thú, nhưng tựa hồ cũng vô pháp chân chính giết chết nọa thú, bởi vậy, bây giờ nọa thú mặc dù chỉ dựa vào bản năng, vậy cũng đang điên cuồng dãy rủa, muốn thoát khỏi màu lam nhạt hỏa diễm. Chỉ là, nắm trong tay sinh tử ngục diễm quang, đã phong bế sinh tử ngục, mặc dù chỉ có tiến nhập một cái thật lớn đầu nọa thú, cũng vô pháp dãy rủa đi ra, trừ phi nó có thể đem sinh tử ngục đều làm hỏng. Nếu nọa thú thật có thể đem sinh tử ngục phá hủy, đây chính là Mai Lâm đám người hy vọng. Sinh tử ngục là cả diễm vực thế giới hạch tâm, nếu là hạch tâm xảy ra biến cố, như vậy hắn liền có cơ hội ly khai cái này lao cố lao ngục. Ầm ầm. Sơn mạch tại sụp đổ, thánh địa tại trầm luân, tựa hồ chỉ còn lại có sinh tử ngục, nọa thú lực lượng bây giờ vô cùng kinh khủng, hầu như để diễm vực thế giới đều đang kịch liệt rung động. Lực lượng thật là cường đại. Không biết có thể không phá hỏng sinh tử ngục. Mai Lâm cùng ánh mắt của người đều gắt gao quan tâm nọa thú. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Giống. Rốt cục, tại nọa thú lại gầm lên giận dữ trong, bền chắc không thể phá được sinh tử ngục, lại có thể dần dần xuất hiện một tia cái khe, một tia màu lam nhạt hỏa diễm, từ này trong khe từ từ bay ra. Nhanh thành công. Tất cả mọi người kích động xem cái khe kia, sinh tử ngục có cái khe, làm toàn bộ diễm vực thế giới hạch tâm, một cái không gì sánh được kiên cố lao ngục, cũng rốt cục không gì phá nổi. Trên bầu trời, mơ hồ cũng xuất hiện một tia cái khe, người bình thường không cảm giác được. Nhưng Thánh Thác lại vô cùng rõ ràng cảm nhận được cái này cổ quy tắc lực. Ha ha, kế hoạch của ta thành công, nọa thú phá hỏng sinh tử ngục một khắc kia, chính là ta lúc rời đi. Bất kể là Mai Lâm vẫn là Thánh Thác, hay hoặc giả là Diễm Quang, tâm tình đều rất kích động, bây giờ là thời khắc tối hậu, rốt cuộc có thể hay không phá vỡ sinh tử ngục, phá vỡ diễm vực thế giới, còn cần xem nọa thú sau cùng công kích. Ẩm. Rốt cuộc, nọa thú kịch liệt dãy rủa đưa đến tác dụng, mặc dù sinh tử ngục như trước một hoàn toàn bị phá vỡ. Nhưng nọa thú cũng đã có thể tựa đầu lô thu hồi, hơn nữa tại thánh địa bầu trời, cũng xuất hiện một đạo không có gì sánh kịp cái khe to lớn, ngay cả nọa thú bản năng, tựa hồ cũng hiểu rõ đạo này cái khe có thể làm cho nó rời xa nguy hiểm. Bởi vậy, nọa thú giống lớn một tiếng, trước tiên từ đạo kia cự đại trong khe chui ra ngoài, Mai Lâm, Thánh Thắc cùng Diễm Quang đám người, cũng nhìn nhau liếc mắt, đều để tốc độ nhanh nhất, hướng cái khe kia bay đi. Ông ngong, mấy người mới vừa chui ra cái khe. Cái khe kia lại có thể lại chậm rãi khép lại, trở lại ngắm liếc mắt, đều có thể thấy vốn là rách nát sinh tử ngục, lại có thể lại chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Nguy hiểm thật, thiếu chút xíu nữa, ta liền cũng không ly khai. Đúng diễm vực thế giới hiểu rõ nhất Diễm Quang, có chút nghĩ mà sợ nói, thì ra, nọa thú chỉ là tạm thời phá hủy sinh tử ngục mà thôi, dẫn đến diễm vực thế giới bị vỡ ra một đạo cái khe. Cái này cũng có thể trực tiếp thể hiện ra nọa thú cường hãn, sợ rằng ngoại trừ trước đây tam thập lục đế hàng lâm. Ai cũng không làm gì được nọa thú. Chính thị bởi vì nọa thú lực lượng cường đại, tạm thời dẫn đến sinh tử ngục bị phá ra, diễm vực thế giới cũng sẽ rách nhưng một đạo cái khe, để Mai Lâm đám người ly khai. Mấy người sau khi rời đi, diễm vực thế giới lại sẽ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa khôi phục thành cái kia bền chắc không thể phá được lao ngục. Một mảnh đen nhánh hư vô giới trong, Mai Lâm cùng Thánh Thác mấy người đều nhanh chóng rời xa phiến cự đại hỏa diễm, vạn nhất diễm vực thế giới đưa hắn mấy người hít vào đi. Vậy thì cũng vô pháp ly khai. Hô! Mấy người thở phao một cái, Mai Lâm bình tĩnh nói, rốt cục ly khai diễm vực thế giới, chỉ là có chút đáng tiếc diễm vực thế giới, kinh khủng như vậy lao ngục, nếu như có thể nắm ở trong tay, so cái gì thi pháp công cụ còn kinh khủng. Cái này diễm vực thế giới, bản thân đó là trước đây tam thập lục đế một trong diễm đế, chuyên môn di tộc chuẩn bị lao ngục, bởi vậy, cường đại đến đáng sợ. Nếu như không tìm được sinh tử ngục, đồng thời không có nọa thú như vậy lực lượng cường đại. Sợ rằng đều không thể chạy đi, dùng đi đối phó địch nhân, hầu như chính là dễ như trở bàn tay, so với Á Đặc Lan văn minh vị diện cấp chiến hạm còn muốn kinh khủng. Ta cũng không muốn trở lại diễm vực thế giới, ta đã trông coi vô số năm, bây giờ là nên ta phải đến tự do lúc. Diễm Quang có chút thổn thức nói, hắn cùng với Diễm Hạo, Diễm Mộng ba người đều là vĩ đại quân vương, tại diễm vực thế giới ngây người vô số năm, cho dù có sứ mệnh cảm tạ người, cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Huống chi, hắn là người trông chừng. Diễm vực thế giới là một giam giữ di tộc lao ngục, nhưng thủy chung ngay cả một cái di tộc nhân đều không có thấy qua. Diễm Quang, ngươi bây giờ là hay không còn có thể khống chế diễm vực thế giới? Mai Lâm trầm ngâm một hồi, hay là hỏi. Khống chế? Ta bây giờ đối với diễm vực thế giới không chế ít đến thấy thường, dù sao, ta đã ly khai diễm vực thế giới. Diễm Quang trực tiếp lắc đầu, hắn hiện tại cũng không cách nào khống chế diễm vực thế giới, hơn nữa hắn tại cũng không muốn trở lại. Mai Lâm cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn hiểu rõ, diễm vực thế giới sẽ tiếp tục phiêu lưu, thẳng đến ai cũng tìm không được, nếu như ngày sau còn có thể như lần trước như vậy, bộc phát ra tịch quyển tất cả, như vậy bị tịch quyển tiến vào nhân, chỉ có thể là xui xẻo. Không có nọa thú như vậy tồn tại, bất luận cái gì bị hít vào diễm vực thế giới nhân, sợ rằng đều chỉ có thể đối mặt vô tận giam giữ, ai đều không thể thoát đi diễm vực thế giới. Được rồi, ba vị có tính toán gì không? Bây giờ cách ngươi trước đây thế giới, đã quá xa vời, ta thậm chí đều chưa nghe nói qua Tam Thập Lục Đế, không có nghe nói qua Di Tộc, càng thêm không có nghe nói qua hữu quan với Diễm Đế bất cứ tin tức gì. Mai Lâm nhìn về Diễm Quang đám ba người này hiện tại thế nhưng sánh ngang vĩ đại quân vương, nhất cổ không tầm thường lực lượng, nhất là Diễm Quang, chuẩn trí cường tồn tại, thậm chí có thể ảnh hưởng một cái văn minh. Bởi vậy, Mai Lâm đúng ba người này cũng phi thường coi trọng. Đúng vậy, thật sự là quá xa vời. Đã sự việc nhân không phải, ta trên thực tế cũng một địa phương nào có thể, trước đây ta là bị Diễm Đế đại nhân thu lưu người, ngay cả văn minh của mình cũng không có, từ nhỏ sẽ theo Diễm Đế đại nhân. Hiện tại Diễm Đế đại nhân một tin tức, ta cũng không biết có thể đi chưa. Diễm Quang nhìn một chút mênh mông hư vô giới, vừa mới bắt đầu còn rất hưng phấn, rốt cục có thể chạy trốn lao ngục, nhưng sau khi ra ngoài, lại phát hiện, thì ra hắn đã một có chỗ nào có thể. Dựa theo Mai Lâm theo như lời, bây giờ cách trước đây hắn thời đại, đã quá mức cửu viễn, vô số cường đại văn minh đều đã tiêu thất, đây cơ hồ có thể rốt cuộc một cái hoàn toàn mới hư vô giới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút mở mịt. Ba vị, không bằng ngươi theo ta gia nhập thi pháp giả đi, ta thi pháp giả một cái bao dung văn minh, mặc dù là này dựa vào ta văn minh, cũng đều sinh hoạt tốt, huống chi, như ba vị mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hơn nữa, là tối trọng yếu, ta thi pháp giả văn minh hiện đang đối mặt một cái địch nhân cường đại, là Á Đặc Lan văn minh. Hắn cùng với trước đây ngươi đối mặt di tộc rất giống, ngươi làm Diễm Đế lưu lại lao ngục người trong chừng, đúng di tộc nên tương đối hiểu, bởi vậy, muốn mời ngươi xác nhận một chút, hắn rốt cuộc là có phải hay không di tộc. Thánh Thác Pháp Sư tiến lên một bước, thành khẩn nói, mời Diễm Quang đám người gia nhập thi pháp giả văn minh, vô luận là Mai Lâm vẫn là Thánh Thác Pháp Sư, đều phi thường hoan nghênh, huống chi, hắn rất giải di tộc, trước đây hắn Diễm Đế, khẳng định cũng kiến thức không ít di tộc, nếu Á Đặc Lan nhân thật là di tộc, hoặc là cùng di tộc có quan hệ, hắn mới có thể nhận ra. Nếu quả thật là di tộc, vậy coi như thi pháp giả văn minh một cái văn minh chuyện, mà là cả hư vô giới thai. Gia nhập ngươi thi pháp giả văn minh. Cũng tốt, bất quá ta cũng sẽ không chịu cái gì ràng buộc. Về phần lời ngươi nói Á Đặc Lan văn minh, nếu quả như thật cùng di tộc có quan hệ gì, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trước đây, sứ mạng của ta đó là cùng di tộc chiến đấu rốt cuộc, nếu quả thật có di tộc tồn tại, ta cũng sẽ không quên sứ mệnh. Diễm Quang biểu tình rất nghiêm túc. Mai Lâm hiện tại rất lý giải hắn thời đại kia, đối với di tộc cỡ nào thống hận, mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, như trước thủ vững sứ mệnh. Bất quá hắn đã đáp ứng, đúng thi pháp giả văn minh chuyện thật tốt. Ha ha, hoan nghênh ngươi ba vị gia nhập thi pháp giả văn minh. Mai Lâm cùng Thánh Thác nhìn nhau liếc mắt, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ mừng rỡ, cái này còn chưa tới cự nhân tộc, thì có ba vị sánh ngang vĩ đại quân vương tồn tại gia nhập. Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng phi thường đáng giá. Được rồi. Đầu kia nọa thú làm sao bây giờ? Diễm Quang giơ lên ánh mắt, chỉ xa xa đầu kia khổng lồ cự thú. Chương 781, quy tắc bí ẩn. Nọa thú. Mai Lâm cùng Thánh Thác đều thiếu chút nữa đã quên rồi, thuận Diễm Quang ngón tay, hai người quả thực thấy được đầu kia khổng lồ nọa thú. Lúc này nọa thú, trên đầu mặt ra, đều có đốt trọi vết tích, thậm chí còn có nhất cổ văn mùi, cũng đều là bị Diễm Đế lưu lại màu lam nhạt hỏa diễm chỗ bỏng. Nếu như là Diễm Đế tự mình đến, sợ rằng nọa thú cũng chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Cũng may, nọa thú vừa về tới hư vô giới, cũng yên tĩnh lại, nó vốn chính là tính tình phi thường ôn hòa, hơn nữa trên cơ bản chỉ bằng mượn bản năng hành động quái vật, tại diễm vực thế giới dây rủa thời gian dài như vậy, cũng phi thường mệt mỏi, vừa về tới hư vô giới, liền chìm ngủ, tại hư vô giới vẫn không nhúc nhích. Đối với cái này đại gia hỏa, Mai Lâm cùng Thánh Thắc cũng là phi thường ý động, trước đây tam đại áo nghĩa pháp sư, sở dĩ vây công nọa thú. Cũng là bởi vì nghị quyển dưỡng loại thú, đây chính là chút nào đều không thua gì với chi cường tồn tại quái vật kinh khủng, thậm chí tác dụng còn lớn hơn nữa chút. Chỉ bất quá tam đại áo nghĩa pháp sư, cũng không có thành công khống chế được loại thú, bởi vậy, về sau tam đại áo nghĩa pháp sư cũng liền bỏ qua, bất quá bây giờ, Thánh Thác lại đúng Mai Lâm tràn đầy lòng tin. Mai Lâm pháp sư, ngươi bây giờ thế nhưng vinh quang quân vương, ngươi chỗ khai sáng tinh thần lực hệ thống, quả thực phi thường thần kỳ, không biết có khả năng hay không, đem đầu này nọa thú quyển dưỡng đứng lên. Thánh thác pháp sư đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Quyển dưỡng nọa thú, đây chính là một loại dị tộc văn minh ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ sự, phải biết rằng, nọa thú có lúc thức tỉnh, thuận miệng sẽ gặp thôn phệ vô số vị diện, đến lúc đó ai có thể ngăn cản. Huống chi, nọa thú lực lượng vô cùng cường đại, mặc dù là rất nhiều trí cường tồn tại cũng không cách nào khống chế. Huống hồ người bình thường. Bởi vậy, quyển dưỡng nọa thú, liền hầu như thành một cái không có khả năng hoàn thành sự. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, đối với nọa thú, hắn tự nhiên là thập phần động tâm. Quyển dưỡng nọa thú, còn vô cùng khó khăn, dù sao, hiện tại ta không cách nào khống chế nọa thú. Bất quá, ta có thể sử dụng huyễn thuật, để nọa thú đưa đến không tưởng được hiệu quả. Nhất là ở trên chiến trường. Mai Lâm càng nghĩ càng cho rằng được không, hắn huyễn thuật có thể mê hoặc ở nọa thú nhược tiểu chính là ý thức, tuy rằng không phải là bị Mai Lâm khống chế, nhưng có thể bị Mai Lâm ảnh hưởng, cái này đã tương đương không đơn giản, chính thị dựa vào biện pháp như thế, Mai Lâm có thể đem nọa thú dẫn vào đến diễm vực thế giới sinh tử ngục trong, do đó để mấy người đều trốn thoát. Chỉ cần hắn cẩn thận chút, không nên thực sự tại nọa thú thức tỉnh lúc, một ngụm bị nuốt vào. Như vậy thì có thể vô tư. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cũng là trong lòng lửa nóng. Không nghĩ tới tinh thần lực, còn có thể có như vậy tác dụng, một con nọa thú tác dụng, nhưng tương đối kinh khủng. Ta đây bây giờ còn đi cự nhân tộc sao? Mai Lâm thấp giọng hỏi, dù sao đi cự nhân tộc, còn cần thời gian rất lâu, mà hắn muốn vẫn dùng huyễn thuật dụ dỗ nọa thú chạy đi, kỳ thực cũng là phi thường cẩn thận. Đi, đương nhiên muốn đi, trước khi ta còn cho rằng một nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng bây giờ, có nọa thú, nắm chặt lớn hơn. Thanh thác khỏe miệng đang lúc lộ ra vẻ mỉm cười, tin tưởng có nọa thú, mặc dù chỉ là làm dáng một chút, cũng đủ để làm người ta chấn động, cự nhân tộc tự nhiên minh bạch. Có nọa thú thi pháp giả văn minh, mặc dù tổn thất thảm trọng, cũng sẽ không bị tam đại văn minh chỗ công diệt, đáp ứng có khả năng rất lớn. Mai Lâm cũng âm thầm gật đầu, cự nhân tộc cũng không phải cùng thi pháp giả văn minh cạnh tranh quan hệ, song phương cách rất xa, hơn nữa trung gian còn có thần linh liên minh, trên cơ bản không có gì lợi hại quan hệ, hiện tại thi pháp giả văn minh nếu là nguy tại sớm tối, sợ rằng cự nhân tộc phải suy xét, vạn nhất thi pháp giả văn minh thất bại, chỉ dựa vào cự nhân tộc, sợ rằng tình cảnh liền rất nguy hiểm. Bởi vậy, hiện tại phải bày ra thi pháp giả văn minh cường đại, không có một vị trí cường tồn tại đến đây, vốn là đã để chuyện này không nhiều ít nắm chặt, nhưng hơn một con nọa thú, ý nghĩa lại cũng không thấp hơn một vị trí cường tồn tại tự mình đến. Chính là nọa thú mục tiêu quá lớn, lướt qua thần linh liên minh có chút dễ khiến cho chú ý. Thánh thác điểm ấy lo lắng, kỳ thực cũng không coi vào đâu, vô luận là Mai Lâm vẫn là thánh thác, đều có thể sánh ngang vĩ đại quân vương, bởi vậy, chỉ cần không phải thần linh liên minh trong này cường đại thượng vị thần hoặc là thần chủ, cũng không sao nguy hiểm. Ba vị cũng cùng ta cùng đi. Đương nhiên, ta cũng muốn tùy ngươi đi xem, hiện tại toàn bộ hư vô giới rốt cuộc xảy ra nhiều ít biến hóa. Diễm Quang đám ba người, cũng đều muốn theo cùng đi cự nhân tộc, như vậy Mai Lâm cùng Thánh Thác tự nhiên là hoan nghênh. Tốt, ta liền bay đến nọa thú trên lưng của. Mai Lâm cùng mọi người, nhanh chóng bay đến nọa thú trên lưng của, cái này nọa thú không gì sánh được khổng lồ, bởi vậy. Trên lưng cũng là rộng không gì sánh được, mấy người đứng ở trên lưng của nó, phi thường nhỏ bé không chớp mắt, nếu không phải tỉ mỉ quan sát, đều không thể phát hiện mấy người. Được rồi, ta đi. Mai Lâm bắt đầu dùng huyễn thuật, từ từ hướng dẫn nọa thú thức tỉnh, sau đó ngoài thân thể cao lớn bắt đầu động, mặc dù nọa thú tự thân tốc độ cũng không diễn nhanh, nhưng đó là bởi vì thân mình của nó quá mức khổng lồ, thoạt nhìn không hài lòng, trên thực tế, nọa thú tốc độ cũng không á đặc lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm trưởng. Lần đầu tiên ly khai diễm vực thế giới diễm quang đám người, tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều tràn ngập tò mò, ngắm băng lánh mà bóng tối hư vô giới, hết sức cảm khái. Thánh thác pháp sư trong lòng khẽ động, đồng nhiên nói với diễm quang, thực lực của ngươi, hiện tại hẳn là đạt tới có thể cảm ứng được quy tắc trình độ đi. Ngươi là hay không cảm ứng được quy tắc? Cảm ứng quy tắc? Diễm quang như có điều suy nghĩ đứng lên, một lúc lâu, hắn ngưng trọng gật đầu một cái nói, quả thực, ta cảm ứng được quy tắc. Mai Lâm trong lòng cũng hơi kinh hãi, hắn mặc dù biết Diễm Quang không giống bình thường, hầu như sánh ngang này nam đạo cực mạnh phép tắc vĩ đại quân vương, như vậy tồn tại, chắc là thuộc về chuẩn tới cường giả. Nếu như có thể cảm ứng được quy tắc, như vậy thì có cơ hội thành trí cường tồn tại. Như Mai Lâm, cùng với cái khác một ít quân vương, không cảm ứng được quy tắc, chỉ có lực lượng đạt tới nào đó điểm tới hạn, có thể cảm ứng được, mà lúc này, chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là lựa chọn dung nhập quy tắc, như vậy nếu như thành công, là có thể thành trí cường tồn tại, có lực lượng đáng sợ. Mà một loại khác thì không quan tâm, không dung nhập quy tắc, nếu như còn có thể tiếp tục tăng cường lực lượng, như vậy người như vậy, hầu như là có thể thành cực mạnh quân vương. Tại trí cường tồn tại không ra tay dưới tình huống, cực mạnh quân vương hoàn toàn có thể xoay một hồi thật lớn văn minh chi chiến. Vậy là ngươi hay không lựa chọn dung nhập quy tắc? Nếu như ngươi lựa chọn dung nhập quy tắc nói, ta có thể đem một ít đối với quy tắc cảm ngộ, không ràng buộc giảng giải cho ngươi nghe. Thánh thác pháp sư làm trí cường tồn tại phân thân, tự nhiên hiểu rõ dung nhập quy tắc một ít cảm ngộ, đây chính là phi thường chân quý kinh nghiệm, đây cũng là tại trực tiếp mượn hơi Diễm Quang. Một lúc lâu, Diễm Quang lại lắc đầu nói, dung nhập quy tắc đó là bực nào khó khăn. Mỗi một vị dung nhập quy tắc tồn tại, người nào có các loại các dạng cơ duyên, trải qua gian khổ, sau cùng may mắn dung hợp thành công. Ta bây giờ còn chưa có nắm chắc có thể thành công, trước đây ta tại Diễm Đế bên người đại nhân lúc, đã nghe qua một ít về dung nhập quy tắc sự, vô cùng nguy hiểm, không có nắm chắc trước, ta là sẽ không dễ dàng lựa chọn dung nhập quy tắc. Diễm Quang hiện tại cũng không nghĩ dung nhập quy tắc, đây là bởi vì hắn đúng dung nhập quy tắc lý giải rất sâu khắc, xem ra trước đây Diễm Đế đúng Diễm Quang đám người thật là tốt, ngay cả như vậy bí ẩn đều nói cho Diễm Quang đám người. Mai Lâm ngược lại thì đầu đầy vụ thủy, có chút nghi ngờ xem Thánh Thác. Thánh Thác thì cười cười, cũng không có dấu diếm, trực tiếp nói, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi bây giờ cũng là quân vương, nếu một ngày kia, ngươi cũng đạt tới có thể dung nhập quy tắc nông nỗi, như vậy ngươi chú ý sở dĩ nói dung nhập quy tắc gặp nguy hiểm, cũng không phải nói dung nhập quy tắc thất bại, sẽ bỏ mình, cũng không phải như vậy, mặc dù dung nhập quy tắc thất bại, cũng sẽ không bỏ mình, thậm chí không có một điểm tổn thương. Tiếc nuối duy nhất đó là, vô pháp dung nhập quy tắc. Ngươi có thể đem quy tắc tưởng tượng thành một cái vật còn sống, nó có thể tiếp thu bất luận cái gì sinh linh một lần dung nhập quy tắc cơ hội, nếu như thất bại, như vậy quy tắc liền nhớ kỹ ngươi, ngày sau, ngươi cũng liền vô pháp cảm ứng được quy tắc. Sở dĩ, này đã có thể cảm ứng được quy tắc tồn tại, nhưng cũng không lô mãng lựa chọn dung nhập quy tắc, chính là bởi vì chỉ có một lần cơ hội. Mai Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, như vậy bí ẩn, không được thực lực đạt tới nào đó nông nỗi, căn bản cũng không sẽ có người nói cho ngươi biết. Bất quá đây cũng là đang ở một cái cường đại văn minh thật là tốt chỗ. Chí ít, cường đại văn minh trong có trí cường tồn tại, có thể nói cho như vậy bí ẩn, mà một ít nhỏ yếu văn minh, như Kim Quang tộc Ma Gia, ngày sau coi như thật có thể đủ cảm ứng được quy tắc, nếu không phải hiểu rõ những thứ này bí ẩn, lô mãng lựa chọn dung nhập quy tắc, một khi thất bại, vậy liền vĩnh viễn vô pháp dung nhập quy tắc. Diễm Quang cũng tán thưởng dường như gật đầu một cái nói, không sai, chỉ có thể có một lần cơ hội, sở dĩ. Ta không thể tùy tiện liền lựa chọn dung nhập quy tắc, ít nhất phải có một ít nắm chặt, sẽ chọn dung nhập quy tắc. Bất quá, vẫn là rất khó khăn à, có thể cảm ứng được quy tắc, đều là thiên trong thiên, chí ít đều là văn minh trong đứng đầu tồn tại, nhưng chân chính có thể thành công cũng là lác đác không có mấy. Thánh Thác cười cười, hắn là rất rõ ràng, thi pháp giả văn minh có thể đi cho tới hôm nay bước này, thật là may mắn cực kỳ. Từ khi thi pháp giả sinh ra, đến bây giờ nông nỗi, thi pháp giả văn minh trong chân chính có thể đạt được cảm ứng được quy tắc cảnh giới nhân, cũng chỉ có ba gã, chính là bây giờ tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư. Hắn cũng là tương đối may mắn, đều dung nhập quy tắc, thành công thành trí cường áo nghĩa pháp sư. Hiện tại nhất tiếp cận cảm ứng được quy tắc đó là áo cổ tư áo nghĩa chi thành phất uy nhị quân vương, hắn đã đang thử ngưng tụ đệ ngũ nói cực mạnh pháp tắc, chỉ là, lại khó khăn nặng nề, đến bây giờ chưa từng có thể thành công. Mai Lâm pháp sư, ngươi ngày sau cũng phải nhớ kỹ, không có nắm chắc. Không muốn chọn dung nhập quy tắc. Thánh Thác pháp sư cũng trịnh trọng nhắc nhở nói. Mai Lâm lại cười cười, trong lòng không để nhiên, thấy qua áo luân ba sau, Mai Lâm đã hiểu rõ, dung nhập quy tắc thành trí cường tồn tại, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Có thể, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lựa chọn dung nhập quy tắc. Chương 782, cự nhân tộc. Cách cự nhân tộc vị diện còn rất dài một khoảng cách, mặc dù có loài thú, cũng không phải một sớm một chiều là có thể chạy đến. Diễm Quang đám ba người hăng hái rất cao. Một cái kính tại truy hỏi nhiều như vậy năm, hư vô giới các loại biến hóa, nhất là thi pháp giả văn minh sinh ra vân. Vân. Thánh Thác pháp sư thì cẩn thận hướng Diễm Quang đám người giới thiệu, mà Mai Lâm thì ngồi xuống một bên, đem tinh thần lực kéo dài đến Huyễn Châu bên trong, cùng Đế Tháp Tư thảo luận tinh thần lực hệ thống. Đế Tháp Tư cuối cùng cũng không có có thể sáng chế tinh thần lực từ hư chuyển thật biện pháp, mà dựa theo lối nói của hắn, đây cơ hồ liền không có gì cố định biện pháp, chỉ có thể là cơ duyên xảo hợp có thể từ hư tan ra thực. Có thể, cũng căn bản cũng không khả năng có người từ hư tan ra thực, như vậy cảnh giới, thật sự là quá xa vời, hơn nữa cũng căn bản không hiện thực, vẫn là hoàn thiện huyễn chi thế giới, thoạt nhìn tựa hồ tương đối có thể đi tính. Mai Lâm, ngươi bây giờ cảm giác của ngươi thi pháp giả hệ thống, còn có tiến hơn một bước khả năng sao? Đế Tháp Tư nhìn Mai Lâm, giọng bình tĩnh nói, không có giống trước đây vậy, yêu cầu Mai Lâm đem tinh lực đặt ở tinh thần lực hệ thống trên, hiện tại chỉ là một đơn giản vấn đề. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, hắn hôm nay đã là hắc ám phép tắc cùng hỏa diễm phép tắc lưỡng đạo cực mạnh phép tắc quân vương, suy tính cũng xa xa so với trước đây muốn toàn diện. Hắn mặc dù là 6 hệ thi pháp giả, nhưng ngoại trừ hắc ám cùng hỏa diễm, những thứ khác như là thổ hệ, phong hệ, băng hệ cùng với lôi hệ, lĩnh ngộ kỳ thực cũng không sâu, có thể không ngưng tụ ra một loại phép tắc đều rất nói, càng chưa nói cực mạnh pháp tắc. Có thể, trải qua nghìn năm, vạn năm, hắn có thể ngưng tụ một ít phép tắc, nhưng cùng với hắn thi pháp giả so với, ưu thế của hắn cũng không lớn. Tại nhưng dự kiến trong khoảng thời gian ngắn, hắn thi pháp giả hệ thống, trên cơ bản đã đạt đến đỉnh điểm, nghĩ tiến thêm một bước, càng thêm. Bởi vậy, chính như Đế Tháp Tư nói như vậy, hắn hiện tại nên đem tinh lực đặt ở tinh thần lực thể nịt lên, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thực Mai Lâm tại tinh thần lực hệ thống trên, đã đi ở thi pháp giả thể hệ phía trước. Tuy rằng chỉ là huyễn tâm cảnh giới, nhưng Mai Lâm cũng không cần tiêu hao tâm thần đi ngưng tụ mới huyễn chi thế giới. Nói vậy, Mai Lâm một điểm nắm chặt cũng không có. Nhưng Mai Lâm đã có Đế Tháp Tư trước đây ngưng tụ huyễn chi thế giới, đây là Mai Lâm là tối trọng yếu cậy vào, ngày sau đến lúc cơ hội thích hợp, hắn huyễn tâm cảnh giới tiến hơn một bước, vững chắc cảnh giới, hắn thậm chí có thể dựa theo Đế Tháp Tư theo như lời, thử dung hợp huyễn chi thế giới. Một khi dung hợp thành công, Mai Lâm tự nhiên mà vậy có thể bước vào đến huyễn chi thế giới. Bởi vì, điểm này đúng Mai Lâm mà nói. Ngược lại thì một có bất kỳ khó khăn. Chân chính khó khăn, thế nào hoàn thiện huyễn chi thế giới? Mặc dù là trước đây Đế Tháp Tư, cũng là bởi vì huyễn chi thế giới vẫn luôn không có thể hoàn thiện, mà Thủy Chung vô pháp đạt được huyễn chi thế giới đại thành cảnh giới. Ta sẽ suy tính. Mai Lâm chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói như vậy, nhưng Đế Tháp Tư đã nở nụ cười, không cần hắn tận tình khuyên nhủ, Mai Lâm đã ý thức được hắn chân chính ưu thế. Thời gian kế tiếp, Mai Lâm liền đem trọng tâm đặt ở tinh thần lực trên, hắn huyễn tâm cảnh giới, không ngừng vững chắc, có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương tâm tình. Hiện tại Mai Lâm cũng có thể cảm nhận được như Thánh Thác Pháp Sư, Diễm Quang đám người tâm tình, nhưng nếu nói hắn nghĩ trực tiếp khống chế đối phương tâm tình, do đó khống chế tâm linh, cái này liền không thể nào. Cái này cùng tinh thần lực không quan hệ, mà cùng cảnh giới hữu quan, Mai Lâm tâm tiên cảnh giới, còn không có đạt được có thể nghiền ép, khống chế đối phương nông nỗi, dựa theo Đế Tháp Tư chắc, chỉ có Mai Lâm tại sáp nhập vào hắn huyễn chi thế giới sau, có hy vọng khống chế những quân vương đó. Mà nếu muốn khống chế này cường đại quân vương, thậm chí đối với trí cường tồn tại đều có ảnh hưởng, vậy thì ít nhất phải hoàn thiện huyễn chi thế giới, làm cho huyễn chi thế giới đại thành. Như vậy cảnh giới cự ly bây giờ Mai Lâm còn rất xa xôi. Đế Tháp Tư, lúc nào ta có thể mới thử dung hợp huyễn chi thế giới? Đây là Mai Lâm hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Đế Tháp Tư trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, chờ ngươi cảm giác được, tâm linh của ngươi có thể dung nạp vô tận thế giới, bất luận cỡ nào rộng mênh mông, đều một vấn đề gì thời gian. Ngươi là có thể dung hợp huyễn chi thế giới, dung nạp thế giới vô tận. Mai Lâm cúi đầu, tế tế hàm lượng nguyên tố trong quặng Đế Tháp Tư những lời này. Nam, vắng vẻ hư vô giới, vốn là phi thường chống trải khu vực, có lúc, vài ngày mấy tháng đều không nhất định có thể đụng tới một cái vị diện, nhưng bây giờ, chu vi xuất hiện vị diện nhưng có chút dày đặc đứng lên. Cự nhân tộc, hẳn là đến. Thánh Thác mở mắt, nhìn thoáng qua chung quanh vị diện, cảm giác được có chút quen thuộc. Thánh Thác Pháp Sư cũng chưa từng đã đến cự nhân tộc vị diện, bất quá có vị mặt bản đồ, dựa theo vị diện trên bản đồ tin tức, ở đây hẳn là thuộc về cự nhân tộc phạm vi thế lực. Cự nhân tộc không thể so thi pháp giả văn minh, một cái tương đương cổ lao văn minh, hơn nữa thế lực cũng rất khổng lồ, cũng có một vị trí cường tồn tại, bị xưng thái thản cự nhân. Mai Lâm cũng thanh tỉnh lại, tinh thần lực của hắn đã có đại phúc độ đề thăng, không cần cố ý đi đề thăng, tấn chức đến huyễn tâm cảnh giới sau, chỉ cần tâm linh lực lượng đủ cường đại. Như vậy tinh thần lực cũng đã gia tăng rất nhanh, thậm chí là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, hắn khổng lồ tinh thần lực, hầu như gia tăng rồi gấp 2-3 lần, có thể nói kinh khủng, thật lớn tinh thần lực trực tiếp dọc theo đi, một chút liền thấy người gần nhất vị diện. Đích thật là cự nhân tộc, những thứ này vị diện bên trong, đều sinh hoạt cự nhân. Mai Lâm thoại âm rơi xuống, liền từ đàng xa phát ra từng tiếng gầm gừ. Tiếp theo, ba cụ thể hình khổng lồ cự nhân, đồng nhiên từ vị diện bên trong bay ra, rất xa nhìn loài thú. Nhưng cũng không tới gần. Xem ra là những thứ này cự nhân, hiểu rõ nọa thú lợi hại, cũng không có tới gần, chỉ là xa xa quan tâm nọa thú, dù sao khổng lồ như vậy nọa thú, một loại là phi thường gặp phải, toàn bộ hư vô giới nọa thú đều hết sức rất thưa thớt. Đối với nọa thú, hay không muốn chọc giận, bằng không để nọa thú thực lực, một ngụm nuốt trọn hơn 10 người vị diện, đều không coi vào đâu. Đương nhiên, những thứ này cự nhân cũng không có phát hiện Mai Lâm đám người, ai có thể nghĩ đến, có người sẽ ở nọa thú trên lưng của. Mai Lâm đám người cũng không có chủ động ly khai, hiện tại hắn chỉ là bị vây cự nhân tộc thực lực phạm vi ngoại vi mà thôi, hắn muốn đi chính là Thái Thản cự nhân chỗ ở Thái Thản vị diện, nơi đó là toàn bộ cự nhân tộc khu vực nòng cốt. Lần này là thi pháp giả phi thường chuyện trọng đại, Thánh Thác cùng Mai Lâm cũng không nghĩ phức tạp, hắn đến cự nhân tộc tin tức, vẫn là càng ít hiểu rõ càng tốt. Vì vậy, Mai Lâm liền dùng huyễn thuật, khu xử nọa thú, chiêu Thái Thản vị diện chạy đi. Cùng ở trên không khoáng hư vô giới bất động, nọa thú đi tới cự nhân tộc phạm vi thế lực bên trong, vị diện rõ ràng dày đặc rất nhiều, bởi vậy, nọa thú thân thể cao lớn, vẫn là đưa tới rất nhiều cự nhân quan tâm. Thường thấy nhất đó là những cự nhân đo vương, kinh khủng cự nhân vương, tại người bình thường trong mắt, đã là tương đương cao to, nhưng ở nọa thú trước mặt, cũng liền cùng thật nhỏ hạt cát không có gì khác nhau, nhiều nhất chỉ là lớn một chút hạt cát mà thôi. Những thứ này cự nhân vương đô tương đương với thi pháp giả trong phổ thông truyền kỳ, đến nay còn không có nhìn thấy một vị trung vị cự nhân vương, tương đương với thi pháp giả phong hào truyền kỳ. Tuy rằng nọa thú đã khiến cho cự nhân tộc quan tâm, nhưng cũng không có bị cái gì cự nhân ngăn trở, bởi vì bất luận kẻ nào đều biết, coi như là ngăn trở, cũng không có khả năng ngăn trở nguy cấp kinh khủng nọa thú. Hơn nữa, theo càng ngày càng sâu nhập, rốt cục, khi vị thứ nhất trung vị cự nhân vương phủ xuống thời gian, Mai Lâm đám người thân hình, rốt cục vô pháp ẩn tàng rồi. Vị kia trung vị cự nhân vương, phát hiện tại nọa thú trên lưng Mai Lâm đám người, thậm chí, hắn do dự một chút, vẫn là nhanh chóng bay về phía nọa thú trên lưng của. Ẩm. Trung vị cự nhân vương, so với hạ vị cự nhân vương, có cao hơn lớn không ít, rơi xuống nọa thú trên lưng, cũng là tương đối chấn động. Người là ai? Vị này trung vị cự nhân vương nhãn thần lợi hại, trên thân tỏa ra nhất cổ khí tức cực lớn, úng thanh úng khí hỏi. Đã bắt đầu rồi mới một quyển Thái Thản. Lão Nguyệt nỗ lực gõ chữ, vẽ tháng trên bảng lại liên tiếp bị bạo cúc hoa, mọi người có vẽ tháng, Lão Nguyệt khẩn xin mọi người đều đầu đi ra, Lão Nguyệt bái tạ. Chương 783, Thái Thản cự nhân khắc nạc tư. Tôn kính cự nhân vương, ta là từ thi pháp giả văn minh trong tới, vị này chính là Vinh Quang quân vương, ta là Thánh Thác áo nghĩa pháp sư hóa thân. Thỉnh cầu nhìn thấy ngươi Thái Thản cự nhân, có chuyện rất trọng yếu thương nghị. Thánh Thác đứng dậy, chút nào cũng không có bởi vì trí cường tồn tại hóa thân mà cảm thấy cả vũ lấp miệng em, ngược lại thì thái độ hết sức hòa ái. Bất quá, giới thiệu Mai Lâm cùng Thánh Thác hóa thân thân phận sau, vị này trung vị cự nhân vương cũng là sắc mặt đại biến, hắn đã là trung vị cự nhân vương, tương đương với thi pháp giả văn minh trong phong hào truyền kỳ, địa vị đã rất cao, tự nhiên hiểu rõ tại hư vô giới cường đại thi pháp giả văn minh. Một vị quân vương tương đương với thượng vị cự nhân vương, mặc dù tại đây vị trung vị cự nhân vương trong mắt, đó cũng là cần ngưỡng vọng tồn tại, mà Mai Lâm thân phận của quân vương tuy rằng chấn động, nhưng nếu chân chính tương đối, lại là xa xa không bằng trước mắt cái chữ này xưng Thánh Thác áo nghĩa pháp sư hóa thân người. Áo nghĩa pháp sư, đây chính là sánh ngang Thái Thản cự nhân vĩ đại tồn tại. Ngươi là tìm đến vĩ đại Khắc Nặc Tư bệ hạ. Khắc Nặc Tư chính là cự nhân tộc chí cao vô thượng Thái Thản tên cự nhân, nghe đồn, cự nhân tộc chỉ cần là đạt tới cực mạnh tồn tại đều bị xưng Thái Thản cự nhân, Thái Thản cự nhân chỉ là này trí cường tồn tại thống nhất xưng hô mà thôi. Không sai, ta là tới tìm Khắc Nặc Tư bệ hạ, không biết có thể ta dẫn đường. Thánh Thác pháp sư giọng nói bình tĩnh hỏi. Cái này, ngươi cái dạng này đến Thái Thản vị diện nói, quả thực sẽ khiến rất nhiều bất tiện, ta đây liền mang người đã qua đi. Vị này trung vị cự nhân vương, nhìn thoáng qua nọa thú, trong ánh mắt như trước tiết lộ chấn động vẻ. Mặc dù hắn hiểu rõ thi pháp giả văn minh cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể cường đại đến có thể khu xử nọa thú trình độ. Hắn đương nhiên không biết. Đầu này nọa thú chỉ là bị Mai Lâm dùng huyễn thuật miễn cưỡng khống chế mà thôi, cũng không phải thi pháp giả văn minh có thủ đoạn khống chế được nọa thú. Bất quá như vậy hiểu lầm, đúng thi pháp giả văn minh cũng không có gì chỗ hỏng, ngược lại thì để những thứ này cự nhân tộc cự nhân càng thêm kính sợ. Sau đó, Mai Lâm liền khu xử nọa thú, dựa theo trung vị cự nhân vương phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn đích xác gặp rất nhiều cự nhân. Bất quá có vị kia trung vị cự nhân vương chỉ huy, nhưng thật ra không có gặp phải cái gì ngăn cản. Khoảng chừng một tháng sau, hắn xuyên qua rất nhiều vị diện, rốt cục thấy được một cái không gì sánh được khổng lồ vị diện, chỉ là xem vị diện này khổng lồ trình độ, liền hiểu rõ không giống bình thường, khẳng định vậy vị diện. Chư vị, Thái Thản vị diện đến. Theo cự nhân vương giảng giải, mọi người cái này hiểu rõ, thì ra phía trước cái kia rất khổng lồ. Rất đứng lên rất không giống bình thường thật lớn vị diện, chính là lần này mục đích của hắn. Thái Thản vị diện. Dĩ vãng cự nhân tộc Thái Thản cự nhân đều ở tại vị diện này trong, bởi vậy, rất xa, mọi người liền có thể cảm nhận được nhất cổ lớn lao huy thế đập vào mặt, trong lòng phảng phất đều có loại cảm giác bị đè nén. Ngay cả nọa thú, tựa hồ cũng có chút bất an. Chư vị, đầu này nọa thú tựa hồ vô pháp tiến nhập vị diện. Cự nhân vương nhìn một chút đầu này khổng lồ nọa thú, nhẹ giọng nói. Mai Lâm gật đầu một cái nói, để nọa thú ở bên ngoài. Sau đó, Mai Lâm bắt đầu dùng huyễn thuật, từ từ làm cho nọa thú rơi vào đến ngủ say trong. Chỉ cần nọa thú rơi vào đến ngủ say, ngoại trừ Mai Lâm huyễn thuật mà ngoại, hầu như không có người nào có thể một lần nữa tỉnh lại nọa thú, tự nhiên không cần lo lắng nọa thú sẽ rời đi. Hơn nữa, rơi vào trong ngủ mê nọa thú cũng đã vô cùng an tĩnh, sẽ không xuất hiện cái loại này tùy ý thôn phệ vị diện tình huống. Chư vị, ta đến đây đi. Trung vị cự nhân vương nhảy xuống nọa thú trên lưng của, mang Mai Lâm đám người, nhanh chóng bay vào thái thản vị diện. Tiến vào thái thản vị diện sau, Mai Lâm ấn tượng đầu tiên đó là đại, toàn bộ thái thản vị diện, nhìn qua quả thực như là một cái cự nhân quốc gia, vô luận cái gì kiến trúc, đều lớn đến để tưởng tượng, mà Mai Lâm đám người ở vị kia cự nhân vương dưới sự hướng dẫn, cũng xác thực vô cùng nhỏ bé. Rất nhanh, Mai Lâm đám người đi tới một chỗ cung điện to lớn trước, vị kia cự nhân vương thì chậm rãi nói, mời chờ, ta đi bẩm báo khắc nặc từ bệ hạ. Vì vậy, cự nhân vương để Mai Lâm đám người ở trước cung điện đợi. Hắn thì nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện, cự nhân vương thận trọng báo cho bên trong cung điện một vị thượng vị cự nhân vương. Khi biết được thi pháp giả Văn Minh tới Vinh Quang Quân Vương cùng với Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư nhất cụ hóa thân sau, vị này thượng vị cự nhân vương lập tức mời Mai Lâm đám người tiến vào bên trong cung điện. Rất nhanh, Mai Lâm đám người liền đi tới bên trong cung điện, vị kia thượng vị cự nhân vương thật sự là quá mức cao to, thanh âm tiểu như cùng một loạt sấm sét một loại. Chấn đắc Mai Lâm đám người cái lỗ thai ông tác hưởng, may là đều là quân vương trở lên tồn tại, bằng không, chỉ là cái này cự đại thanh âm liền chịu không nổi. Thấy Mai Lâm đám người, vị này thượng vị cự nhân vương cũng là trong lòng cả kinh, hắn chú ý tới Mai Lâm cùng Thánh Thác, đích thật là quân vương, mà đối mặt Diễm Quang, hắn càng có loại cảm giác kinh hãi, từ Diễm Quang trên người của, tán phát uy thế, mơ hồ để hắn vị này thượng vị cự nhân vương đâu cảm thấy uy hiếp. Chư vị đường xa mà đến, là tới tìm khắc nặc từ bệ hạ sao? Ta muốn ở trước mặt hướng khắc nặc tư bệ hạ nói, chuyện này trọng yếu phi thường, quan hệ đến thi pháp giả Văn Minh cùng với cự nhân Văn Minh. Thánh Thác cũng bình tĩnh nói, đến bây giờ thái thản cự nhân cũng không có xuất hiện, tựa hồ có chút kỳ quái. Thượng vị cự nhân vương trầm ngâm một hồi nói, chư vị, vĩ đại khắc nặc tư bệ hạ, hiện tại cũng không tại trong cung điện, cũng không tại thái thản vị diện trên, bất quá ta có thể các vị mang đi tin tức, về phần khắc nặc tư bệ hạ có hay không chạy về, ta cũng vô pháp bảo chứng. Không có ở thái thản vị diện trên. Ta đây ở chỗ này chờ một đoạn thời gian đi. Thánh Thác trầm ngâm một chút, có thể thái thản cự nhân thật không có tại vị nét mặt, bởi vậy, cũng chỉ có thể lặng lặng đợi. Tốt, ngươi chờ, ta đây liền phái người đi về phía các vị truyền lời. Dứt lời, vị này thượng vị cự nhân vương cũng ly khai cung điện. Nam. Một mảnh đen nhánh xa lạ hư vô giới trong, nơi này bốn phía, hầu như một có bất kỳ vị diện, chỉ có như thế một cái cực lớn đến để tưởng tượng. Hầu như tương đương với trên trăm hàng đơn vị mặt khổng lồ như vậy đặc biệt vị diện. Chỉ là, hiện tại vị diện này, lại tràn ngập tử khí, thoạt nhìn tựa hồ là một viên đã tĩnh mịch hoang vu vị diện, mặt trên một có bất kỳ sinh mạng khí tức. Tổ địa A, vẫn là không có biện pháp tiến nhập. Ở nơi này tràn ngập tử khí khổng lồ vị diện hai bên trái phải, một vị thoạt nhìn cũng là không gì sánh được khổng lồ cự nhân, trên thân mơ hồ lóe ra một tia kim sắc quang mang, tại hư vô giới dị thường thấy được. Cái này cự nhân. Ánh mắt không ngừng tại vị nét mặt quan sát, nhưng Thủy Trung không dám tiến nhập vị diện, cũng không biết nguyên nhân gì. Nếu là có thể tiến nhập tổ địa, ta cự nhân tộc cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại trình độ như vậy. Không gì sánh được khổng lồ cự nhân, dường như tinh thần vậy ánh mắt của bên trong lóe lên một tia thần thái, nhưng sau đó lại mở đi xuống phía dưới. Muốn đi vào tổ địa, lại nói dễ vậy sao? Trước đây hắn đích xác tiến nhập qua tổ địa, nhưng là may mắn cực kỳ, sau cùng trốn thoát, nhưng cũng đã hấp hối. Tuy rằng sau cùng thành cự nhân tộc hiện tại duy nhất một vị thái thản cự nhân, nhưng cũng không dám thử tiến vào tổ địa. Bởi vì, hắn ở nơi nào cảm nhận được tử vong nguy hiếp, ngay cả hắn hiện tại thành trí cường thái thản cự nhân, vẫn như cũ có thể tử vong, chỉ cần bước vào đến tổ địa, liền mới có thể tử vong. Loại cảm giác này, càng đến gần tổ địa, thì càng rõ ràng. Bởi vậy, cự nhân tộc hiện tại duy nhất thái thản cự nhân khắp nạc tư, cũng không muốn mạo hiểm, hơn nữa hắn cũng không có thể mạo hiểm. Hắn bây giờ là cự nhân tộc cây trụ, trước kia nếu không phải hắn thành duy nhất thái thản cự nhân, chỉ sợ cự nhân tộc còn sẽ không ngừng trầm luân, sau cùng thậm chí sẽ hoàn toàn tiêu thất tại hư vô giới trong. Bởi vậy, khắc nặc tư không dám mạo hiểm, hắn là cự nhân tộc hy vọng, tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì, trừ phi, cự nhân tộc có thể xuất hiện một vị thái thản cự nhân. Nhưng khắc nặc tư mấy nghìn năm trên thời gian và năm, nuôi dưỡng một cái lại một cái cự nhân, thượng vị cự nhân vương nhưng thật ra bồi dưỡng được không ít. Thậm chí còn dùng tự thân huyết mạch tự mình bồi dưỡng, nhưng cũng không cách nào bồi dưỡng được vị thứ hai thái thản cự nhân. Ầm. Đột nhiên, từ đằng xa lại bay tới một vị thân mặc màu đen áo giáp cự nhân vương. Tôn kính Khắc Nặc Tư bệ hạ, Thái Thản vị diện bỗng nhiên tới thi pháp giả Văn Minh một ít quân vương, còn có Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư hóa thân, thỉnh cầu gặp bệ hạ một lần. Thi pháp giả Văn Minh. Khắc Nặc Tư hơi nhíu mày một cái, hắn gần nhất vẫn luôn đứng ở tổ địa, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, hắn hiểu rõ, gần nhất thi pháp giả Văn Minh tựa hồ là gặp một chút phiền toái, lần này đến đây, nhất định là cùng hắn gặp phải phiền phức hữu quan. Để hắn ly khai đi. Trầm ngâm một hồi, Khắc Nặc Tư vẫn lắc đầu một cái, đối với thi pháp giả Văn Minh, hắn cũng không có cho rằng có bao nhiêu sao thân cận, đây là một cái gần đây quật khởi cường thế Văn Minh, bất quá đối với lịch sử không gì sánh được đã lâu cự nhân tộc mà nói, Khắc Nặc Tư cũng không phải rất coi trọng những thứ này cường thế quật khởi Văn Minh. Có thể, tựa như thi pháp giả Văn Minh vậy, quật khởi thời gian rất ngắn, đồng dạng xuống dốc xuống phía dưới, cũng đã rất nhanh. Vị kia hắc giáp cự nhân vương có chút chần chờ, hắn so với Thái Thản cự nhân nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn là nói, vĩ đại bệ hạ, những thi pháp giả đó còn mang đến một con nọa thú, ngay lúc Thái Thản vị diện ngoại. Ừ, ngươi nói cái gì, nọa thú? Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư quay đầu đi. Như tinh thần vậy, ánh mắt của tựa hồ lóe ra một tia dị mang. Vị này cự nhân vương chắc là thượng vị cự nhân vương, vẫn luôn làm bạn tại Thái Thản cự nhân bên người, cũng chỉ có tại tổ địa lúc, Thái Thản cự nhân sẽ làm hắn ly khai. Tổ hơn là cự nhân tộc tổ địa, nhưng đồng thời, cũng là cự nhân tộc cấm địa, nếu không có Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư cho phép, ai cũng không cho phép một mình tiến đến. Không sai, hắn có nọa thú, hơn nữa cũng không biết dùng biện pháp gì, tựa hồ vẫn có thể khu xử đầu kia nọa thú. Một vị trung vị cự nhân vương, liền tận mắt đến hắn khu xử nọa thú đi tới Thái Thản vị diện. Vị này cự nhân vương đưa hắn biết tin tức, đều giải thích cặn kẽ một lần. Một lúc lâu, Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư đứng dậy, chậm rãi nói, đi thôi, còn đi gặp hắn một chút, xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Khắc Nặc Tư cuối cùng vẫn quyết định, trở về Thái Thản vị diện đi gặp một chút những thứ này đường xa mà đến thi pháp giả. Phần 2, ngày hôm nay còn có canh thứ 3, Lão Nguyệt bạo phát, cầu vẽ thắng, không thể để cho ta ngã xuống. Đầu ra trong tay ngươi quý báo vé thắng. Chương 784, tổ địa. Thật lớn trung tiếng vang lên, toàn bộ vị diện đều có thể nghe được, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà Mai Lâm cùng Thánh Thác đám người, lại chợt đứng lên tới, ánh mắt nhìn về đại điện ngoại, hắn cảm nhận được một cổ cường đại khí tức nhanh chóng tiếp cận đại điện. Chi nha. Đại môn mở ra, một vị cả người mơ hồ tỏa ra kim sắc quang huy cự nhân, sải bước đi đến, trực tiếp ngồi ở phía trên nhất. Thoạt nhìn càng giống như hẽ ra giường lớn ghế trên. Cự nhân tộc duy nhất Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư. Khắc Nặc Tư bệ hạ, rốt cục đã trở về. Thánh Thác pháp sư trước hết khôi phục lại, hắn cũng là Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư hóa thân, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, trước mắt cự nhân, trên người lượn quanh quy tắc lực, đó là chỉ có trí cường tồn tại có thể có lực lượng. Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư đã trở về. Mai Lâm cũng là lần đầu tiên thấy vị này cự nhân trong tộc Thái Thản cự nhân, nghe đồn Thái Thản cự nhân tộc thủy tổ, hơn nữa, mỗi một vị Thái Thản cự nhân đều là trời sinh có vô tận dũng lực, trời xanh chiến sĩ. Cự nhân tộc hiếu chiến, đã là nhân sở cộng chi, đây là một cái trong huyết mạch ẩn chứa chiến đấu văn minh. Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư, vị này ngươi thi pháp giả trong pháp sư đi. Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư, mới vừa tiến vào đại điện, liền đưa mắt đặt ở diễm quang trên người của, để ánh mắt của hắn, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra diễm quang cường đại. Thánh Thác pháp sư cũng nhìn thoáng qua Diễm Quang, lại khẽ mỉm cười nói, ta thi pháp giả Văn Minh gặp một ít khó khăn, vị này chính là Diễm tộc cường giả, lần này đang chuẩn bị cùng ta đang trở lại thi pháp giả Văn Minh, trợ giúp ta thi pháp giả Văn Minh vượt qua khó khăn. Diễm Quang cười cười, để hắn khôn khéo, tự nhiên hiểu rõ Thánh Thác ý tứ. Mặc dù nhiều ra một Diễm tộc, bất quá hắn lại không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh cười cười. Thái Thản cự nhân như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn cũng không có nghe nói qua cái gì Diễm tộc. Bất quá hư vô giới Văn Minh thật sự là nhiều lắm, có thể thi pháp giả Văn Minh quả thực cùng cái này không biết tên Diễm tộc giao hảo đâu. Hắn coi trọng Diễm Quang, kỳ thực cũng là cảm thụ được Diễm Quang, hầu như đã là chuẩn trí cường tồn tại. Cường giả như vậy, tại hứa rất cường đại Văn Minh trong cũng không có, bao quát cự nhân tộc. Chỉ là, Khắc Nặc Tư lại làm sao biết, toàn bộ Diễm tộc, cũng chỉ có Diễm Quang đám ba người. Dừng một chút, Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư thu liễm tùy ý thần tình, lạnh lùng hỏi, ngươi đường xa mà đến? Là bởi vì chuyện gì? Khắc Nặc Tư mặc dù biết thi pháp giả Văn Minh gần nhất gặp phải phiền toái, nhưng đến tột cùng đến trình độ nào? Lại có chút không rõ. Thánh Thác trầm ngâm một hồi, tựa hồ là đang suy nghĩ rốt cuộc nên nói như thế nào. Một lúc lâu, hắn hít một hơi thật sâu nói, tin tưởng cũng biết, hôm nay ta thi pháp giả Văn Minh gặp nguy cơ. Kỳ thực cũng không có gì hay giấu giếm, ngươi phái cá nhân đi vào, là có thể rất dễ dàng nghe được, ta thi pháp giả Văn Minh địch nhân là Á Đặc Lan Văn Minh. nham tộc cùng với thần linh liên minh Quang Minh Thần Hệ. Nham tộc cùng Quang Minh Thần Hệ đều có chí cường tồn tại, mà Á Đặc Lan Văn Minh còn lại là một cái hoàn toàn mới quỷ dị văn minh, tin tưởng cũng có nghe thấy. Hiện tại ta thi pháp giả văn minh gặp nguy cơ, muốn mời cự nhân tộc xuất thủ tương trợ. Khắc Nặc Tư ánh mắt lợi hại, gắt gao nhìn Thánh Thác, sau đó cười lạnh nói, ngươi thi pháp giả văn minh quật khởi tốc độ là rất nhanh. Lại có thể sẽ có người đem ngươi ép đến loại tình trạng này, ngươi không là có thể khu xử đầu kia loại thú sao? Hà tất còn tới tìm ta? Khắc Nặc Tư đã tại Thái Thản vị diện ngoại thấy được đầu kia loại thú, hắn thân cự nhân tộc duy nhất một vị Thái Thản cự nhân, tự nhiên hiểu rõ loại thú đáng sợ cỡ nào, hoàn toàn không thua gì một vị trí cường tồn tại. Thánh Thác tựa hồ đã sớm nghĩ xong nên nói như thế nào, vì vậy tiếp tục nói, loại thú quả thực cường đại, nhưng nó chung quy trí cường tồn tại, hơn nữa khu xử nó còn có rất nhiều tai hại. Ta thi pháp giả văn minh đối thủ, bất kể là nham tộc vẫn là quang minh thần hệ, hắn nhưng đều không phải là đơn giản như vậy. Nếu là ngày sau ta thi pháp giả văn minh thật bị hắn tiêu diệt, như vậy kế tiếp, chỉ sợ sẽ là cự nhân tộc. Về phân Á Đặc Lan văn minh, kỳ thực, nó so với nham tộc cùng với quang minh thần hệ còn đáng sợ hơn, bệ hạ chỉ cần tự mình đi nhìn một cái, liền đã biết. Nói đến đây, Thánh Thác liền không có tiếp tục nói hết, làm chấp trưởng một cái văn minh Thái Thản cự nhân, hắn tự nhiên rõ ràng tình thế trước mắt. Cự nhân tộc cách thi pháp giả văn minh đích sắc rất xa xôi, nhưng thần linh liên minh nhưng thủy chung mất thăng bằng định nhân tố. Huống chi, nếu là nham tộc không ngừng phát triển lớn mạnh, bảo sẽ không cùng cự nhân tộc khởi xung đột. Mà nhiều năm như vậy, cự nhân tộc có thể an tâm phát triển, thật ra thì vẫn là nhờ vào thi pháp giả văn minh, bởi vì thi pháp giả văn minh trở chặn nham tộc, còn có quanh thân cái khác một ít văn minh. Về phần thi pháp giả văn minh uy hiếp, là căn bản không cần lo lắng, dù sao. Cách thi pháp giả văn minh cùng cự nhân tộc thế nhưng cường đại thần linh liên minh, thi pháp giả văn minh cũng tuyệt đối không thể có thể lướt qua thần linh liên minh còn đối với cự nhân tộc tạo thành uy hiếp. Bất quá, một khi thi pháp giả văn minh bị diệt, như vậy cân đối cũng sẽ bị lập tức đánh vỡ, đây là cự nhân tộc chô không muốn thấy. Trong lúc nhất thời, Khắc Nặc Tư cũng lộ vẻ do dự, thi pháp giả văn minh có tam đại áo nghĩa pháp sư, hơn nữa hiện tại hắn chô đã thấy Diễm Quang, đây chính là chuẩn trí cường tồn tại, trí cường dưới. Hầu như không người có thể địch. Hơn nữa, còn có đầu kia cường đại loại thú, nếu là có thể đạt được cự nhân tộc trợ giúp, thi pháp giả văn minh phần thắng quả thực khá lớn, bởi vậy, trợ giúp thi pháp giả văn minh, tựa hồ cũng một nguy hiểm gì. Bất quá, thân cự nhân tộc duy nhất một vị Thái Thản cự nhân, hơn nữa còn là gánh vác cự nhân tộc hưng thịnh trọng trách, Khắc Nặc Tư một loại sẽ không dễ dàng ly khai cự nhân tộc phạm vi thế lực. Một khi hắn có cái gì sơ suất, như vậy toàn bộ cự nhân tộc, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Bởi vậy, hắn cần cho cự nhân tộc lưu lại một chút hy vọng. Rất nhiều năm, Khắc Nặc Tư vẫn luôn đang có ý đồ với tổ địa, muốn lần nữa tiến nhập tổ địa, cự nhân tộc tìm kiếm một giọt Thái Thản máu, đây chính là truyền thừa máu, một giọt truyền thừa máu có rất lớn tỷ lệ để một vị cự nhân thành cường đại Thái Thản cự nhân. Chỉ là, trừ hắn ra trước kia may mắn tiến nhập tổ địa lại sống sau khi rời đi, hắn phái vô số cự nhân đi vào, nhưng đều không có gì thành công, mà hắn cũng không dám mạo hiểm tiến nhập, bởi vì tổ địa có ngay cả hắn đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Khắc Nặc Tư lại ngẩng đầu lên, trong đầu của hắn nghĩ tới vị diện ngoại đầu kia khổng lồ loại thú, nghe đồn trong, loại thú ít sợ bất luận cái gì công kích, mặc dù là vài tên trí cường tồn tại vây công, cũng đúng loại thú không có ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Khắc Nặc Tư trong đầu liền xuất hiện một người đảm ý niệm trong đầu. Ngươi muốn cho ta cự nhân tộc cùng ngươi thi pháp giả văn minh liên hợp, cũng không phải là không có khả năng, bất quá, ngươi phải giúp ta cự nhân tộc một chuyện. Khắc Nặc Tư giọng nói ngưng trọng nói, hỗ trợ. Thánh Thác căn bản cũng không có cái gì hoài nghi, trực tiếp nói, nếu là bệ hạ có gì cần, chỉ cần bệ hạ đáp ứng cùng ta thi pháp giả văn minh liên hợp, ta đây cái gì đều đáp ứng. Ha ha, trước đừng đáp ứng nhanh như vậy, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi làm quyết định. Khắc Nặc Tư cười to một tiếng, sau đó thân thể cao lớn đứng lên, trực tiếp ly khai đại điện. Thánh Thác cùng Mai Lâm đám người thương nghị một trận nói, đi thôi. Trước đi xem rốt cuộc là cái gì để Thái Thản cự nhân cũng thúc thủ vô sách. Hắn hiểu rõ, thi pháp giả văn minh rất nguy hiểm, có thể không thu được cự nhân tộc trợ giúp, ngay lúc bây giờ nhất cử. Vì vậy, hắn đều nhanh chóng bay đến nọa thú trên lưng của, mà Khắc Nặc Tư, lúc này cũng đứng ở nọa thú bên người, ánh mắt lấp lánh nhìn Mai Lâm đám người, tự nhiên là muốn nhìn một chút, Mai Lâm đám người chỉ dùng để thủ đoạn gì, có thể khu xử nọa thú. Mai Lâm cũng không có chú ý, bởi vì hắn hiểu rõ, vô luận như thế nào. Biện pháp của hắn, nếu như tinh thần lực giả, hoặc không đi, ngoại trừ dùng huyễn thuật dụ dỗ nọa thú mà ngoại, không có biện pháp nào khác có thể khu xử nọa thú. Bởi vậy, mặc dù Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư ở một bên xem, cũng không coi vào đâu. Tỉnh lại. Theo Mai Lâm một tiếng quát nhẹ, nhất thời, nọa thú thân thể to lớn bắt đầu chấn động lên, nguyên vốn đã ngủ say nọa thú, tại Mai Lâm huyễn thuật dưới sự dẫn đường, rất nhanh thì tô tỉnh lại. Ừ, Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư vẫn luôn quan tâm nọa thú, để hắn đúng nọa thú lý giải, hiểu rõ nọa thú một khi ngủ say, như vậy nghìn năm, vạn năm cũng sẽ không thức tỉnh. Nhưng bây giờ, nọa thú đích thật là đang ngủ say trong đã bị tỉnh lại, hơn nữa tỉnh lại người, vẫn là trước khi hắn một thế nào chú ý Mai Lâm, lần này, hắn sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, vương tin, Mai Lâm đích thật là có thể khu xử nọa thú sau, như trước có chút sợ hãi than. Loại thủ đoạn này, ta cự nhân tộc không học được. Tuy rằng không biết Mai Lâm làm sao làm được, nhưng thân đường đường trí cường tồn tại, Mai Lâm tinh linh thần lực ba động, hắn vẫn có thể bắt được, hắn tự nhiên hiểu rõ thi pháp giả có tinh thần lực, mà cự nhân tộc, căn bản cũng không khả năng có tinh thần lực, khu xử nọa thú, đúng cự nhân tộc mà nói, căn bản cũng không khả năng. Khả năng này thi pháp giả nhất đặc biệt thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Khắc Nặc Tư trong lòng liền càng thêm khẳng định, thi pháp giả văn minh chưa tính là sơn cùng thủy tận, như trước có rất mạnh thực lực. Chư vị, ngươi khu xử nọa thú ta đến đây đi. Khắc Nặc Tư thân thể to lớn, tại nọa thú trước người, như trước giống như một chỉ tiểu trùng tử một loại, bất quá tốc độ của hắn rất nhanh, ở phía trước Mai Lâm đám người dẫn đường. Rất nhanh, tại Khắc Nặc Tư dưới sự hướng dẫn, Mai Lâm đám người đi tới một cái tương đối ranh rỗi khoáng khu vực, chu vi cũng không có vị diện, chỉ có trung gian, xuất hiện một cái tràn đầy tử khí khổng lồ vị diện. Vị diện này rất khổng lồ, chứng hơn 10 trên trăm hàng đơn vị mặt khổ, hầu như chỉ so với Á Đặc Lan vị diện nhỏ hơn chút ít. Thấy vị diện này, Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư thần sắc có vẻ dị thường phức tạp, hắn nhìn vị diện, hồi lâu đều không nói gì. Mang ta đến người này, muốn ta làm cái gì? Mai Lâm nghi ngờ hỏi, khổng lồ như vậy vị diện, mặc dù nọa thú cũng có thể đơn giản tiến nhập, xa so với trước hắn ngây ngô diễm vực thế giới đều phải khổng lồ. Một lúc lâu, Khắc Nặc Tư chậm rãi nói, tổ địa, đây là ta cự nhân tộc tổ địa. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi tiến nhập tổ địa, giúp ta đạt được một điểm chỉ định gì đó là được. Khắc Nặc Tư ánh mắt ngắm trước mắt khổng lồ vị diện, có vẻ vô cùng kiên định. Canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Chương 785, truyền thừa chi huyết. Tổ địa. Mai Lâm ngắm trước mắt cái này khổng lồ vị diện, lại tràn đầy tử khí, có loại cảm giác quỷ dị, hắn hiểu rõ, cái này tổ địa nhất định không đơn giản, bằng không, Khắc Nặc Tư cần đồ, sớm đã bị chính hắn tiến nhập tổ địa cầm, như thế nào cần Mai Lâm đám người hỗ trợ. Bậy hạ, Thái Thản cự nhân, trí cường tồn tại, còn có cái gì đồ không lấy được. Thánh Thác Pháp Sư nhẹ giọng hỏi, hắn cũng cảm thấy cái này tổ địa vị diện quỷ dị. Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư trước mắt cái này cự đại vị diện, thần tình có chút cảm khái, một lúc lâu, chậm rãi giải thích. Đây là ta cự nhân tộc tổ địa, đồng thời cũng là truyền thừa chi địa. Ở bên trong, có một chỗ cung điện, bên trong có lịch đại cự nhân tộc Thái Thản cự nhân truyền thừa chi huyết, một loại một vị Thái Thản cự nhân, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt truyền thừa chi huyết. Ta trước đây ngoài ý muốn tiến vào tổ địa, may mắn thu được một giọt truyền thừa chi huyết, sở dĩ sau cùng thành cự nhân tộc duy nhất một vị Thái Thản cự nhân. Ta muốn mời tiến nhập tổ địa, chính là muốn đạt được truyền thừa chi huyết, trước đây ta tại bên trong cung điện. Thấy được hai giọt truyền thừa chi huyết, ta dùng hết một giọt, chỉ còn lại có một giọt. Có thể địa phương khác còn có, nhưng không cần ngươi mạo hiểm, ngươi chỉ cần đạt được vậy còn giữ lại một giọt truyền thừa chi huyết là được. Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư, nói một hơi nguyên nhân, hắn muốn có được tổ địa vị diện bên trong truyền thừa chi huyết, mặc dù biết cự nhân tộc lịch sử rất đã lâu, nhưng lại không nghĩ rằng lại còn có như thế một cái thần kỳ vị diện, Khắc Nặc Tư thành Thái Thản cự nhân, dựa vào là một giọt truyền thừa chi huyết. Thông thường huyết dịch là vô dụng, một vị Thái Thản cự nhân chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt truyền thừa chi huyết. Một khi ngưng tụ, Thái Thản cự nhân cũng liền cách cái chết không xa. Cũng chỉ có này tại trong lúc nguy cấp Thái Thản cự nhân sẽ ngưng tụ ra truyền thừa chi huyết. Chỉ là, cái này tổ địa dị thường nguy hiểm, tràn đầy tử khí, nhưng cũng không thể có thể ngăn cản nguy cấp Khắc Nặc Tư vị này trí cường tồn tại đi. Vậy hạ, nói cái này tổ địa còn có thể ngăn cản người sao? Thánh Thác Pháp Sư trầm giọng hỏi. Trí cường tồn tại hư vô giới hầu như chính là không có gì có thể chống lại, cái này tổ địa tuy rằng rất quỷ dị, nhưng cũng không có thể ngăn cản trí cường tồn tại. Bởi vậy, Mai Lâm đám người cũng là tràn đầy nghi vấn. Khắc Nặc Tư trầm ngâm một hồi nói, cái này tổ địa vô cùng quỷ dị, bên trong có loại lực lượng, tựa hồ có thể ngăn chặn ta, không chỉ có là ta, còn có toàn bộ cự nhân tộc, mặc dù ta hành động, cũng rất không có phương tiện. Ta từng thử qua tiến nhập, nhưng đều thất bại. Mai Lâm cùng Thánh Thác nhìn nhau liếc mắt, đều cảm giác được trong này cổ quái. Khắc Nặc Tư khẳng định không có nói thật, hắn đều đúng cái này tổ địa như thế kiên kỵ. Ở trong đó nói không chừng thật có uy hiếp được trí cường tồn tại lực lượng. Bởi vậy, hai người đều rất chần chờ, có thể uy hiếp được Chí Cường tồn tại lực lượng, hắn chỗ nào còn dám tiến nhập. Khắc Nặc Tư tựa hồ cũng biết Mai Lâm đám người chần chờ, vì vậy tiếp tục nói, ngươi chỉ cần đi vào cung điện, đạt được tích truyền thừa chi huyết, ta cự nhân tộc giống như ngươi thi pháp giả văn minh liên hợp, đồng thời lập tức chạy đi thi pháp giả văn minh. Huống hồ, nếu như chỉ là ngươi, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi vào, nhưng ngươi có nọa thú, lực lượng cường đại, nói còn có thể xúc phạm tới nọa thú. Quả thực, hắn có nọa thú. Mai Lâm ánh mắt cũng nhìn về nọa thú, trước đây tam đại áo nghĩa pháp sư liên thủ, đều không thể xúc phạm tới nọa thú, cũng chính là Diễm Đế lưu lại màu lam nhạt hỏa diễm, có thể xúc phạm tới nọa thú mà thôi, nhưng nếu là nọa thú phát cuồng, sợ rằng vị diện này cũng sẽ sụp đổ, bởi vậy, cũng không có gì hay sợ hãi. Có thể cái này tổ địa, quả thực có cổ quái. Bất quá ta có nọa thú, vẫn có nhất định phần thắng. Mai Lâm cùng Thánh Thác cẩn thận thương lượng, lần này thi pháp giả văn minh, cũng không khỏi không mạo hiểm. Hai người thương lượng một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, đáp ứng Khắc Nặc Tư, tiến nhập tổ địa, trợ giúp cự nhân tộc thu được một giọt truyền thừa chi huyết. Bệ hạ, ta đáp ứng ngươi tiến nhập tổ địa. Khắc Nặc Tư trên mặt nở một nụ cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thu được một giọt truyền thừa chi tuyết, ta sẽ không nuốt lời, nhất định khuynh toàn bộ cự nhân tộc lực, trợ giúp ngươi thi pháp giả văn minh. Khắc Nặc Tư lần nữa trọng thân bảo đảm của hắn, một vị trí cường tồn tại bảo chứng, Mai Lâm cùng Thánh Thác đều rất yên tâm, cũng dùng không cái gì khế ước cơ thuốc. Vì vậy, hai người đều nhanh chóng bay lên nọa thú trên lưng của, lúc này đây, hắn quyết định, vẫn là chỉ do hai người bọn họ đi vào, dù sao, cái này tổ địa nhất định là tràn đầy nguy hiểm, Diễm Quang đám ba người cũng không thuộc về thi pháp giả văn minh, dùng không hắn cũng cùng nhau mạo hiểm. Diễm Quang, ngươi ba người liền ở bên ngoài chờ ta đi. Thánh Thác nói xong, liền chuẩn bị để Mai Lâm khu xử nọa thú tiến vào tổ địa trong. Ta cũng ngươi đi vào chung, nói không chừng, ta còn có thể giúp ngươi một tay. Diễm Quang mang hai người khác, cũng bay thẳng đến nọa thú trên lưng của, vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Cái này, Thánh Thác cùng Mai Lâm đều rất cảm động, chỗ nguy hiểm như vậy, Diễm Quang cũng muốn cùng đi, bất quá hắn vẫn còn có chút do dự, dù sao phương diện này tương đương nguy hiểm, nhìn không khí trầm lặng khí tức. Cũng cảm giác vị diện này rất không bình thường. Diễm Quang biểu tình lại từ từ ngưng trọng, trầm giọng nói, ta ngươi đi có nguyên nhân, vị diện này tuy rằng không khí trầm lặng, nhưng lại có một loại để ta cảm thấy rất quen thuộc khí tức, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, có thể, chỉ có tiến nhập bên trong sao biết được nói. Ngươi đều cảm giác được rất quen thuộc. Mai Lâm cùng Thánh Thác nhìn nhau liếc mắt, nếu như ngay cả Diễm Quang bọn người cảm giác được rất quen thuộc, như vậy tổ địa tồn tại thời gian khẳng định rất dài, nói không chừng. Thật đối với hắn có cái gì trợ giúp. Bởi vậy, Mai Lâm cùng Thánh Thắc cũng không kiên trì, mang Diễm Quang đám người, bắt đầu khu xử nọa thú, chậm rãi chiêu tổ địa vị diện bay đi. Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư thì vẫn lưu tại bên ngoài, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong, hắn phái nhiều như vậy cự nhân đi vào, lại cuối cùng đều vừa đi không trở về. Lần này có nọa thú, có lẽ là hắn hy vọng cuối cùng. Lịch đại Thái Thản cự nhân Anh Linh, hy vọng lần này có thể thành công mang về của ngươi truyền chi huyết, cự nhân tộc không nên cứ như vậy trầm luân đi xuống. Khắc Nặc Tư thấp giọng thì thào, ánh mắt ngắm khổng lồ kia nọa thú thân ảnh, từ từ tiêu thất ở tại tổ địa trong. Nam, tràn ngập tử khí khổng lồ vị diện, khi nọa thú tiến vào vị diện này sau, tựa hồ cũng có cảm giác ứng với, bất mãn dãy rủa thân thể, cũng may loại này can thiệp cũng không cường liệt, bởi vậy, Mai Lâm huyễn thuật như trước có thể ảnh hưởng đến nọa thú. Tốt mãnh liệt tử khí. Thánh Thác biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, ở nơi này là cự nhân tộc tổ địa. Phân minh chính là một cái không gì sánh được tinh mịch, tràn đầy tử khí vị diện. Mà vị diện này cho Mai Lâm ấn tượng đầu tiên, đó chính là rách nát. Đúng vậy, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa lỗ lớn, thậm chí có thể thấy không có gì sánh kịp thật lớn vết chân, còn có trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Nơi này tất cả, tựa hồ cũng tại tỏ rõ, ở đây từng bị kinh khủng bực nào phá hư, tuyệt đối người bình thường có thể làm được, cho dù là vĩ đại quân vương cũng làm không được. Một loại vị diện, một cái phổ thông truyền kỳ đều có thể đơn giản hủy diệt, nhưng nếu là hơi lớn vài lần vị diện, liền chỉ có phong hào truyền kỳ xuất thủ, có thể hủy diệt. Như loại này có thể sánh ngang mấy trăm hàng đơn vị mặt khổng lồ vị diện, không gian đã vững chắc đến để tưởng tượng nông nỗi, toàn bộ vị diện, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, còn mạnh mẽ hơn nọa thú, đừng nói là quân vương, cho dù là trí cường tồn tại, cũng đừng nghĩ đem chi bị phá hủy. Tựa như Á Đặc Lan vị diện vậy. Mặc dù tam đại áo nghĩa pháp sư đều biết nó nguy hại, hắn không dám tiến nhập Á Đặc Lan vị diện, thì tương đương với Á Đặc Lan văn minh có thể ở bên trong vô tư phát triển lớn mạnh. Mặc dù hiểu rõ như vậy đối với thi pháp giả văn minh tai hại vô ích, nhưng tam đại áo nghĩa pháp sư lại cầm Á Đặc Lan vị diện không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì mặc dù là hắn liên thủ, cũng vô pháp lay động sánh ngang mấy vạn hàng đơn vị mặt Á Đặc Lan vị diện mảy may. Mà trước mắt vị diện này, mặc dù so với Á Đặc Lan vị diện không lớn lắm, nhưng này cũng tương đương với mấy trăm hàng đơn vị mặt, hơn nữa tựa hồ còn có loại lực lượng thần bí, mặc dù là trí cường tồn tại, đều rất lay động tổ điện. Chương 786, Chiến trường. Ta phải tìm cung điện, dựa theo Khắc Nặc Tư nói, cái cung điện này vô cùng thấy được, rất dễ tìm được. Mai Lâm một bên dùng huyễn thuật khu xử loài thú, vừa nói, mà mấy người đều vô cùng cẩn thận một chút, vị diện này thật sự là rất cổ quái, rõ ràng không có gì cả, nhưng này cổ vô thì vô khắc không có ở đây kinh khủng khí tức, lại làm cho lòng người trong cảnh giác, không dám có chút thả lỏng. Thật quen thuộc khí tức. Diễm Quang lại nhíu mày một cái, hắn cảm giác được quen thuộc khí tức, nhưng cũng không nhớ ra được, rốt cuộc là cái gì quen thuộc khí tức. Vì vậy, mọi người sau lưng loài thú, lại tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, xuất hiện một đoàn màu đỏ vũ khí, thoáng phụ trên mặt đất, liền xuất hiện một tia mùi hôi vị đạo. Đây là cái gì? Mọi người cẩn thận. Mai Lâm vội vàng thi triển phép tắc, đem toàn thân đều bảo vệ, cái này phiến màu đỏ vũ khí, vừa đụng đến Mai Lâm đám người phép tắc, lại có thể đều phát ra suy suy thanh âm của, rõ ràng tại ăn mòn Mai Lâm cực mạnh phép tắc. Mặc dù cái này ăn mòn tốc độ thật sự là quá chậm, đúng Mai Lâm căn vốn là không có gì ảnh hưởng, nhưng Mai Lâm thế nhưng cực mạnh phép tắc. Mà hắn tự thân càng quân vương cường giả, lại đều có thể bị màu đỏ vũ khí cho ăn mòn, đủ thấy cái này màu đỏ sương mù kinh khủng. Cái này còn chỉ là một điểm nhỏ tiểu nhân phiền phức, tại tổ địa, như vậy phiền phức, tựa hồ tùy ý có thể thấy được. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Mai Lâm cùng Thánh Thác nhìn nhau liếc mắt, biểu tình đều vô cùng ngưng trọng, Diễm Quang đám người bởi vì cũng không phải dùng một loại, bởi vậy, cũng không có bị màu đỏ vũ khí xúc phạm tới, về phần loại thú. Mặc dù trên người nó thừa nhận màu đỏ vũ khí tối đa, nhưng đối với nó mà nói, không có một chút thương tổn. Tam đại áo nghĩa pháp sư tùy ý công kích, đều không làm gì được loài thú, huống hồ những thứ này màu đỏ ăn mòn vũ khí. Theo Mai Lâm đám người tiếp tục đi tới, nồng đậm tử khí bay tới, còn phát ra từng tiếng tiếng rít thanh âm của, làm người ta tâm hoảng ý loạn. Mai Lâm tinh thần lực cường đại, nhưng thật ra không coi vào đâu, Diễm Quang cùng Thánh Thác cũng đều không bình thường. Tự nhiên cũng có thể chịu được ở. Nhưng Diễm Hạo cùng Diễm Ngộng lại chỉ là có thể sánh ngang phổ thông quân vương, trên mặt hắn lập tức liền lộ ra một tia vẻ thống khổ. Chấn định. Mai Lâm vội vàng dùng tinh thần lực bao phủ hai người, mạnh mẽ dùng tinh thần lực trấn an hạ hai người hỗn loạn ý thức, làm cho chi không kích động, trận kia tiếng rít cũng tự nhiên không có tác dụng. Bất quá, mọi người lại càng thêm cẩn thận, hắn đi tới tổ địa trong thời gian ngắn ngủi, lại có thể liền tao ngộ rồi màu đỏ vũ khí cùng với quỷ dị tiếng rít. Thậm chí ngay cả Diễm Hạo cùng Diễm Ngộng bực này sánh ngang vĩ đại quân vương tồn tại, đều có chút không chịu nổi. Cũng lạ Khắc Nặc Tư đã từng nói, hắn phái cự nhân vương. Tiến vào cái này tổ địa đều là hữu khứ vô hồi, mỗi một người đều thất bại, thì ra cái này tổ địa dĩ nhiên vô thì vô khắc đều tồn tại nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm không biết. Cẩn thận. Đông nhiên, Thánh Thác vội vàng nhắc nhở Mai Lâm, chỉ thấy tại nọa thú trước người, xuất hiện một quỷ dị không trọn vẹn khối lỗi, trên thân đã không có một cái cánh tay. Thậm chí ngay cả đầu đều bị vặn gãy, rơi tại trên cổ, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Nhưng chính là như vậy một khôi lỗi, lại làm cho Mai Lâm cùng với Thánh Thác đám người, đều có loại mao cốt tùng nhiên, thập phần cảm giác nguy hiểm. Không tốt. Mai Lâm trong lòng cả kinh, chỉ thấy khôi lỗi từ từ nâng lên vậy còn dư lại tay, trên tay xuất hiện một đoàn hồng mang, nhất thời, vô tận nguy hiểm bao phủ Mai Lâm. Ngay cả Diễm Quang đều hét lớn, ta nhớ ra rồi. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Mai Lâm đã cảm thấy không có gì sánh kịp nguy hiểm, hắn hầu như không cần, phải, nghĩ ngợi, lập tức liền điều động toàn bộ tinh thần lực, khu xử nọa thú thân thể cao lớn hung hăng hương cái này cỗ tàn phá khôi lỗi đánh tới. Phanh! Nọa thú khổng lồ cỡ nào? Như thế thân thể to lớn, hung hăng va chạm, cổ lực lượng kia, mặc dù là một ít cường lớn một chút vị diện, cũng sẽ bị trực tiếp đụng nát, bởi vậy, nọa thú cái này va chạm, liền đem cái này cỗ tàn phá khôi lỗi, đụng vỡ nát, mà đoàn hồng mang cũng nhanh chóng biến mất. Hô. Mai Lâm khinh khinh thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chỉ là một tàn phá khối lỗi, nhưng Mai Lâm đã có loại phi thường khủng cụ cùng cảm giác nguy hiểm. Loại này khối lỗi, nói Á Đặc Lan văn minh. Mai Lâm tỉ mỉ vừa nghĩ, cái này cỗ tàn phá khối lỗi, phía ngoài kim trúc thân thể, cùng với cái loại này kỳ lạ cấu tạo, đều cùng Á Đặc Lan văn minh vô cùng tương tự. Chỉ là, tựa hồ Á Đặc Lan văn minh cũng không có loại này lợi hại khối lỗi, hơn nữa Á Đặc Lan văn minh cũng không có rời đi Á Đặc Lan vị diện, tại sao có thể có khôi lỗi xuất hiện ở cự nhân tộc tổ địa trong? Diễm Quang, ngươi nghĩ tới điều gì? Thánh Thác con mắt chăm chú nhìn Diễm Quang, mới vừa Diễm Quang lớn tiếng hãm, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Mai Lâm cũng xoay người lại, ánh mắt nghi ngờ xem Diễm Quang. Diễm Quang hít một hơi thật sâu, nhìn một chút Mai Lâm cùng Thánh Thác, cùng với rơi xuống đất bị đụng nát bấy khôi lỗi mảnh nhỏ, trầm giọng nói, trước khi ta đã cảm thấy cổ khí tức kia vô cùng quen thuộc, chỉ là vẫn luôn chưa có xác định, nhưng bây giờ, cũng đã có thể khẳng định. Cổ khí tức này sở dĩ để ta cảm thấy rất quen thuộc, đó là bởi vì, nơi này có di tộc khí tức. Mới vừa cỗ tàn phá khôi lỗi, phải là trước đây di tộc khôi lỗi, cái này tổ địa, rất có thể là cùng trước đây di tộc đại chiến trôi qua chiến trường. Di tộc. Chiến trường. Mai Lâm cùng Thánh Thác đều rất khiếp sợ, nếu như nói trước hắn, còn cho rằng di tộc là một truyền thuyết, là một đã tại cực kỳ lâu trước đây liền tiêu thất đáng sợ văn minh. Như vậy hiện tại, cái văn minh này liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn là để như vậy một loại phương thức, để Mai Lâm cùng Thánh Thác đều thập phần khiếp sợ. Cự nhân tộc tổ địa, nói tại Tam Thập Lục Đế thời đại, ngươi liền chưa nghe nói qua cự nhân tộc. Mai Lâm nhìn thoáng qua chu vi, cái này tổ địa như trước tràn ngập tử khí. Hơn nữa nhìn chu vi rách nát răng rấp, quả thực cực kỳ giống một cái chiến trường. Diễm Quang cười khổ nói, hư vô giới bực nào mênh mông. Ta ngay cả Tam Thập Lục Đế đều nhận thức không được đầy đủ, nào biết đâu rằng trước đây có hay không cự nhân tộc. Huống hồ, trước đây ta tại Diễm Đế bên người đại nhân, rất nhanh thì đi Diễm vực thế giới, làm người trông chừng, chuyện sau đó liền hầu như không biết. Mai Lâm cùng Thánh Thác nhìn nhau liếc mắt, nếu như dựa theo Diễm Quang nói, ở đây thật là trước đây cùng di tộc chiến trường. Vậy thì phi thường đáng sợ, hắn còn không có thấy qua chân chính di tộc, nhưng mới vừa một cái tàn phá khôi lỗi, lại có thể đều có thể gây cho hắn uy hiếp, nói rõ, hắn có thể đơn giản giết chết vĩ đại quân vương. Cái này còn chỉ là một tàn phá khôi lỗi mà thôi, chẳng trách trước đây di tộc có thể tịch quyển toàn bộ hư vô giới. Đăng nhập, nét để. Đọc truyện xem nơi này phá hư trình độ, trước đây cự nhân tộc thật đúng là cường đại có chút để tưởng tượng, không biết nhiều ít cỗ thái thản cự nhân, bằng không. Làm sao có thể cùng di tộc chiến đấu thảm như vậy liệt? Xem dáng dấp, trước đây cuộc chiến đấu kia, cuối cùng vẫn để di tộc thất bại mà cáo chung, mà cự nhân tộc thái thản cự nhân, cũng không sai biệt lắm đã chết, sau cùng khả năng còn để lại một ít truyền thừa chi huyết. Nếu như vậy chắc, nhưng thật ra cùng Khắc Nặc Tư nói không sai biệt lắm, cái này tổ địa cổ quái như vậy, rất khả năng chính là bởi vì di tộc, nếu như một ít tàn phá khôi lỗi vẫn tồn tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, tới bao nhiêu cự nhân đều không làm nên chuyện gì. Lần này cũng may mà có loạn thú, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này di tộc rốt cuộc có đáng sợ dường nào? Nói hắn đều là dựa vào khôi lỗi sao? Mai Lâm nhẹ giọng hỏi, hắn bây giờ đối với di tộc càng ngày càng hiếu kỳ, một cái khôi lỗi đều có thể tùy tiện đúng quân vương tạo thành uy hiếp, cái này so với Á Đặc Lan văn minh vị diện cấp chiến hạm cũng còn muốn kinh khủng. Diễm Quang lại lắc đầu nói, không, khôi lỗi chỉ là di tộc đông đảo thủ đoạn trong một loại mà thôi. Di tộc chân chính đáng sợ hay là hắn bản thân hắn, có thể mượn ngoại vật, đi qua đặc thù thủ đoạn, tại trong thời gian rất ngắn, liền chuyển hóa thành có không gì sánh được lực lượng đáng sợ tồn tại. May mà, hắn tôi đính tiêm lực lượng, số lượng so với Tam Thập Lục Đế muốn ít, bằng không, trận chiến tranh này đến tột cùng thắng bại làm sao, còn rất nói. Bây giờ nhìn hình dạng, chiến tranh di tộc thất bại, nhưng về trước đây đoạn lịch sử kia, lại hầu như tiêu thất, cái này cũng nói, trước đây Tam Thập Lục Đế chỉ huy lực lượng, cũng là đã tiêu hao không sai biệt lắm, toàn bộ hư vô giới đều nguyên khí đại thương, cũng không so với di tộc tốt hơn nhiều ít. Đây hết thể đều chỉ là Mai Lâm chắc, nếu đã biết tổ địa cùng di tộc chiến trường, bởi vậy, hắn có vẻ càng thêm cẩn thận một chút. Phần 2, còn có canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Chương 787, Hắc Tinh Khải Giáp. Nếu là cùng di tộc chiến trường, có thể, ta còn phải nhận được một ít chỗ tốt. Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến, trước đây di tộc, đó là bực nào cường đại. Tịch quyền toàn bộ hư vô giới, ngay cả Tam Thập Lục Đế cũng không có đem cầm chế trụ di tộc. Hơn nữa, xem chiến trường hoàn cảnh, ở đây khẳng định không chỉ một vị thái thản cự nhân, tạo thành phá hư, vô cùng đáng sợ, ở đây để lại một ít di tộc gì đó, cũng không tính không được cái gì. Di tộc gì đó, nếu quả thật có thể được đến, thật là không tệ. Trước đây Diễm Đế Đại Nhân cũng dự đoán được di tộc một vài thứ, cũng một dễ dàng như vậy. Diễm Quang cũng là nhãn thần chiếu sáng, hắn là sâu đậm hiểu rõ di tộc có cường đại dường nào. Bởi vậy, hắn cũng không tin cùng thi pháp giả văn minh chiến đấu Á Đặc Lan văn minh là cái gì di tộc. Thật muốn di tộc, đã sớm tịch quyển toàn bộ hư vô giới, sẽ không ngay cả thi pháp giả văn minh đều không thể chiến thắng. Vì vậy, Mai Lâm khu xử loạn thú, ở một bên đi tới đồng thời, cũng một bên cẩn thận cảnh giác siêu tầm hết thảy chung quanh. Bất quá lúc này đây vận khí rõ ràng một tốt như vậy, cũng không có gặp phải như trước khi như vậy sức mẹ khôi lỗi. Mặc dù không có gặp phải tàn phá di tộc khôi lỗi, bất quá, càng là đi phía trước. Phá hư thì càng nghiêm trọng, một ít kinh khủng vết chân hô sâu, tựa hồ ấn chứng nơi này là trước đây nhất chiến đấu kịch liệt nơi, tử khí cũng là phóng lên cao. Tiếp tục đi phía trước, Mai Lâm đám người rốt cục thấy được một tọa cung điện to lớn, tựu như cùng khắc nặc tư chỗ hình dung như vậy, nơi nào phải là thái thản cự nhân lưu lại truyền thừa chi huyết cung điện, quả nhiên hết sức thấy được. Ở đây tử khí tràn ngập, không ngừng trùng kích tâm linh của người ta, cũng không biết trước đây khắc nặc tư đến tột cùng từ trong cung điện, lại an toàn sống ly khai tổ địa. Nếu như là cái khác cự nhân, chỉ sợ cũng một may mắn như thế. Càng đến gần cung điện, Mai Lâm thì càng cảm giác được nhất cổ khổng lồ uy áp, mơ hồ từ bên trong cung điện phát ra, cổ uy áp này, lại có thể cùng khắc nặc tư khí tức trên người không sai biệt lắm. Nói truyền thừa chi huyết, thấy tòa cung điện này, cảm thụ được cái này cổ cùng khắc nặc tư không sai biệt lắm uy áp khí tức, Mai Lâm cùng trong lòng người đã trên cơ bản khẳng định, phương diện này có thái thẳng cự nhân truyền thừa chi huyết, chỉ cần bắt được truyền thừa chi huyết, băng vào nọa thú cho mang đi ra ngoài, như vậy thì có thể tranh thủ đến toàn bộ cự nhân tộc giúp đỡ. Dừng lại. Mai Lâm khu xử nọa thú, dọc theo đường đi hầu như không có gì trở ngại, rất nhanh thì đến trước cung điện. Tòa cung điện này có vẻ rất rách nát, trên cây cột cũng còn có cái khe, hơn nữa chu vi tất cả lớn nhỏ hãm hại động, đã nói rõ ở đây từng tao ngộ rồi kinh khủng bực nào chiến đấu, nhưng lại vẫn không có đem tòa cung điện này cho bị phá hủy, không biết là bị thái thẳng cự nhân bảo hộ vẫn là bởi vì tương đối may mắn, không có bị chiến đấu dư âm cho lan đến gần. Nọa thú ngừng lại. Tòa cung điện này tuy rằng rất khổng lồ, nhưng không cách nào dung nạp hạ nọa thú. Bởi vậy, nọa thú cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài đợi. Mai Lâm dùng huyễn thuật, để nọa thú chầm chầm ngủ rồi, lẳng lặng bò tới cung điện ngoài đợi. Mai Lâm cùng thánh thác bọn người đều từ nọa thú phía sau nhảy xuống tới, đứng ở cung điện cửa chính. Tòa cung điện này thoạt nhìn rất rách nát, hơn nữa đại môn đóng chặt, cũng không biết bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đã không có nọa thú, gặp phải như trước khi cỗ tàn phá khôi lỗi, mọi người cũng không cần lưu thủ, để lực lượng mạnh nhất đem chi phá hủy. Mai Lâm biểu tình rất nghiêm trọng, hắn hiểu rõ cái này tổ địa cũng không đơn giản, nếu là có như trước khi cỗ tàn phá khôi lỗi, hiện tại hắn cũng không có nọa thú, nếu chê đem chi phá hủy, phiền phức như vậy liền lớn. Mấy người đều chuẩn bị thỏa đáng sau, thánh thác thì tiến lên một bước, trên người phép tắc, trực tiếp mở cung điện đại môn. Chi nha! Cung điện đại môn chậm rãi bị đuổi, thánh thác pháp sư khi trước một bước đứng ở phía trước, hắn chính là nhất cụ hóa thân, mặc dù có nguy hiểm gì, cho dù chết cũng không coi vào đâu. Cung điện đại môn chậm rãi bị khai, một trận trầm muộn khí tức đập vào mặt, toàn bộ đại điện vô cùng rộng, bên trong cũng có chút sốc xếp răng rớp. Mai Lâm cả người đều cuốn phép tắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn bên trong cung điện, hắn đầu tiên mắt liền thấy được bên trong cung điện một đoạn đoạn trụ. Bên trong cung điện có một đoạn đoạn trụ, xem chừng, tựa hồ là bị sắc bén lưỡi dao sắc bén cho trực tiếp thiết cắt thành vài trạn, ngã xuống bên trong cung điện, còn có một phó khôi giáp màu đen, cũng bị bùi tuổi che đậy. Di tộc khôi lỗi. Mai Lâm mắt hơi dùng mình, lập tức liền nhìn thẳng cố khôi giáp màu đen, mặt trên mặc dù không có tức giận cái gì hơi thở phản ứng, nhưng di tộc gì đó, vốn là không có gì sinh mạng khí tức, bởi vậy, Mai Lâm cần muốn cẩn thận một chút. Mà ở hắc sắc khải giáp hai bên trái phải, còn có một chặn xem bộ dáng là cánh tay hài cốt, cố hài cốt này lại vô cùng khổng lồ, vừa nhìn thì không phải là vậy cự nhân chỗ có thể có được cánh tay, chí ít cũng đều là như khắc nặc tư như vậy thái thẳng cự nhân có thể có cánh tay. Đích thật là di tộc khí tức, cổ khí tức này càng thêm nồng nặc, là chân chính di tộc. Diễm Quang giọng nói ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn cô đã hiện đầy bùi hắc sắc khải giáp. Chân chính di tộc, có ý tứ. Mai Lâm có chút không rõ, nói trước khi cô tàn phá khôi lỗi, liền không phải chân chính di tộc. Diễm Quang chậm rãi đến gần rồi cố hắc sắc khải giáp, trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, thánh thác pháp sư, ngươi đều chưa từng thấy qua di tộc, tự nhiên không biết di tộc kinh khủng. Di tộc chân chính cường đại, cũng không phải là hắn chế tạo khôi lỗi, mà là hắn tự thân, sử dụng ngoại tại lực lượng, tỉ như áo giáp, vậy hắn rất nhanh thì có thể cực kỳ càng cường đại tồn tại. Cái này hắc sắc khải giáp, ta nhận thức, đó là hắn tương đối cường đại hắc tinh khải giáp, thuộc về tầng thứ 2 áo giáp. Loại này áo giáp, chỉ có chân chính di tộc ăn mặc trên. Những thứ này di tộc mặc vào loại này áo giáp, kỳ thực liền từ từ cùng áo giáp dung hợp với nhau, cùng áo giáp dung nhất thể, xa xa so với khôi lỗi cường đại đến hơn. Hắc tinh khải giáp, đây chính là có thể cùng này trí cường tồn đang chiến đấu kinh khủng, hắn di tộc cùng hắc tinh khải giáp dung hợp, một khi dung hợp thành công, thực lực không biết để thăng gấp bao nhiêu lần. Xem chừng, cái này cỗ hắc tinh khải giáp, đó là cùng một vị thái thản cự nhân tại cung điện này nội chiến đấu, cuối cùng hắc tinh khải giáp bên trong di tộc đã chết, mà thái thẳng cự nhân cũng đã đánh mất một cánh tay, thậm chí là bị thương nặng. Diễm Quang đúng di tộc lý giải, xa xa Mai Lâm cùng Thánh Thác có khả năng so sánh, hắn dù sao trước đây Diễm Đế, chân chính thấy qua những di tộc đó. Cùng áo giáp dung hợp. Cái này áo giáp so với khôi lỗi còn mạnh hơn đại. Mai Lâm không biết trước đây di tộc đến tột cùng phát triển đến trình độ nào, nhưng cùng áo giáp dung hợp, thoáng cái thu được sánh ngang trí cường tồn tại lực lượng, hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là Mai Lâm, cho dù là Thánh Thác, cũng có chút không tin, một vị trí cường tồn tại, đây chính là có thể vận dụng quy tắc lực lượng, không biết muốn trải qua bao nhiêu mài, có thể may mắn thành trí cường tồn tại. Nếu như một chính là áo giáp, là có thể chế tạo ra một vị sánh ngang trí cường tồn tại cường giả, vậy cũng thật sự là thật là đáng sợ. Diễm Quang nhìn thoáng qua Mai Lâm cùng Thánh Thác, tựa hồ hiểu rõ hắn không tin, hắn thì tiếp tục nói, ngươi bây giờ rất muốn như những di tộc đó cường đại, nhưng khi sơ di tộc chính là như thế triển, bằng không tam thập lục đế như thế nào sẽ thị to lớn địch. Di tộc bên trong áo giáp có 3 loại, đệ nhất đẳng đó là kim huy khải giáp, đệ nhị chờ hắc tinh khải giáp, đệ tam đẳng chính là quầng trăng mờ áo giáp. Cái này 3 loại áo giáp, đều phải di tộc trong cường giả ăn mặc trên, sở dĩ cũng không phải dễ dàng như vậy. Kim huy khải giáp, hầu như có thể sánh ngang tam thập lục đế như vậy vĩ đại tồn tại, ta liền chính mắt thấy được qua một vị kim huy cường giả xuất thủ, mặc dù không có quy tắc lực lượng, nhưng này loại huy thế, cũng cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Mai Lâm nghe xong Diễm Quang sau khi giải thích, nhìn về phía trên mặt đất cô Hắc Tinh Khải Giáp, trong lòng cũng có chút lửa nóng. Hắc Tinh Khải Giáp, đây chính là đại biểu di tộc trong có thể sánh ngang trí cường tồn tại cường giả. Người cẩn thận chút, di tộc vô cùng cổ quái, ai cũng vô pháp xác định cái này cô Hắc Tinh Khải Giáp không có vấn đề. Diễm Quang thấy Mai Lâm đám người trong ánh mắt lửa nóng, thanh âm trầm thấp nhắc nhở. Tiếp tục canh ba đi vài tháng. Chương 788, rung động. Mai Lâm tinh thần lực, phóng xạ toàn bộ cung điện. Bất quá trọng điểm hay là đang trên mặt đất cố hiện đầy bùi hắc tinh khải giáp trên thân, dựa theo Diễm Quang nói, kim huy khải giáp không gì sánh được chân quý, số lượng hẳn không có tam thập lục đế hơn, khả năng cũng chỉ có hơn 10 hoặc là hơn 20 cố, phỏng chừng đều bị trước đây tam thập lục đế phá hủy. Dù sao, kim huy khải giáp, đó là di tộc đỉnh phong chiến lực. Thấp hơn kim huy khải giáp đó là hắc tinh khải giáp cũng là vô cùng chân quý, có thể làm cho di tộc phát huy ra sánh ngang trí cường tồn tại lực lượng. Điều này thật sự là có chút bất khả tư nghị, như vậy áo giáp, khẳng định cũng là vô cùng rất thưa thớt, bây giờ có thể đủ tại cự nhân tộc tổ địa thấy như vậy một thoạt nhìn chuyện tốt hoàn chỉnh hắc tinh khải giáp, bản thân liền là phi thường được. Bởi vậy, Mai Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua, cầm tới xem thật kỹ một chút trước đây di tộc có thế nào lực lượng, hoặc là cái gì hắc tinh khải giáp có thể cường đại như vậy cũng tốt, nếu là có thể từ đó đạt được một ít chỗ tốt, vậy dĩ nhiên là tốt bất quá. Mai Lâm tinh thần lực, từ từ tập trung vào hắc tinh khải giáp trên. Một có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là có loại lạnh như băng cảm giác, cùng với càng thêm nồng đậm tử khí, một có bất kỳ sinh mạng khí tức. Di tộc, bất luận thế nào cường đại, chung quy vẫn là sinh mệnh chủng tộc, Mai Lâm cảm ứng sẽ không sai, hắn đích sắc không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Từ từ, tất cả mọi người từ từ đến gần cái này hắc tinh khải giáp, Thánh Thác Pháp Sư lại đột nhiên vung tay lên nói, chậm, tất cả mọi người dừng lại, ta chỉ nhất cụ hóa thân, mặc dù tổn thất cũng không coi vào đâu. Bởi vậy, ta đi trước đi. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, đối với di tộc, mặc dù là mấy người trong mạnh nhất Diễm Quang, cũng là lòng còn sợ hãi, không dám khinh thị. Bởi vậy, mọi người cũng đều đồng ý từ Thánh Thác Pháp Sư đi trước. Thánh Thác Pháp Sư hít một hơi thật sâu, trên thân cũng là phép tắc lượn lờ, bảo hộ toàn thân, vì vậy từng điểm, thận trọng tới gần Hắc Tinh Khải Giáp. Siêu. Rốt cục, Thánh Thác bàn tay một chảo, hướng trên đất Hắc Tinh Khải Giáp chụp tới. Ừ. Làm sao bắt bất động? Cái này hắc tinh khải giáp, thoạt nhìn cũng rất nhẹ, Thánh Thác một chảo này dưới, cho dù là một ngọn núi lớn đều có thể bắt lại, đây chính là cuốn cực mạnh phép tắc, nhưng cái này hắc tinh khải giáp cũng là không chút sức mẻ, là tốt rồi tự tương khảm vào mặt đất một loại. Chuyện gì xảy ra? Cho ta khởi. Thánh Thác biểu tình một ngừng, sau đó trên người hắc ám phép tắc, một lần nữa ngưng tụ ra một cái bàn tay, trực tiếp cuốn ở tại hắc tinh khải giáp trên thân, như thế lực lượng kinh khủng. Cho dù là một cái phổ thông vị diện, Thánh Thác Pháp Sư đều có thể di chuyển. Ầm. Lực lượng khổng lồ tác dụng ở tại Hắc Tinh Khải Giáp trên thân. Nhưng cái này áo giáp vẫn như cũ không chút sức mẻ, toàn bộ đại điện nhưng thật ra thoáng chấn động một cái, rơi xuống một ít bụi, trừ lần đó ra, không có cái khác bất kỳ biến hóa nào. Siêu siêu. Mai Lâm cùng Diễm Quang đám người đều nhanh chóng tiếp cận, vây ở Hắc Tinh Khải Giáp bên cạnh, từng cái một ánh mắt đều tập trung ở Thánh Thác trên người của. Thánh Thác Pháp Sư, làm sao vậy? Mai Lâm nhẹ giọng hỏi. Thánh Thác sắc mặt mơ hồ có chút âm trầm, gắt gao nhìn trên đất cái này hắc tinh khải giáp, chậm rãi nói, cái này áo giáp có chút cổ quái, vô luận ta dùng sức thế nào, nó đều không chút sức mẻ, căn bản là cầm không được. Cầm không được. Ta thử một lần. Mai Lâm thân thủ, hỏa diễm cùng hắc ám cực mạnh phép tắc tương hồ hóa hai bàn tay to, hung hăng bắt được áo giáp hai bên, cực mạnh phép tắc lực ầm ầm bạo phát, Thánh Thác bọn người hướng lui về phía sau mấy bước. Mai Lâm biểu tình lại càng thêm ngưng trọng, cùng Thánh Thác pháp sư nói vậy, cái này trên mặt đất hắc tinh khải giáp, căn bản là không chút sức mẻ, không có bất kỳ biện pháp nào di chuyển cái này áo giáp. Diễm Quang, người đúng di tộc so sánh giải, đây là có chuyện gì? Mai Lâm đưa ánh mắt đặt ở Diễm Quang trên người của, chỉ có Diễm Quang đúng di tộc tương đối lý giải. Diễm Quang cẩn thận nhìn một chút hắc tinh khải giáp, một lúc lâu thở dài nói, ngươi căn bản không hiểu rõ di tộc cường đại, kỳ thực di tộc căn bản chính là kim huy khải giáp, hắc tinh khải giáp cùng với hôi quang khải giáp. Nghe đồn, di tộc người chỉ cần đến nhất định mấy tuổi, trải qua nhất định huấn luyện, sẽ để hắn mặc vào những thứ này áo giáp, loại nào áo giáp thích hợp nhất, như vậy hắn là có thể người khoác loại này áo giáp, ngang dọc vô địch. Bởi vậy, loại này áo giáp chỉ có này chân chính di tộc nhân ăn mặc trên, bất luận kẻ nào cũng không có năng lực, bằng không, như vậy nhất kiện hắc tinh khải giáp, sẽ không lại ở chỗ này không người hỏi thăm, sớm đã bị cự nhân tộc cho lấy đi. Mai Lâm cũng âm thầm gật đầu, Diễm Quang nói quả thực có đạo lý, xem ở đây bị dấu vết hư hại, rất rõ ràng, trải qua trước đây chiến đấu kịch liệt, di tộc chắc là thất bại, cự nhân tộc thái thản, cự nhân thắng lợi. Nhưng vẫn như cũ để lại cái này hắc tinh khải giáp, chỉ sợ sẽ là bởi vì ngoại trừ di tộc nhân. Bất luận kẻ nào đều không thể di chuyển cái này áo giáp đi, ngay cả am hiểu lực lượng thái thẳng cự nhân đều không thể di chuyển, chớ nói chi là Mai Lâm đám người. Nghĩ tới đây, Mai Lâm vung tay lên, đem cái này hắc tinh khải giáp phía trên bụi thổi khô tịnh, lộ ra hiện lên u mũi nhọn hắc tinh khải giáp. Cái này áo giáp cũng không biết rốt cuộc là dùng tài liệu gì chế tạo, ngay cả trước đây thái thẳng cự nhân, chưa từng có thể đem chi đánh bại, đủ thấy cái này áo giáp lực phòng ngự có kinh khủng bực nào. Bất quá! Mặc vào cái này thân áo giáp di tộc nhân, lại đã chết, chỉ để lại cái này cường đại áo giáp. Mai Lâm tỉ mỉ tại trên khôi giáp nhẹ nhàng xoa, cũng không tìm được cái gì bộ phận then chốt các loại, cả món áo giáp tựa hồ là gắn bó nhất thể, một có bất kỳ vá nhận bộ phận, một khối, có loại đặc biệt khí thế. Đi thôi, hắc tinh khải giáp ta lấy không được, hay là đi tìm xem truyền thừa chi huyết. Mai Lâm đứng dậy, cũng đúng cái này hắc tinh khải giáp không thể tránh được, chỉ có thể buông tha. Trước đi tìm thái thẳng cự nhân khắp nặc tư cần truyền thừa chi huyết. Mới vừa hắn tại cung điện ngoại, kỳ thực đã cảm nhận được cổ cùng khắp nặc tư không sai biệt lắm uy áp, phải là khắp nặc tư chỉ truyền thừa chi huyết, cũng chỉ có truyền thừa chi huyết, chịu tải một vị cường đại thái thẳng cự nhân toàn thân tinh túy, có thể có như vậy uy áp. Rất nhanh, mọi người liền tại cung điện ngay phía trước, thấy được mấy cái hộp, mặt trên tỏa ra cổ uy áp, mặc dù rất cường đại, nhưng để Mai Lâm đám người mừng rỡ. Rốt cuộc tìm được. Thánh Thác nhanh chóng tiến lên, mở ra trong đó mấy cái hộp, bất quá bên trong lại giống tuyết, chỉ có người cuối cùng trong hộp, còn có một tích đỏ sẫm tiên huyết. Cái này tích đỏ sẫm tiên huyết, tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng, để Thánh Thác đều không được không cần phép tắc, có thể cầm vào tay, nhưng vẫn đang chấn động. Về phần cái khác mấy cái hộp, bên trong có thể cũng là truyền thừa chi huyết, nhưng không biết cái gì, cũng là trống không, có lẽ là cùng di tộc đại chiến, làm cho những truyền thừa khác chi huyết hư hại, hay hoặc giả là bị cái khác thái thản cự nhân lấy được địa phương khác giấu đi. Bất quá đương sơ khắc nặc tư, phải là tại cái cung điện này trong, chiếm được một giọt truyền thừa chi huyết, cuối cùng thành cự nhân tộc duy nhất một vị thái thản cự nhân. Cái này tích truyền thừa chi huyết, chính là cự nhân tộc hy vọng. Thánh Thác tự nhiên rõ ràng, trong tay hắn hộp đúng cự nhân tộc có trọng yếu cỡ nào, một khi đem cái này tích truyền thừa chi huyết giao cho khắc nặc tư, như vậy ý tứ hàm xúc, có thể tại tương lai không lâu, cự nhân tộc đã đem có hai gã thái thản cự nhân. Cũng may, cự nhân tộc vô luận thực lực thế nào bành trướng, đều không thể uy hiếp được thi pháp giả văn minh, dù sao trung gian còn có một cái càng cường đại hơn, được xưng tám đại thần hệ thần linh liên minh, vô luận đúng thi pháp giả văn minh hay là đối với cự nhân tộc mà nói, thần linh liên minh đều là một cái để dung chuyển quái vật lớn. Được rồi, truyền thừa chi huyết ta cũng nhận được, cái chỗ này khắp nơi đều thấu cổ quái, ta còn là nhanh lên ly khai đi. Thánh Thác thu hồi trang truyền thừa chi huyết hộ, trầm giọng nói. Mọi người cũng đều gật đầu, nơi này xác thực không thể ở lâu. Ai biết trước đây chàng đại chiến kia, lại lưu lại đáng sợ giường nào tồn tại. Bởi vậy, tất cả mọi người vội vã hướng cung điện ngoại bay đi, chỉ là, tại lộ ra trên mặt đất món đó hắc tinh khải giáp lúc, tất cả mọi người vô pháp mang đi hắc tinh khải giáp mà cảm thấy đáng tiếc. Ông, đương nhiên, cũng không biết là hay không Mai Lâm ảo giác, hắn cảm giác được trên mặt đất món đó hắc tinh khải giáp, tại rất nhỏ chiến động. Chương 789, sinh mệnh chi não. Ừ, Mai Lâm chợt xoay người, giờ khắc này, hắn đích xác thấy được trên mặt đất món đó hắc tinh khải giáp, tại nhỏ nhẹ rung động, thì dường như có sống mệnh một loại. Chuyện gì xảy ra? Thánh Thác đám người rồi lập tức phản hồi, cảnh giác xem Mai Lâm. Mai Lâm cũng có chút nghi hoặc, lúc này, trong đầu của hắn vang lên đã lâu phép tắc trận hào thanh âm của, phát hiện vị mã hóa tư liệu, có hay không đọc thủ. Tư liệu. Có thể để cho phép tắc trận hào đọc thủ tư liệu, nhất định là Á Đặc Lan văn minh như vậy văn minh chế tạo đồ, mà di tộc nhưng thật ra cùng Á Đặc Lan văn minh không sai biệt lắm, nói còn để lại cái gì. Mặc dù trong lòng không xác định, nhưng Mai Lâm hay là đang trong lòng khẳng định nói, xác nhận đọc thủ. Rất nhanh, món đó hắc tinh khải giáp lại khôi phục bình tĩnh, Mai Lâm thì lặng lặng nhắm hai mắt lại, hắn đang chờ đợi phép tắc trận hào đọc thủ hoàn tất. Tích, mã hóa tư liệu đọc thủ hoàn tất. Nghe được phép tắc trận hào thanh âm của, Mai Lâm vội vàng đem tinh thần lực nhãn thần vào bên trong chiếc nhẫn, tiến vào chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm trong, bởi vì lúc này phép tắc trận hào, trên thực tế đã hoàn toàn lưu tại đế quốc cấp chiến hạm trong, chỉ là như trước đã bị Mai Lâm khống chế mà thôi. Điều thủ tân tư liệu. Mai Lâm rất nhanh thì đúng phép tắc trận hào ra lệnh, nhất thời, nhất cổ khổng lồ tư liệu xuất hiện ở đế quốc cấp chiến hạm hiển kỳ bình bên trong, đó là một đoạn hình ảnh. Đoạn này hình ảnh ghi chép một đứa bé trai từ sinh ra bị thực nhập vào một máy khéo léo trí não sau bắt đầu, máy này trí não bị sừng sinh mệnh trí não, ý tứ có thể bang trợ sinh mệnh tiến hóa. Sinh mệnh trí não kỳ thực chính là di tộc chân chính cường đại nguyên nhân, tương đương với mỗi vị thân phận của di tộc bằng chứng vậy. Mỗi một thai sinh mệnh trí não hoàn toàn sáp nhập vào mỗi một vị tân gia đời di tộc trẻ con trong cơ thể. Từ ý thức thức tỉnh bắt đầu, sinh mệnh trí não bên trong tri thức liền sẽ một chút xíu đưa vào đến trẻ con trong đầu. Bởi vậy, mỗi một vị di tộc trí lực đều phi thường kinh khủng, tri thức vô cùng nguyên bác. Sau cùng, sinh mệnh trí não có thể căn cứ mỗi người tri thức đặc tính, sau trưởng thành là có thể làm ra phân công, có vài người thành công chính sư, có vài người thành chiến sĩ vân. Vân. Toàn bộ di tộc xã hội, kỳ thực chính là một cái phân công xã hội, toàn bộ di tộc nhân, đều đâu vào đấy vận chuyển toàn bộ xã hội, tại những người khác văn minh xem ra, cái này căn bản là bất khả tư nghị văn minh, thậm chí có thể nói hoàn mỹ văn minh. Chỉ là, trên cái thế giới này không có cái gì chân chính hoàn mỹ lãnh thổ, di tộc bởi vì khai sáng tính phát minh sinh mệnh trí não, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Xa xa so với trí não còn cường hãn hơn, từ nhỏ liền bồi dưỡng di tộc nhân các loại các dạng tri thức. Có sinh mệnh trí não, di tộc nhân đi lên mặt khác một con đường, đó chính là sử dụng bên người có khả năng sử dụng tất cả, tăng cường thực lực, phát triển văn minh, căn bản không dùng đi dung nhập cái gì quy tắc, đến sau cùng, hắn văn minh một ít chân quý khoáng sản tài nguyên, không thể tránh khỏi cùng một chút văn minh rơi vào đến xung đột trong. Đến lúc này, di tộc chợt phát hiện, thì ra hắn văn minh cùng chu vi rất nhiều văn minh, tuyệt nhiên bất đồng, chung quanh văn minh giống như là như nhìn quái vật đối đại hắn văn minh. Vì vậy, di tộc liền phấn khởi phản kháng, toàn bộ văn minh bắt đầu cùng văn minh khác bạo phát kịch liệt xung đột. Một hồi đại chiến tại chỗ miễn. Đây cũng là tư liệu đại khái nội dung, đương nhiên là để di tộc người thị giác để đối đãi cả màn đại chiến, nhưng rốt cuộc ai đúng ai sai, sợ rằng không có người có thể nói rõ ràng. Có thể, cái này cũng chỉ là sinh tồn chi chiến mà thôi. Đoạn này tư liệu, kỳ thực chính là cái này hắc tinh khải giáp chủ con người khi còn sống, hắn từ nhỏ liền am hiểu chiến đấu, bởi vậy bị bồi dưỡng thành chiến sĩ, hơn nữa cuối cùng vẫn có thể bị hắc tinh khải giáp chỗ thừa nhận chiến sĩ. Thành một gã cường đại hắc tinh chiến sĩ. Hắn cùng với mấy tên khác hắc tinh chiến sĩ cùng nhau, đánh một người trong đó cường đại văn minh, là Thái Thản văn minh, sau cùng lại chết ở Thái Thản văn minh chỗ bố trí bầy dập dưới, nơi này chính là cự nhân tộc về sau chỗ xương tổ địa. Có thể, trước khi cự nhân tộc đã bảo làm Thái Thản văn minh, khi đó Thái Thản văn minh, có Thái Thản cự nhân, là một con số kinh khủng, bằng không cũng sẽ không chuyên môn từ mấy vị hắc tinh chiến sĩ đến đây. Chỉ tiếc, hắn sau cùng đều bị vây ở vị diện này trong, bị Thái Thản cự nhân giết chết, bất quá xem bây giờ cự nhân tộc, trước đây Thái Thản văn minh, khẳng định cũng bị thương nặng, thậm chí ngay cả một vị Thái Thản cự nhân chưa từng có thể sống được tới, bằng không, bây giờ cự nhân tộc cũng sẽ không cũng chỉ có ngoài ý muốn đạt được truyền thừa chi huyết thành Thái Thản cự nhân khắp nạc tư. Mai Lâm đã biết về di tộc rất nhiều chuyện, tuy rằng những tài liệu này đều rất trọng yếu, bất quá, những thứ này đều có thể ngày sau từ từ phân tích, nhưng bây giờ, là tối trọng yếu. Hắn đang nhìn thế nào đạt được hắc tinh khải giáp thừa nhận. Dựa theo đoạn này trong tài liệu nói, muốn đạt được hắc tinh khải giáp thừa nhận, phi thường khó khăn, đầu tiên phải di tộc trong, bị sinh mệnh chi não từ nhỏ liền huấn luyện thành chiến sĩ di tộc nhân, có tư cách thu được hắc tinh khải giáp thừa nhận. Hơn nữa, còn phải là trong đó người nổi bật, cuối cùng bằng vào một chút xíu vật khí, từ đó thu hoạch được hắc tinh khải giáp thừa nhận, về phần văn minh khác người, bởi vì không có thanh minh chi não, cái này từ trên căn bản loại bỏ sử dụng hắc tinh khải giáp khả năng. Bởi vậy, mặc dù là chiếm được hắc tinh khải giáp, cũng không có cái gì nhân có thể sử dụng, đây cũng là cái này uy lực vô cùng hắc tinh khải giáp, ở chỗ này nhiều năm như vậy không người hỏi thăm nguyên nhân căn bản. Cái khác hắc tinh khải giáp đều bị đánh thành mảnh nhỏ, chỉ có cái này hắc tinh khải giáp trong di tộc nhân tương đối may mắn, bị thương nặng, bất quá bởi vì vô pháp ly khai vị diện này, dần cũng đã chết, ngược lại thì để lại chí ít 7-8 phần 10 tốt hắc tinh khải giáp, không có bị hư hao. Mai Lâm, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Mai Lâm bên tai truyền đến thánh thác pháp sư thanh âm của, hắn ngẩng đầu, thấy tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Mai Lâm không để ý đến, mà là trầm giọng nói, ta khả năng hiểu rõ, nên thế nào mang đi cái này hắc tinh khải giáp. Bất quá khả năng cần một chút thời gian. Cái gì? Ngươi có thể mang đi di tộc hắc tinh khải giáp? Thánh thác cũng thập phần giật mình, cái này hắc tinh khải giáp, trước hắn nghe được Diễm Quang giới thiệu, cũng thập phần động tâm, bất quá lại khổ nổi vô pháp đem chi mang đi. Mà bây giờ Mai Lâm có biện pháp đem chi mang đi, mặc dù không có cách nào khác sử dụng, cũng có thể từ từ nghiên cứu. Có mấy thành nắm chặt mang đi cái này áo giáp, ta cần thời gian chậm rãi quan sát. Mai Lâm nói xong liền nhắm hai mắt lại, nhưng thật ra là tại cẩn thận xem về hắc tinh khải giáp tư liệu. Hắc tinh khải giáp vốn chính là di tộc chuyên môn di tộc chiến sĩ chuẩn bị, phối hợp với sinh mệnh trí não, phàm là thành hắc tinh khải giáp chiến sĩ, thậm chí có thể từ từ cùng hắc tinh khải giáp tương hỗ dung hợp, sau cùng thành nhất thể. Cái này áo giáp chủ nhân, bởi vì mới vừa đạt được hắc tinh khải giáp thừa nhận, liền bị phái tới chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, bởi vậy, căn bản là còn chưa kịp cùng hắc tinh khải giáp hoàn toàn dung hợp, bởi vậy, sẽ bị thái thẳng cự nhân xanh xanh cho đánh chết, bằng không, căn bản không khả năng lưu lại như thế hoàn chỉnh áo giáp. Không có mạng sống chi nào, liền vô pháp thu được thừa nhận. Đối với ngươi không có mạng sống chi nào a? Mai Lâm có chút khổ não, không chỉ có hắn không có mạng sống chi nào, văn minh khác cũng không có khả năng có sinh mệnh chi nào, hơn nữa ngay cả hắn chỗ bắt được những á đặc lan đó nhân, cũng không có nghe nói qua có cái gì sinh mệnh chi não. Mai Lâm cũng hết sức khổ não. Không có mạng sống chi não, thì không thể thu được hắc tinh khải giáp thừa nhận. Bất quá, ta di tộc, cũng không có ý định mặc vào hắc tinh khải giáp, chỉ là muốn mang đi hắc tinh khải giáp mà thôi. Mai Lâm trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới trong tài liệu giới thiệu hắc tinh khải giáp một bộ phận nội dung, tựa hồ mỗi một món áo giáp trong, cũng là có khống chế trình tự. Chỉ là, đoạn khống chế trình tự đến lúc, theo di tộc cùng áo giáp dung hợp, khống chế trình tự cũng liền tự nhiên tiêu thất, nhưng trước khi cái này áo giáp chủ nhân còn chưa bắt đầu dung hợp sao? Có thể, đoạn trình tự còn có thể khống chế áo giáp. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trong lòng vui vẻ, lập tức nói với phép tắc trận hào, phép tắc trận hào, thử xâm lấn áo giáp bên trong trình tự, nắm trong tay hắc tinh khải giáp. Mai Lâm sau khi nói xong cũng liền khẩn trương đợi lên, hắn không biết áo giáp bên trong hay không còn có trình tự, cũng không biết đã nhiều năm như vậy sẽ không xuất hiện biến hóa gì, càng thêm không biết phép tác trận hào có thể thành công hay không khống chế hắc tinh khải giáp. Hết thể đều không biết, hiện tại Mai Lâm điều có thể làm, đó là lặng lặng đợi. Cảm tạ đệ nhất minh chủ tiếng lòng khen thưởng, lúc đầu ngày hôm nay dự định hai canh nghỉ ngơi một chút, nhưng minh chủ, lão nguyệt tiếp tục bạo phát tăng thêm. Còn có canh thứ ba, buổi tối dâng, tiếp tục cầu mọi người trong tay vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 790, khống chế áo giáp. Tích, có thừa mật trình tự. Trình tự tan vỡ, có thể khống chế. Có hay không khống chế? Khi Mai Lâm nghe được phép tắc trận hào thanh âm của sau, nội tâm mừng như điên, tại đây món hắc tinh khải giáp bên trong, quả nhiên là có khống chế trình tự, bất quá đoạn này khống chế trình tự, mặc dù là mã hóa, nhưng có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, có lẽ là bởi vì nội bộ bị thái thẳng cự nhân cho hủy hoại, bởi vậy, dễ dàng để phép tắc trận hào có thể xâm nhập đồng thời khống chế được. Khống chế áo giáp. Mai Lâm lập tức hạ mệnh lệnh, rất nhanh, món đó khôi giáp màu đen, chấn động càng thêm kịch liệt. Vốn là nặng được ngay cả thánh thác pháp sư đều không thể nhắc tới, nhưng vào thời khắc này, lại đang kịch liệt chiến động, liên quan toàn bộ cung điện tựa hồ cũng đang chấn động. Đây là có chuyện gì? Thánh thác cũng nhớ không rõ hắn ngày hôm nay rốt cuộc hỏi vài lần, nhưng hắn đích xác không làm rõ được sự tình rốt cuộc làm sao vậy, vô duyên vô cớ hắc tinh khải giáp chấn động lên, hơn nữa nhìn hình dạng, tựa hồ còn cùng Mai Lâm hữu quan. Mai Lâm thành công, thật có thể mang đi hắc tinh khải giáp. Nghĩ tới đây, thánh thác cũng không có thể bảo trì chấn định. Ánh mắt tại Mai Lâm cùng hắc tinh khải giáp trên thân không ngừng đảo qua. Tích, đã sơ bộ khống chế áo giáp. Mai Lâm nghe được phép tắc trận hào nhắc nhở sau, lập tức tiến lên một bước, đưa tay trộm một cái.